Đấu La, chi hồn lực hàng năm thăng 2 cấp chương 296 tới chương 319. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bất kể độc cô bác khó xử hay nhục nhã thế nào, Trần Tâm cũng không hứng thú nói thêm, nhẹ nhàng đáp xuống từ trên không, bước tới trước mặt Cổ Dông và Hàn Phong, lạnh nhạt nói, chuyện tiếp theo giao cho các ngươi. Cổ Dông nhếch miệng, có chút hài hước nói với Trần Tâm, ta thấy lão tiểu tử ngươi, rõ ràng là đã quên mục đích chuyến đi này của chúng ta, không biết phải bắt đầu từ đâu chứ gì. Trần Tâm thu lại thanh thất sát kiếm trong tay, cũng không phản bác Cổ Dông. Lúc trước hắn quả thực không nghe kỹ Hàn Phong nói gì, chỉ biết là Hàn Phong muốn nhờ Cổ Dông giúp đỡ, không liên quan nhiều đến mình, sau đó liền không nghe nữa, cho đến khi biết có thể ra tay với Độc Cô Bác, Trần Tâm mới chủ động xin đi. Nói trắng ra, chuyến đi này của Trần Tâm chính là để đánh Độc Cô Bác một trận, giải tỏa mối hận trong lòng. Ở một bên khác, Độc Cô Bác thấy thái độ khinh miệt của Trần Tâm, vô cùng tức giận, nhưng lại không dám đuổi theo, chỉ có thể tự mình vận chuyển hồn lực, cầm máu, bắt đầu hồi phục thương thế, trong miệng còn lẩm bẩm những lời cay nghiệt vô nghĩa, chẳng qua chỉ là thua người không thua trận mà thôi. Hey! Lão độc vật! Có bản lĩnh thì nói trước mặt Trần Tâm ấy, sau lưng nói xấu người khác, không phải là phong cách của lão độc vật ngươi đâu nhỉ? Lúc này, một giọng cười trêu chọc vang lên từ phía sau Độc Cô Bác, khiến lão giật nảy mình, ngón tay đang chữa thương cũng suýt nữa đâm vào da thịt. Giọng nói và sự chế nhạo trong lời nói của Cổ Dông quá rõ ràng, Độc Cô Bác thậm chí không cần quay đầu cũng biết người đến là ai. Cổ Dông! Độc Cô Bác kinh hãi kêu lên, bật dậy khỏi mặt đất, quay người nhìn lại, quả nhiên thấy được gương mặt bất cần đời của Cổ Dông. Mà sau lưng Cổ Dông là Hàn Phong. Độc Cô Bác có chút kinh hãi, dù sao ai cũng biết Cổ Dông và Trần Tâm là bạn thân chí cốt, mình ở sau lưng nói xấu Trần Tâm bị Cổ Dông bắt gặp, cũng không phải là điểm tốt. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng Độc Cô Bác lại có một tia may mắn. May mà bây giờ Trần Tâm không có ở đây. Về phương diện thương lượng, Cổ Dông tuy là một kẻ miệng nam mô bụng một bồ dao găm, nhưng ít ra còn dễ giao tiếp hơn cái tên mặt lạnh như hổ Trần Tâm kia. Cổ Dông! Thất Bảo Lưu Ly Tông các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi không sợ lão phu trong cơn tức giận, hạ độc giết sạch đệ tử Thất Bảo Lưu Ly trên khắp thiên hạ sao? Độc Cô Bác nuốt một viên đan dược, ngữ khí ngưng trọng nói với Cổ Dông. Độc Cô Bác thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khoảng thời gian này, lão vẫn luôn an phận, không phải tĩnh tu trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thì cũng ở trong hoàng cung trừ bỏ dư độc cho Tuyết Dạ để kéo dài mạng sống, ai ngờ dù vậy cũng gặp phải tai bay vạ gió thế này. Một thanh cự kiếm khổng lồ từ trên trời giáng xuống, Độc Cô Bác thậm chí còn chưa kịp phản ứng, võ hồn chân thân của mình đã bị chém bay đầu, điều đáng ghét nhất là, tên Trần Tâm kia không nói một lời nguyên do, đùa giỡn mình một trận xong rồi quay đầu bỏ đi, rõ ràng là đến để bắt nạt người khác mà. Ồ, nghe những lời khoác lác của Độc Cô Bác, Cổ Dông nở một nụ cười quỷ dị, một khí tràng âm u bao phủ lấy Độc Cô Bác, giọng nói lạnh lẽo chậm rãi vang lên, thứ nhất, lão độc vật ngươi cứ thử xem, là ngươi đầu độc chết các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông ở bên ngoài trước, hay là lão phu giết ngươi trước. Nói xong câu đó, đôi mắt luôn mang theo ý cười của Cổ Dông đột nhiên trợn trừng, sắc ý lạnh lẽo như sóng biển trong nháy mắt bao trùm lấy Độc Cô Bác, khiến lão không thể động đậy. Độc Cô Bác kinh hãi, hoàn toàn không hiểu nổi Cổ Dông và Trần Tâm hôm nay bị điên cái gì, dưới ảnh hưởng của sát khí, lão lớn tiếng hét lên, Cổ Dông, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn cho liên minh giữa Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hoàng Thất Thiên Đấu tan vỡ sao? Nhưng Cổ Dông lại chẳng quan tâm, sát khí không tan, thần sắc lại trở về như cũ, khẽ cười nói, thứ hai, chuyện hôm nay đơn thuần là hành vi cá nhân của lão phu và Trần Tâm, không liên quan gì đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, ngươi có nghi vấn gì, cứ nói thẳng với tiểu tử này là được. Nói rồi, Cổ Dông lùi lại nửa bước, để Hàn Phong đối mặt với Độc Cô Bác. Là ngươi. Độc Cô Bác lập tức nhận ra Hàn Phong, trước đó vì có Cổ Dông ở trước mặt, lão không chú ý đến Hàn Phong, bây giờ đối mặt trực diện, sao có thể không nhận ra. Hàn Phong cười ha ha, nhưng nụ cười không hề chạm đến đáy mắt, chỉ cười như không cười chắp tay với Độc Cô Bác, nói, thì ra Độc Cô tiền bối còn nhớ rõ ta à, thì ra là tiểu tử nhà ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Báo thù sao? Độc Cô Bác trấn tĩnh lại, lạnh lùng hỏi Hàn Phong. Độc Cô Bác có thể tỏ ra lép vế trước mặt Trần Tâm và Cổ Dông, nhưng trước mặt tiểu bối như Hàn Phong, lão không muốn tỏ ra yếu thế, cho dù bên cạnh Hàn Phong có Cổ Dông chống lưng. Thì ra Độc Cô tiền bối còn nhớ rõ ta. Vô cùng vinh hạnh. Hàn Phong nói một cách mỉa mai, trên mặt lại tràn đầy vẻ chế giễu. Mặt Độc Cô Bác co giật, bị một tiểu bối như Hàn Phong trêu chọc, lão không khỏi tức giận. Thật ra Độc Cô Bác đã sớm đoán được sẽ có ngày này, kể từ khi điều tra thân phận của đám người học viện Stress, lão đã biết, sau này mình chắc chắn sẽ bị đòi nợ. Độc Cô Bác đã từng nghĩ đến việc quan gia nên giải không nên kết với đám người Hàn Phong, nhưng trong số những người của Stress, cũng chỉ có mỗi Đường Tam là có thể nói chuyện được với lão, những người khác căn bản không thèm để ý đến lão có thể làm gì chứ. Lão là Độc Cô Bác, một phong hào đấu la đường đường, không thể hạ mình đi tìm mấy tiểu bối xin lỗi được. Chỉ là Độc Cô Bác không ngờ, báo ứng lại đến nhanh như vậy, cũng không ngờ, Hàng Phong lại không tiếc mượn tay Trần Tâm và Cổ Dông để tìm mình báo thù. Độc Cô Bác vốn tưởng rằng, những người tâm cao khí ngạo như Hàng Phong, đái một bạch sẽ không bao giờ thông qua thế lực sau lưng để trả đũa mình. Bớt nói nhảm đi. Tiểu quỷ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cứ nói thẳng ra. Lão Phu vốn tưởng ngươi cũng là một thiên kiêu kiệt xuất, nhưng không ngờ lại làm ra chuyện cậy thế chèn ép người khác. Dùng hai người Trần Tâm và Cổ Dông để dọa Lão Phu, chẳng lẽ là bắt nạt Lão Phu già cả mắt mờ tai điếc sao? Độc Cô Bác cười lạnh một tiếng, ra vẻ khinh thường. Ha ha! Đối với điều này, Hàng Phong chỉ châm biếm một tiếng nhạt nhẽo. Cổ Dông bên cạnh lộ ra vẻ mong chờ, xem ra, sắp đến lúc mình ra tay rồi. Cậy thế chèn ép người. Ngày đó ngươi dùng thực lực phong hào đấu la, ức hiếp 14 thầy trò học viện stress chúng ta, chẳng lẽ không phải là cậy thế chèn ép người? Độc Cô Bác, đây là ngươi làm trước, ta chỉ học theo sau mà thôi. Ta chẳng qua là lấy gậy ông đập lưng ông, dùng chính cách của ngươi để đối xử lại với ngươi, sao đến miệng ngươi lại trở thành thủ đoạn bị ổi không thể để ai thấy được chứ? Hàng Phong lời lẽ sắc bén, khiến sắc mặt Độc Cô Bác lúc xanh lúc tím, rõ ràng là bị nói trúng tim đen. Hừ. Hàng Phong ngay sau đó lại hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên phẫn nộ quát, Độc Cô Bác, hôm nay ta nói cho ngươi biết, ta chính là bắt nạt ngươi thực lực yếu, ngươi muốn thế nào? Có bản lĩnh thì phản kháng đi. Giọng Hàng Phong cực lớn, như sấm sét kinh người, đinh tai nhức óc, ngay cả Cổ Dông cũng không ngờ, Hàng Phong lại có khí phách đến vậy. Thật ra trước đây, nếu không biết Độc Cô Bác từng có ý đồ xấu với Trương Linh Linh và Hàng Dương, Hàng Phong đúng như lời Độc Cô Bác nói, khinh thường việc mượn thế lực của người khác để báo thù. Cho dù là mượn Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, theo suy nghĩ ban đầu của Hàng Phong, cũng chỉ là để Cổ Dông đứng ra, giúp mình thương lượng đôi chút mà thôi, để mặt đường tam, Hàng Phong cũng không vội tính sổ với Độc Cô Bác, sau này còn nhiều thời gian, hơn nữa tự mình ra tay còn thoải mái hơn. Nhưng khi Hàng Phong biết Độc Cô Bác từng có ý đồ xấu với cha mẹ mình, mọi thứ đã thay đổi. Hàng Phong không chắc mình có thể ở mãi Thiên Đấu Thành, lỡ như có ngày mình không ở bên cạnh cha mẹ, Độc Cô Bác lại không biết sống chết mà động đến Hàng Dương và Trương Linh Linh, Hàng Phong há không hối hận muộn màng. Thôi thì một lần đánh cho Độc Cô Bác sợ luôn. Qua a, Độc Cô Bác chưa từng bị người khác chỉ vào mũi mắng như vậy, huống chi đối phương còn là một tiểu bối chưa đến 20 tuổi. Con thỏ bị dồn vào đường cùng còn cắn người. Độc Cô Bác lập tức gào lên một tiếng quái dị, túm lấy một đám khí độc đáng sợ, ném về phía Hàng Phong, miệng giận dữ hét, Hàng Phong. Ngươi khinh người quá đáng. Chờ chính là ngươi. Ngay lúc Độc Cô Bác ra tay, Cổ Dông liền động. Cổ Dông kinh ngạc hét lớn một tiếng, từng cái hắc động xuất hiện xung quanh Độc Cô Bác, một chưởng đánh tan đám khí độc mà Độc Cô Bác ném ra, sau đó khuôn mặt Cổ Dông hiện ra từ trong hắc động, nở một nụ cười toe toét với Độc Cô Bác, giễu cợt nói, lão phu đã sớm nói với ngươi, đừng có động đến chủ ý của cha mẹ Hàng Phong, ngươi cứ không nghe. Cái gì? Độc Cô Bác vừa rồi bị tức giận làm mờ mắt, bây giờ công kích bị Cổ Dông chặn lại, lập tức tỉnh táo, kinh hãi kêu lên một tiếng, định bỏ chạy. Nhưng Cổ Dông sao có thể cho lão cơ hội đó? Chạy đi đâu? Cổ Dông một tay tóm lấy Độc Cô Bác, cánh tay khô gầy như xương khô lại giống như gọng kìm sắt, vững vàng kẹp chặt Độc Cô Bác. Độc Cô Bác vốn đã không bằng Cổ Dông, lại thêm bây giờ võ hồn bị phản phệ, thực lực chỉ còn 1/2, sao có thể là đối thủ của Cổ Dông? Cổ Dông trực tiếp kéo Độc Cô Bác vào trong dị không gian, phát ra một chuỗi tiếng cười âm hiểm, chỉ để lại cho Hàng Phong một câu, lão độc vật lão phu mang đi, tiểu tử ngươi cứ từ từ tu luyện, lão phu đảm bảo lão độc vật này tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi nửa phần. Ha ha ha. Chật chật chật. Hàng Phong thấy vậy, không khỏi tấm tắc lấy làm lạ. Độc Cô Bác cũng coi như là mệnh lớn, trong nguyên tác, đắc tội với đám người stress đời đầu mấy lần, vẫn sống đến đại kết cục, quả là một kỳ tích. Nhưng đó cũng là do Độc Cô Bác số tốt, duyên trời đưa đẩy lại trở thành bạn tốt với Đường Tam, có mặt mũi của Đường Tam ở đó, đám người stress trong nguyên tác cũng không làm khó Độc Cô Bác. Nhưng đó là nguyên tác, bây giờ có thêm một Hàng Phong không theo bài bản, mọi thứ đã thay đổi. Hàng Phong đương nhiên cũng sẽ cho Đường Tam một chút mặt mũi. Cho nên Hàng Phong sẽ giữ lại cho Độc Cô Bác một mạng. Kể từ khi bị Cổ Dông mang đi, Hàng Phong chưa từng gặp lại Độc Cô Bác, chuyện cụ thể xảy ra bên trong không tiện để người ngoài biết được, nhưng với tính cách tà ác của Cổ Dông, tóm lại là sẽ không để Độc Cô Bác được yên ổn. Hàng Phong cũng không hỏi nhiều, mặc cho Cổ Dông tự do phát huy, từ đó về sau, hắn vẫn ở lại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn để tu luyện. Không có Độc Cô Bác ở đây, Hàng Phong cũng mừng rỡ được thanh nhàn. Đúng như Hàng Phong dự liệu, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn quả thực có thể tăng tốc độ chuyển hóa võ hồn cực hạn của hắn lên rất nhiều. Trực Thiên Chi Thuẫn và cực hạn băng dưới tác động kép của thần tính và Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, không chỉ tốc độ tu luyện tăng vọt, mà quá trình chuyển hóa võ hồn cực hạn vốn dĩ phải từ từ cũng được đẩy nhanh tiến độ. Hàng Phong ước tính, Bài kiểm tra thần trong vòng một năm, có lẽ mình chỉ cần nửa năm là có thể hoàn thành song song, tiện thể còn có thể nâng cao một chút tu vi của bản thân. Điều này khiến Hàn Phong vô cùng xúc động, phải biết rằng, hắn đã có hơn một năm không được tự chủ tu luyện. Trong lúc Hàn Phong tu luyện, ngoài việc Ninh Vinh Vinh mỗi ngày sẽ đến đưa cơm, và Trương Linh Linh thỉnh thoảng đến thăm con trai, không có ai khác đến làm phiền hắn. Bên ngoài băng hỏa lưỡng nghi nhãn lại có độc trận của độc cô bác để lại, gần như không có hồn thú nào có thể xâm nhập. Mỗi ngày của Hàn Phong ngoài việc hấp thu băng hỏa chi lực trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cũng chỉ còn lại việc thân mật với Ninh Vinh Vinh. Không có cách nào, băng hỏa lưỡng nghi nhãn tuy tốt, nhưng Hàn Phong cũng không thể ngâm mình trong đó suốt 12 canh giờ một ngày. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn dù sao cũng có độc. Tuy nhiên, Hàn Phong rất hưởng thụ quá trình này, dù sao đây cũng là khoảng thời gian tu luyện nhàn nhã nhất kể từ sau khi tốt nghiệp học viện Sét. Không giống như một năm trước, còn phải đến Nguyệt Hiên, học những kiến thức lễ nghi nghe thôi đã thấy đau đầu. Điều duy nhất khiến Hàn Phong không hài lòng là, trước đây Đường Tam ra tay hơi quá tàn nhẫn, gần như đã dọn sạch mấy lần những thứ có giá trị trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, số tiên thảo còn lại chỉ lác đác vài cây, Hàn Phong lại không phân biệt được độc tính và dược tính, chỉ có thể đứng nhìn. Ban đầu Hàn Phong còn tính toán, làm thế nào để có thể dời băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi, triệt để chiếm lấy bảo địa thiên địa này làm của riêng. Nhưng Hàn Phong vừa mới nói ra ý nghĩ này, đã bị phòng ngự chi thần gạt đi. Phòng ngự chi thần nói cho Hàn Phong biết, băng hỏa lưỡng nghi nhãn là do băng hỏa song long vương thượng cổ vẫn lạc tại Lạc Nhật Sâm Lâm mới hình thành, đừng nói là dời đi, chỉ cần dịch chuyển một tấc cũng sẽ hủy hoại hoàn toàn bảo địa này. Hơn nữa, bên trong còn có hai đạo long hồn băng hỏa trấn giữ. Ở Đấu La đại lục hiện tại, không nói là không ai có thể đối phó được hai đạo long hồn này, ít nhất bây giờ Hàn Phong không có năng lực trấn áp chúng nó. Hàn Phong đành phải từ bỏ ý nghĩ hấp dẫn này. Dù sao độc cô bác cũng đã bị đuổi đi, sau này để Đường Tam đến càn quét một đợt là được. Đường Tam có thể nể mặt mũi, không dám đối với độc cô bác đuổi cùng giết tận, còn để lại cho lão không ít đồ tốt, nhưng Hàn Phong thì có thể chứ. Mạng đã giữ lại cho ngươi, lấy sạch của cải của ngươi, cũng không quá đáng chứ. Hôm nay, sau khi kết thúc buổi tu luyện buổi sáng, Hàn Phong thản nhiên từ trong hồ nước của băng hỏa lưỡng nghi nhãn vọt lên, ước chừng Ninh Vinh Vinh cũng sắp đến, không khỏi mong chờ. Hàn Phong bây giờ mới từ từ hiểu được ý nghĩa của câu nói ôn nhu hương là mồ chôn anh hùng, cái cảm giác thân mật và ngọt ngào giữa những người yêu nhau. Quả thực là một niềm vui mà trước đây Hàn Phong chưa từng cảm nhận được. Rầm. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài băng hỏa lưỡng nghi nhãn, lại truyền đến một tiếng động lớn rung chuyển mặt đất. Hàn Phong nhíu mày, tinh thần lực tỏa ra, sau đó thích thú lẩm bẩm, ồ lại có hai con hồn thú có thể xâm nhập vào độc trận của độc cô bác, thú vị đấy. Hàn Phong lập tức hứng thú, độc cô bác có thể ở những nơi khác không có thành tựu gì, nhưng về độc đạo, tuyệt đối là nhân vật hàng đầu trên Đấu La đại lục. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn lại được độc cô bác coi là đại bản doanh. Độc trận phòng thủ bên ngoài, độc tính cực lớn, hồn thú không có tu vi trên 5 vạn năm, căn bản không thể vượt qua. Nhưng từ kết quả phản hồi của tinh thần lực Hàn Phong, hai con hồn thú xâm nhập vào độc trận của độc cô bác căn bản không có tu vi mạnh như vậy, con mạnh hơn cũng chỉ khoảng 3-4 vạn năm, con yếu hơn thì chỉ có tu vi hơn 1 vạn năm. Dù sao cũng rảnh rỗi, Hàn Phong cũng không thể trơ mắt nhìn băng hỏa lưỡng nghi nhãn bị hai con hồn thú tàn phá, liền hướng về phía âm thanh truyền đến mà đi. Gào. Chưa kịp đến gần, Hàn Phong đã nghe thấy một tiếng gầm đầy nội lực, từng trận gió tanh từ trong rừng thổi tới, điều này cho Hàn Phong biết, đây tuyệt đối là một con hồn thú hung tàn. Meo. Khi Hàn Phong càng đến gần, tiếng của một con hồn thú khác truyền đến, nhưng điều khiến Hàn Phong không ngờ tới là, con hồn thú đang đối đầu với con hồn thú hung tàn kia, lại phát ra một tiếng mèo kêu có chút yếu ớt, nhưng lại mang theo chút quyến rũ. Quan trọng nhất là, Hàn Phong hình như nhớ rằng, mình đã từng nghe qua âm thanh này. Mang theo tâm trạng nghi ngờ, Hàn Phong bước nhanh hơn 3 phần. Cũng không cố tình che giấu khí tức của mình. Khi hắn đến gần, hai con hồn thú đồng loạt quay lại nhìn Hàn Phong, trong hai cặp mắt thú tràn đầy vẻ kiên kỵ. Khí tức tỏa ra từ người Hàn Phong cũng không yếu chút nào. Mà lúc này, Hàn Phong đã vén bụi cây lên, nhìn thấy hai con hồn thú kia. Một con rắn và một con mèo, đều là hồn thú vạn năm. Điều khác biệt là, con hồn thú hình rắn kia khí thế hùng hổ, tu vi 3 vạn 5 ngàn năm so với khí tức của Hàn Phong còn mạnh hơn một phần, ánh mắt hung lệ. Trong miệng hơi há ra còn có mảnh vụn thịt chưa tiêu hóa, sau lưng còn có một cái hang động lớn. Hàn Phong tuy không biết con hồn thú này, nhưng không khó đoán ra, con hồn thú này sở dĩ có thể vô hại vượt qua độc trận của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, là giống như địa huyệt ma chu trước đây, đào hang tiến vào. Mà con hồn thú hình mèo kia thì thảm hơn nhiều, đây là một con hồn thú thuộc tính hỏa, nhưng bây giờ lại toàn thân tím xanh, ngọn lửa gần như tắt lịm, đáy mắt không có chút nào lệ khí, ngược lại mang theo vẻ hoảng sợ nhân tính hóa, rõ ràng. Con hồn thú này là dựa vào ngọn lửa của mình có tác dụng khắc chế nhất định đối với khí độc, mạnh mẽ xông vào. Con hồn thú hình mèo này rất thông minh, nó có thể sống sót xâm nhập vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cho dù bị trúng độc, ít nhất cũng có thể sống sót, nhưng nó rõ ràng không ngờ tới, con hồn thú hình rắn kia lại biết đào hang. Nhưng những điều này đều không phải là trọng điểm. Điều khiến Hàng Phong kinh ngạc nhất là, con hồn thú hình mèo đang hấp hối này, chính là con Viêm Linh Miêu mà trước kia Hàng Phong đã gặp ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Viêm Linh Miêu rõ ràng cũng nhận ra Hàng Phong, đầu tiên là hai mắt sáng lên, dường như muốn nhào vào lòng Hàng Phong, nhưng rất nhanh lại do dự. Mặc dù do chủng tộc, Viêm Linh Miêu đối với Hàng Phong trời sinh có một loại cảm giác thân thiết, nhưng Hàng Phong cũng không phải là nô lệ mèo của nó. Hơn nữa, năm đó sự hung tàn ngang ngược bộc phát đột ngột của Hàng Phong vẫn còn khiến Viêm Linh Miêu nhớ như in. Viêm Linh Miêu cũng không thể bây giờ đi quyến rũ Hàng Phong, không chỉ vì nó bị khí độc xâm nhập, mà còn vì bây giờ Hàng Phong mạnh hơn nó quá nhiều, căn bản không thể quyến rũ thành công. Hàng Phong ngược lại thích thú cười cười, không để ý đến con hồn thú hình rắn, ngồi xổm bên cạnh Viêm Linh Miêu, túm cổ nó, cười đùa nói, "Tiểu gia hỏa, ngươi không phải ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Còn bị một con mãng xà to như vậy truy sát." Sau khi hoàn toàn hấp thu ký ức của Hàng Phong tái nhợt, Hàng Phong đã hoàn toàn biết rõ chuyện xảy ra ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm năm đó. Mặc dù hôm đó là do Viêm Linh Miêu chủ động quyến rũ, dẫn đến tâm thần mình thất thủ, mới khiến ý chí của Hàng Phong tái nhợt có cơ hội lợi dụng, nhưng cuối cùng thực ra cũng là Viêm Linh Miêu đã giúp mình giải quyết cơn bạo phát của Hàng Phong tái nhợt. Thậm chí cũng là vì Viêm Linh Miêu mà sức mạnh tích tụ 3-4 năm của Hàng Phong tái nhợt bị đánh tan trong một lần, bị trấn áp khoảng 5-6 năm, cho đến khi Hàng Phong hấp thu hồn hoàng thứ tư mới lại có cơ hội lợi dụng. Nếu không phải vậy, Hàng Phong đã từng vì nghiên cứu mặt nạ hư, nhiều lần chủ động tiếp xúc với ý chí cuồng bạo bên trong, sớm đã bị Hàng Phong tái nhợt chiếm lấy. Thật sự tính toán kỹ, thực ra Viêm Linh Miêu còn gián tiếp giúp đỡ Hàng Phong nữa là đằng khác. Meo. Meo meo meo. Viêm Linh Miêu cũng nhìn ra Hàng Phong không có ác ý với mình, hơn nữa trên người Hàng Phong cũng không có khí tức hung ác như lúc đó, Viêm Linh Miêu lập tức lộ ra vẻ mặt uất ức, bắt đầu không ngừng kể khổ. Hàng Phong ngẩn ra, sau đó phản ứng lại, hồn thú như Viêm Linh Miêu được trời ưu ái, mặc dù cả sức mạnh cơ thể và sức mạnh ngọn lửa đều không thuộc hàng đầu trong các hồn thú cùng loại, nhưng tinh thần lực lại cực kỳ mạnh mẽ, một khi đột phá giới hạn vạn năm, liền có thể sở hữu linh trí không thua kém con người, con Viêm Linh Miêu trước mắt này có tu vi 1.3 vạn năm, chắc chắn có thể hiểu ý của mình. Mặc dù Hàng Phong không thông thạo tiếng mèo, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của Viêm Linh Miêu, cùng với ánh mắt phẫn hận khi nhìn về phía con hồn thú hình rắn kia, Hàng Phong cũng đoán được, Viêm Linh Miêu đang mắc tội với mình. Hàng Phong bị Viêm Linh Miêu chọc cười, ha ha một tiếng, ánh mắt quay sang nhìn con hồn thú hình rắn, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, cười khẩy nói, đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi báo thù là được. Hàng Phong vốn đã không định tha cho con hồn thú hình rắn này. Hàng Phong tu luyện trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, không chỉ không muốn bị bất kỳ hồn thú nào quấy rầy, mà còn coi những tiên thảo trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn là vật sở hữu của mình. Con hồn thú hình rắn này có thể vô hại tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đã chạm đến lằn ranh của Hàng Phong. Nếu như lúc Hàng Phong tu luyện, bị con hồn thú này quấy nhiễu, hoặc con hồn thú này nuốt chửng tiên thảo trong vườn thuốc, đối với Hàng Phong mà nói, cũng là một tổn thất. Chỉ đánh đuổi thì không có tác dụng gì, dù sao năng lượng thiên địa trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn so với bên ngoài đậm đặc hơn mấy lần, khó đảm bảo con hồn thú này sẽ không bị dụ dỗ. Cho nên con hồn thú hình rắn này bị Hàng Phong gặp được, đã chắc chắn phải chết. Còn về Viêm Linh Miêu nhìn cái bộ dạng làm ra vẻ đáng thương này của nó, lại ném nó ra ngoài, có dám vào lại hay không cũng không chắc. Khí độc của độc trận không phải là chuyện đùa. Đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi báo thù là được. Hàng Phong cười lạnh, trong mắt nhìn về phía con hồn thú hình rắn kia đã nổi lên sát cơ lẫm liệt. Con hồn thú hình rắn kia tự nhiên cũng nhìn ra sát ý của Hàng Phong đối với mình, nhưng nó lại căn bản không để trong lòng khí tức mà Hàng Phong tỏa ra, cũng chỉ là hồn vương mà thôi, nó đường đường là hồn thú 3.5 vạn năm, lại còn giết được một con hồn thú 4 vạn năm, thực lực mạnh mẽ, so với không ít hồn đế của loài người còn mạnh hơn 3 phần, Hàng Phong chỉ là một hồn vương, lấy cái gì mà đánh với nó. Ban đầu nó chỉ nhắm vào miếng thịt trên người Viêm Linh Miêu, bây giờ Hàng Phong tự mình dâng đến miệng, nó coi như là có thêm món ăn. Huyết nhục của hồn vương loài người, ngon hơn hồn thú vạn năm nhiều. Súc sinh tốt, lại dám xem thường ta. Hàng Phong thấy vậy, nhếch miệng châm biếm một tiếng, cũng không biết nên nói con hồn thú hình rắn này là gan lớn hay là vô tri nữa. Khí tức tỏa ra từ người Hàng Phong, đúng là hồn vương, nhưng sự tinh thuần của hồn lực dao động, đủ để khiến hồn đế cao giai phải xấu hổ, sao có thể coi hắn như một hồn vương bình thường được. Gào. Dường như hiểu được sự trào phúng ở khóe miệng Hàng Phong, con hồn thú hình rắn kia gầm lên một tiếng, ra tay trước, với thế sét đánh lôi đình lao về phía Hàng Phong. Con hồn thú hình rắn này kích thước không lớn, không phải là hồn thú khổng lồ, nhưng cũng không nhỏ, cho dù nằm trên mặt đất, cũng cao hơn Hàng Phong không ít. Lúc này vươn người ra, chẳng khác nào một tia chớp đen nhánh, kèm theo mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn. Hừ. Hàng Phong thấy vậy, chỉ hừ lạnh một tiếng, liền thấy năm cánh cửa rực thiên chi môn từ trên trời giáng xuống, chính xác rơi xuống xung quanh con hồn thú hình rắn, vây khốn nó bên trong. Con hồn thú hình rắn không kịp phanh lại, hung hăng đâm vào, thân thể dài ngoằn cuộn lại thành một đống. Ngọn lửa màu vàng nhạt nóng bỏng làm nó phát ra tiếng gào thống khổ, trong khoảnh khắc, đã có thể nhìn thấy những vết cháy đen trên người nó. Đây chính là ngọn lửa có nền tảng của cực hạn chi hỏa. Con hồn thú hình rắn ăn quả đắng, đã ý thức được Hàng Phong không dễ trêu, chỉ riêng ngọn lửa phun ra từ tấm khiên khổng lồ kia đã khiến nó sợ hãi từ tận đáy lòng. Trên tấm khiên khổng lồ, hình ảnh hồn thú sống động kia càng làm nó toàn thân run rẩy, bản năng thú tính mách bảo nó rằng, nếu không chạy, chắc chắn sẽ chết. Nhưng nó nhìn quanh một vòng, lại phát hiện Rực Thiên Chi Môn đã chặn hết đường lui của nó, thậm chí phạm vi của chúng còn đang dần thu hẹp lại, rõ ràng là muốn ép chết, nướng khô nó. May mà nó còn có thể độn thổ. Nhưng Hàng Phong đã sớm biết nó có khả năng độn thổ, sao có thể để nó được như ý, chỉ thấy Hàng Phong tay trái chỉ xuống đất, cực hạn băng hiện ra, hồn kỹ thứ nhất đen như mực chớp động, hàng băng thổ tức phát động, một luồng ánh sáng xanh băng cực lạnh từ đầu ngón tay Hàng Phong chui ra, theo mặt đất, trực tiếp đóng băng một vùng đất lớn dưới chân con hồn thú hình rắn. Con hồn thú lúc này đã hoảng loạn, không cảm nhận được hàn ý truyền đến từ mặt đất, bỗng nhiên một đầu chui xuống đất, không những không thể trốn vào trong, ngược lại còn đâm cho mình choáng váng đầu óc, thậm chí bị hàn khí xâm nhập, trên đầu hiện ra một lớp băng sương. Hà! Chỉ là hồn thú 3 vạn năm, cũng dám khinh thường ta. Hàng Phong cười lạnh một tiếng, cũng không định cho con hồn thú hình rắn nửa điểm cơ hội phản kháng. Hồn kỹ thứ 3 của Rực Thiên Chi Thuẫn sáng lên, quanh thân dần dần ngưng tụ lại pháp tướng cao lớn màu đỏ vàng nhạt, lại khoác thêm một tầng hỏa khải uy nghiêm, bất động viêm la và viêm long khải giáp tái hiện. Vẫn là Rực Thiên Chi Thuẫn dùng thuận tay nhất. Hàng Phong say mê cảm thán một tiếng. Đáng thương thay, Hàng Phong bỏ nhiều tâm huyết nhất vào Rực Thiên Chi Thuẫn, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, lại gần như không dùng đến, không phải dùng cực hạn băng, thì cũng là dùng khí huyết chi lực, khiến chính Hàng Phong cũng sắp quên mình là một phòng ngự hồn sư. Hít sâu một hơi, Hàng Phong đã thoát ra khỏi trạng thái say mê, hai mắt mở ra, đáy mắt lại tràn đầy sát ý, ánh mắt rơi xuống người con hồn thú hình rắn, tà nhẫn phun ra một chữ, chết. Rầm. Bất động viêm la một quyền rơi xuống, năng lượng cực hàn và cực nhiệt nổ tung dưới lực lượng thuần túy, nhưng lại bị Rực Thiên Chi Thuẫn cưỡng ép giam cầm trong một không gian nhỏ, tất cả lực lượng cuồng bạo, giống như gió táp mưa rào, toàn bộ đổ ập lên người con hồn thú hình rắn kia. Một hồn hoàng đen như mực chậm rãi dâng lên, con hồn thú sống không biết bao nhiêu năm, vất vả lắm mới tu luyện đến 3 vạn 5 ngàn năm, cứ như vậy bị Hàng Phong dễ dàng tiêu diệt. Chật. Hàng Phong nhẹ nhàng chật lưỡi một tiếng, nhìn hồn hoàng đen như mực này, lắc đầu thở dài, đáng tiếc, nếu con hồn thú này có thuộc tính băng thì tốt rồi. Niên hạn 3 vạn 5 ngàn năm, đối với Hàng Phong mà nói, tuy hơi thấp, nhưng cũng không phải không thể chấp nhận. Dù sao hồn hoàng thứ 5 của võ hồn thứ nhất của Hàng Phong cũng chỉ hơn 3 vạn năm một chút. Đáng tiếc con hồn thú này và cực hạn băng có tính chất quá khác biệt, hơn nữa về cơ bản đã lãng phí 4 vị trí hồn hoàng của cực hạn băng, Hàng Phong đối với việc phối trí các hồn hoàng tiếp theo của cực hạn băng yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Hồn hoàng thứ 7 mà Hàng Phong chuẩn bị cho cực hạn băng là Titan Tuyết Ma Vương. Mấy vị trí hồn hoàng còn lại, cho dù không sánh được với Titan Tuyết Ma Vương, cũng không thể quá kém được. Hàng Phong thở dài, giải tán Rực Thiên Chi trận, dùng ngọn lửa xóa đi dấu vết của cực hạn băng, lại nướng con hồn thú hình rắn kia thành than cốc, sau khi không phát hiện ra dao động của hồn cốt, liền vứt nó như giày rách vào trong độc trận. Có một tấm gương thất bại như vậy ở đây, chắc hẳn những hồn thú khác cũng sẽ không tùy tiện đến gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Khi Hàng Phong xử lý xong con hồn thú hình rắn kia, quay người lại liền thấy Viêm Linh Miêu tuy khí tức uể oải, nhưng vẫn luôn dùng ánh mắt cực kỳ sùng bái nhìn mình, thậm chí hai chân trước còn bám vào ống quần của Hàng Phong, một đôi mắt như đá quý tràn đầy tinh quang. Bộ dạng nhỏ nhắn này, nếu để những người yêu mèo ở kiếp trước nhìn thấy, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Hàng Phong lúc này mới phản ứng lại, theo đặc tính chủng tộc của Viêm Linh Miêu, nó đối với mình cực kỳ thân cận, chỉ là sự thân cận này đi kèm với nguy hiểm, bởi vì tiểu gia hỏa này, mọi lúc mọi nơi đều muốn biến Hàng Phong thành nô lệ mèo của nó, sau đó để Hàng Phong ở cùng nó mãi mãi. Nhưng Hàng Phong cũng không để tâm đến mối nguy hiểm này. Hàng Phong đã sớm không còn như xưa, năm đó Viêm Linh Miêu thực lực mạnh hơn Hàng Phong một mảng lớn, muốn quyến rũ Hàng Phong tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ Hàng Phong không chỉ có thực lực cao hơn Viêm Linh Miêu rất nhiều, mà tinh thần lực cũng vững như thành đồng, lại có hồn cốt 10 vạn năm trấn thủ thức hải, Viêm Linh Miêu căn bản không thể thành công. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng thông minh đấy. Hàng Phong cười khẽ một tiếng, bắt Viêm Linh Miêu đến trước mặt mình, dùng ngọn lửa loại bỏ độc tố trong cơ thể nó, sau đó đùa giỡn với nó một phen. Không ngờ, sau khi độc tố trong cơ thể Viêm Linh Miêu được hóa giải, nó vẫn ỷ lại trên cánh tay Hàng Phong. Thậm chí còn phối hợp với động tác đùa giỡn của Hàng Phong, dùng cái đầu lông xù cọ vào ngón tay Hàng Phong, phát ra những tiếng kêu dịu dàng đáng yêu. Hàng Phong ngạc nhiên chớp mắt, nhìn con mèo con màu đỏ lửa trước mặt, ha ha một tiếng, càng ra sức đùa giỡn. Hàng Phong cũng không bị Viêm Linh Miêu quyến rũ, Viêm Linh Miêu cũng có tự mình hiểu lấy, thậm chí không dùng đến thuật quyến rũ trên người Hàng Phong, chỉ là ai có thể từ chối một con mèo con ngoan ngoãn đáng yêu lại cho sờ chứ. Ban đầu Hàng Phong định, sau khi giải độc cho Viêm Linh Miêu, sẽ ném nó ra khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cũng coi như là báo đáp ân tình nó đã giúp mình trấn áp Hàng Phong tái nhật trước đây. Bây giờ xem ra dù sao cũng không có việc gì, Ninh Vinh Vinh cũng chưa đến, vuốt mèo coi như là thư giãn một chút. Chỉ là con mèo này tương đối đặc biệt, không chỉ là hồn thú, mà còn có tu vi vạn năm, người bình thường thật sự không nhất định dám vuốt. Hàng Phong. Một lát sau, giọng nói trong trẻo của Ninh Vinh Vinh truyền đến, Hàng Phong trong lòng vui mừng, bắt lấy con viêm linh miêu đang nghịch ngợm trên người mình, cười nói, tiểu gia hỏa. Lần sau ta không cứu ngươi được đâu, tự mình cẩn thận đấy. Nói xong, Hàng Phong không để ý đến ánh mắt đáng thương của viêm linh miêu, liền dùng rực thiên chi thuẫn đưa nó ra ngoài. Mà lúc này, Ninh Vinh Vinh cũng đã tìm thấy Hàng Phong, hai người vừa gặp mặt liền ôm chầm lấy nhau. Ninh Vinh Vinh giống như con lười treo trên người Hàng Phong, ánh mắt mơ màng như tơ nhìn Hàng Phong, ngọt ngào hỏi, có nhớ ta không? Nhớ chứ. Ngày nhớ đêm mong. Hàng Phong ôm Ninh Vinh Vinh xoay một vòng, lập tức nói. Ta thấy chàng là nhớ đến bữa cơm thì có. Ninh Vinh Vinh hờn dỗi một tiếng, nhưng vẫn bị Hàng Phong dỗ đến cười vui vẻ. Ê! Hàng Phong khóe miệng giật giật, lảng tránh nói, cũng gần như vậy. Ninh Vinh Vinh lườm Hàng Phong một cái, hồn nhiên dỗi, mặc kệ chàng. Không trải qua đói khát thì sẽ không biết hạnh phúc khi được ăn cơm, thử thách 81 ngày ở núi lửa, thật sự đã làm Hàng Phong sợ đói. Ninh Vinh Vinh cũng biết Hàng Phong đói lắm, không tiếp tục đùa giỡn với Hàng Phong nữa, lấy hộp cơm ra, từng miếng đút cho Hàng Phong ăn. Tục ngữ nói gió chiều nào theo chiều ấy, bát cơm đang ở trong tay Ninh Vinh Vinh, Hàng Phong tự nhiên khôn khéo há miệng, chờ Ninh Vinh Vinh đút. Ninh Vinh Vinh rất thích làm chuyện này, cả người ngồi trong lòng Hàng Phong, dùng một tư thế khiến người ta đỏ mặt để phục vụ người trong lòng của mình, toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, ngoài Ninh Vinh Vinh và Hàng Phong, cũng chỉ còn lại một đám tiên thảo chưa thành tinh, tự nhiên cũng không cần e ngại gì. Chỉ là hôm nay có vẻ hơi đặc biệt, Ninh Vinh Vinh xuyên qua độc trận, nhìn thấy một con mèo nhỏ lông xù, đang trừng trừng nhìn mình và Hàng Phong, một hồi nhe răng trợn mắt. Ninh Vinh Vinh không hiểu, nhưng khi nàng quay đầu lại nhìn, con mèo nhỏ đó đã biến mất không thấy. Ninh Vinh Vinh cũng không để trong lòng, dù sao cũng là ở bên ngoài độc trận, lại chỉ là một con mèo nhỏ, Ninh Vinh Vinh rất nhanh đã quên đi. Dù sao, một con mèo nhỏ thì có tâm tư xấu xa gì được chứ. Kể từ ngày đó, Ninh Vinh Vinh thường xuyên nhìn thấy con mèo nhỏ kia. Hơn nữa rất đúng lúc, con mèo nhỏ đó luôn xuất hiện vào lúc nàng và Hàng Phong đang ân ái mặn nồng, thời gian canh chuẩn đến kinh ngạc. Ninh Vinh Vinh không phải là không nói với Hàng Phong, nhưng con mèo kia đặc biệt ranh mảnh, chỉ xuất hiện trong tầm mắt của nàng, chỉ cần Hàng Phong quay người lại, nó lập tức biến mất không dấu vết. Thậm chí con mèo đó còn sở hữu tinh thần lực phi thường, có thể hoàn toàn né tránh sự tìm kiếm của Hàng Phong, trừ phi Ninh Vinh Vinh chịu mang theo Cổ Dung hoặc Trần Tâm kia hẹn hò với Hàng Phong, nếu không căn bản không thể bắt quả tang. Điều quỷ dị hơn là, thời gian trôi qua, Ninh Vinh Vinh rõ ràng nhìn thấy trên mặt con mèo nhỏ đó vẻ ghen ghét và phẫn hận rất con người. Ánh mắt con mèo đó nhìn nàng, rõ ràng là đang nhìn một tình địch. Vẻ mặt này, ánh mắt này, Ninh Vinh Vinh quả thực không thể quen thuộc hơn. Ban đầu ở học viện Sét, Ninh Vinh Vinh đã thấy quá nhiều, chỉ là lần này là thấy trên mặt một con mèo nhỏ, cảm giác bất ổn mãnh liệt khiến Ninh Vinh Vinh ban đầu không thể thích ứng. Ninh Vinh Vinh càng nghĩ càng thấy bất an, vì vậy sau khi tạm biệt Hàng Phong hôm qua, nàng đặc biệt tra cứu tài liệu trong tông môn. Mới biết con mèo nhỏ vẫn lén nhìn mình và Hàng Phong lại là loài viêm linh miêu cực hiếm. Hơn nữa nhìn đặc điểm, có lẽ đã đột phá giới hạn vạn năm. Viêm linh miêu, một loại hồn thú sẽ tiếp cận những con người đặc biệt, có thể biến họ thành nô lệ mèo, hơn nữa tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần đột phá giới hạn vạn năm, liền có thể sở hữu linh trí không kém gì con người bình thường. Thiếu nữ đang yêu, đầu óc cũng tương đối thanh tú thoát tục. Hàng Phong cũng biết những thông tin này, dù sao ban đầu sau khi biết mình bị viêm linh miêu quyến rũ, Hàng Phong đã lật xem rất nhiều tư liệu, nghiên cứu sâu về viêm linh miêu, nhưng khi biết viêm linh miêu sở hữu linh trí của người bình thường, Hàng Phong cũng chỉ cảm khái một tiếng, loại hồn thú này quả thật được trời ưu ái, thiên phú dị thường. Nhưng đặt vào hoàn cảnh của Ninh Vinh Vinh bây giờ, ý nghĩ đầu tiên của nàng chính là con hồn thú này, có phương thức tư duy giống như con người. Theo lý thuyết, con hồn thú này sẽ tranh giành đàn ông với mình. Điều này khiến Ninh Vinh Vinh vô cùng tức giận. Ninh Vinh Vinh vất vả lắm mới sưởi ấm được trái tim sắt đá của Hàng Phong. Lại đánh đuổi được bao nhiêu tiểu tam muốn thừa cơ xen vào, thỉnh thoảng còn phải đề phòng một vài nam sinh muốn động tay động chân với Hàng Phong, càng phải thường xuyên cảnh giác bị trộm nhà, bây giờ vất vả lắm mới để Hàng Phong thích mình, vừa mới hưởng thụ mấy ngày yêu đương ngọt ngào, bây giờ một con hồn thú cũng muốn tranh giành người với mình. Còn có thiên lý không? Còn có vương pháp không? Tình địch của mình, đầu tiên là không phân biệt giới tính, sau đó là không màng tuổi tác, bây giờ cuối cùng đã đột phá cả giới hạn chủng tộc loài người, tiến đến phạm vi động vật có vú rồi hay sao? Điều càng khiến Ninh Vinh Vinh dở khóc dở cười là, mình tuy trong lòng bi phẫn, nhưng lại không biết nên nói với Hàng Phong như thế nào, dù sao những điều này phần lớn chỉ là từ trực giác của một cô gái mà ra, tên ngốc Hàng Phong kia chắc chắn không thể ý thức được nhiều như vậy. Nếu Ninh Vinh Vinh thật sự nói với Hàn Phong, con Viêm Linh Miêu kia không ổn, thèm muốn thân thể của chàng, với sự hiểu biết của Ninh Vinh Vinh về Hàn Phong nhất định sẽ cảm thấy nàng bị bệnh, hơn nữa còn bảo nàng uống nhiều nước nóng. Bất đắc dĩ, Ninh Vinh Vinh chỉ có thể chuẩn bị lần sau tìm cớ khác, để Cổ Dông giúp mình bắt được con Viêm Linh Miêu đó. Tại sao không nói thẳng cho Cổ Dông? Dù Ninh Vinh Vinh là một tiểu ma nữ không sợ trời không sợ đất, cũng không thể nói ra chuyện mình đang tranh giành tình nhân với một con hồn thú được. Có điều Ninh Vinh Vinh không ngờ tới là, trong khi mình còn đang nghĩ cách để truy bắt con mèo gian xảo kia, thì khi đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn lần nữa, nàng lại thấy một cảnh tượng khiến lòng mình chấn động. Chỉ thấy Hàn Phong đang treo chọc một con mèo con màu đỏ lửa, mà con mèo con đó thì không ngừng phát ra những tiếng kêu dịu dàng đáng yêu, không ngừng lăn lộn trên người Hàn Phong, vô cùng vui vẻ. Đồ tiểu yêu tinh. Ninh Vinh Vinh lập tức nổi giận, trong lòng có thể nói là dâng lên sóng ghen ngút trời, chua loét. Lúc này Hàn Phong cũng chú ý đến sự xuất hiện của Ninh Vinh Vinh, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, không còn để ý đến Viêm Linh Miêu trên người, hấn hở tiến lên đón Ninh Vinh Vinh, kêu lên, Vinh Vinh. Nàng đã đến. Nhưng lần này, ánh mắt của Ninh Vinh Vinh không đặt trên người tình lang của mình, ngược lại gắt cao nhìn chằm chằm vào con Viêm Linh Miêu kia. Trong tầm mắt của Ninh Vinh Vinh, con Viêm Linh Miêu kia khi phát hiện ra mình, đôi mắt dọc lập tức co lại, sau đó đối mặt với Ninh Vinh Vinh, lại lộ ra vẻ đắc thắng, ngay trước mặt Ninh Vinh Vinh, chui vào trong lớp áo lót của Hàn Phong, còn dùng cái đầu nhỏ lông xù cọ vào cằm Hàn Phong, lè cái lưỡi mập mạp, liếm liếm xương quai xanh của Hàn Phong. Nhất là ánh mắt của Viêm Linh Miêu, rõ ràng là đang nói với Ninh Vinh Vinh, nhìn cái gì? Đây là thao tác mà ngươi vĩnh viễn không học được. Ninh Vinh Vinh tức đến toàn thân phát run. Hàn Phong cũng chú ý đến sự thay đổi thần sắc của Ninh Vinh Vinh, theo ánh mắt của nàng, nhìn thấy Viêm Linh Miêu, lập tức bật cười một tiếng, giới thiệu, đây là Viêm Linh Miêu, cũng coi như là bạn cũ của ta. Rất lâu trước đây Hàn Phong đem chuyện lần đầu tiên gặp Viêm Linh Miêu cũng như những chuyện xảy ra mấy ngày trước, bao gồm cả chuyện của Thiên Nhận Tuyết, toàn bộ nói cho Ninh Vinh Vinh. Dù sao Ninh Vinh Vinh đã giao cả tài sản và tính mạng cho mình, nếu còn giấu giếm, Hàn Phong đều cảm thấy mình quá không phải người. Ban đầu ta định đưa tiểu gia hỏa này ra khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nhưng không ngờ hôm nay nó lại bất chấp khí độc của độc trận mà xông vào, ta phát hiện nó lúc đó, thấy nó đáng thương nên đã cứu nó một lần, tiện thể giết thời gian chờ nàng. Nói rồi, Hàn Phong lại vuốt đầu Viêm Linh Miêu. Viêm Linh Miêu cũng phối hợp với Hàn Phong, chủ động cọ vào lòng bàn tay Hàn Phong, tham lam hít lấy mùi hương trên người Hàn Phong. Nhưng Ninh Vinh Vinh căn bản không quan tâm đến chuyện Thiên Nhận Tuyết gì đó, ngược lại khi thấy hành động của Viêm Linh Miêu, nàng rất kinh ngạc, nhưng kinh nghiệm đánh tiểu tam nhiều năm đã giúp nàng bình tĩnh lại. Ninh Vinh Vinh biết, càng là lúc này, mình càng không thể vội vàng, nhất là khi thân phận của địch quân đặc biệt. Vậy là, chàng biết con Viêm Linh Miêu này sẽ quyến rũ nô lệ mèo rồi. Ninh Vinh Vinh ra vẻ kinh ngạc, lo lắng hỏi. Hàn Phong trong lòng ấm áp, hôn nhẹ lên trán Ninh Vinh Vinh, cười nói, nàng yên tâm đi. Chỉ là một con Viêm Linh Miêu vạn năm, căn bản không thể quyến rũ ta được, ta chỉ là đang chơi đùa với tiểu gia hỏa này mà thôi, giết thời gian, tiểu gia hỏa này cũng biết điều, nếu không đã sớm bị ta ném ra ngoài rồi. Ninh Vinh Vinh đương nhiên biết Hàn Phong sẽ không bị quyến rũ. Nhưng Hàn Phong chỉ là chơi đùa mà thôi, còn Viêm Linh Miêu lại thật sự đang chiếm tiện nghi của Hàn Phong. May mà Ninh Vinh Vinh vốn không có ý định giải quyết trận chiến dễ dàng như vậy, lại tiếp tục hỏi, nhưng mà chàng cũng không biết con Viêm Linh Miêu này là đực hay cái, nếu là một con mèo đực, chàng không thấy ghê sao? Ninh Vinh Vinh đã sớm nắm bắt được tâm tư của Hàn Phong, chỉ cần nói theo suy nghĩ của Hàn Phong, chắc chắn không sai. Quả nhiên, Ninh Vinh Vinh vừa nói xong, trên mặt Hàn Phong liền lộ ra vẻ khó chịu. Cái này đúng là cần phải xem xét một chút. Hàn Phong nhẹ nhàng chật lưỡi, lôi con Viêm Linh Miêu đang trốn trong ngực mình ra, định xác nhận giới tính. Cũng chỉ có Hàn Phong da dày thịt béo mới dám chơi như vậy, đổi lại hồn sư khác, ai dám đặt một con hồn thú vạn năm vào trong lòng. Cho dù Viêm Linh Miêu không mạnh về thể chất, đó cũng là một con hồn thú vạn năm hàng thật giá thật, móng vuốt vừa ra, vẫn có thể xé ngực mổ bụng như thường. Hàn Phong. Ngay lúc Hàn Phong định kiểm tra thân thể cho Viêm Linh Miêu, Ninh Vinh Vinh đột nhiên gọi Hàn Phong lại, sắc mặt có chút khó coi nói, không cần nhìn. Ta vừa mới nhìn thấy, là con mèo cái. Hay thật, Ninh Vinh Vinh thấy rõ ràng, lúc Hàn Phong tóm lấy Viêm Linh Miêu, nó lại lộ ra vẻ vừa muốn từ chối vừa ra vẻ mời gọi thẹn thùng, tuyệt đối là một con mèo cái không thể sai được. Điều này khiến Ninh Vinh Vinh nhìn thế nào cũng cảm thấy tình lang của mình bị thiệt thòi. Hàn Phong chớp chớp mắt, không hiểu chuyện gì nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, nhưng vẫn nói, vậy à, vậy thì tốt rồi. Nếu là một con mèo đực, có lẽ Hàn Phong đã tự mình cầm dao, là một cuộc phẫu thuật triệt sản rồi. Hàn Phong, chàng không phải là muốn nuôi nó chứ? Nhìn vẻ may mắn của Hàn Phong, Ninh Vinh Vinh có chút thất bại, căng thẳng thăm dò. Hàn Phong lập tức lắc đầu, làm sao có thể? Ta chỉ là chơi đùa thôi. Lát nữa ta sẽ đưa nó ra khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hồn thú là không thể nuôi, điểm này Hàn Phong vẫn hiểu, hơn nữa Hàn Phong cũng không có ý định làm con sen ở thế giới khác, cho dù là kiếp trước, Hàn Phong cũng nhiều nhất là nuôi mèo ảo, vuốt ké mèo nhà người ta mà thôi. Về phần tại sao không nhổ cỏ tận gốc, dù sao cũng đã coi nó như đồ chơi, mang lại cho mình một khoảng thời gian vui vẻ, nếu quay đầu lại giết đi, thật sự có chút không nói nên lời. Ở một bên khác, Ninh Vinh Vinh lại thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa lời nói của Hàn Phong đã cho nàng một gợi ý, khiến nàng nảy ra một ý hay. Chỉ thấy Ninh Vinh Vinh nhếch miệng lên, ý vị sâu xa nói, vậy Hàn Phong, chàng định xử lý con Viêm Linh Miêu này thế nào? Chỉ đưa ra khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng vô dụng thôi. Nó đã có thể không màng sinh tử xông vào một lần, thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, chàng ở đây tu luyện, cũng không thể lúc nào cũng đề phòng nó được. Nói rồi, Ninh Vinh Vinh đột nhiên nhìn chăm chú về phía Viêm Linh Miêu, lộ ra một nụ cười không mấy thiện chí, sâu xa đề nghị, chúng ta nên đưa nó đến một nơi xa hơn. Đưa đến nơi xa hơn. Hàn Phong trầm ngâm một tiếng, lộ ra vẻ suy tư. Hàn Phong cũng nhận ra, Ninh Vinh Vinh nói không sai. Mặc dù hắn không hiểu, không có hồn thú truy sát, tại sao Viêm Linh Miêu vẫn có thể xâm nhập độc trận, nhưng một khi Viêm Linh Miêu có thể vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đối với Hàn Phong mà nói, đó chính là một phiền phức. Hôm nay là hắn vừa tu luyện xong, nhưng mình chắc chắn không thể ngày nào cũng trùng hợp kết thúc tu luyện sớm như vậy. Meo. Meo meo meo. Thấy Hàn Phong có vẻ động lòng, Viêm Linh Miêu lập tức nhận ra chuyện không ổn, liền kêu lên liên thanh, định làm Hàn Phong thay đổi ý định. Nếu Hàn Phong có thể nghe hiểu ý của nó, sẽ biết, nó đang nói, không cần đề phòng ta. Ta chỉ cần ở bên cạnh ngươi là đủ rồi. Ta sẽ không làm gì cả. Đáng tiếc, cả Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh đều không phải hồn thú hóa hình, đối với cái gọi là thú ngữ, càng là mù tịt. Hàn Phong không thể đoán được con tiểu yêu tinh này đang suy tính điều gì, hắn chỉ cảm thấy, Viêm Linh Miêu chung quy vẫn là một mối họa ngầm, không thể để nó lặp đi lặp lại việc xâm nhập độc trận. Nếu để hồn thú khác nhìn thấy mà bắt chước, mặc dù chúng chưa chắc có thể sống sót ra khỏi độc trận, nhưng chỉ cần có một hai con xông vào, đối với Hàn Phong cũng là phiền phức. Nhưng Hàn Phong lại không thể ra tay hạ sát Viêm Linh Miêu, suy đi tính lại, chỉ còn một con đường duy nhất là đưa Viêm Linh Miêu ra khỏi Lạc Nhật Sâm Lâm. Nhưng mà đưa đi đâu đây? Hàn Phong nhíu mày, lại không biết nên thực hiện như thế nào. Hàn Phong tuy không có ý định giữ Viêm Linh Miêu bên cạnh, nhưng liên tiếp hai lần đùa giỡn với nó, Hàn Phong cũng chơi rất vui, miễn cưỡng cũng coi Viêm Linh Miêu là một người bạn, không thể giống như kiếp trước, tùy tiện đưa cho một người yêu mèo nào đó được. Viêm Linh Miêu tuy là mèo, nhưng trước hết nó là hồn thú, người nó thân cận, cũng chỉ có một mình Hàn Phong mà thôi, người bình thường sao có thể đến gần. Biện pháp tốt nhất, chính là đưa Viêm Linh Miêu về với thế giới hồn thú. Những khu rừng săn hồn nhỏ bị con người vây lại thì không cần nghĩ đến, nơi đó căn bản là hậu hoa viên của các hồn sư, ai cần hồn hoàng, sẽ vào trong đó đi săn. Nếu để người ta biết, có một con Viêm Linh Miêu hiếm có cấp vạn năm ở khu rừng săn hồn đó, e rằng ngày thứ hai sẽ có vô số hồn đế, hồn thánh hệ tinh thần tràn vào. Hồn sư hệ tinh thần sống không dễ dàng, đừng nói là Viêm Linh Miêu loại hồn thú phi thường này, cho dù là hồn thú hệ tinh thần bình thường, bọn họ cũng tranh nhau như vịt. Không ít hồn vương hệ tinh thần, hồn hoàng thứ năm còn là màu tím đấy. Còn lại là các khu quần cư hồn thú cỡ lớn. Hải ngoại thì loại trừ trước, Lạc Nhật Sâm Lâm cũng không cần nói nhiều, còn lại chỉ có Cực Bắc Chi Địa và Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Cực Bắc Chi Địa ngược lại là một nơi tốt, Cực Bắc Chi Vương Tuyết Đế là người hộ đạo của Hàn Phong, nếu Hàn Phong thỉnh cầu nàng chiếu cố một con mèo nhỏ, có lẽ Tuyết Đế sẽ không từ chối, vừa vặn cũng có thể cho Tuyết Đế giải khuây. Nhưng mà Cực Bắc Chi Địa là nơi cực hàn, cái thân thể nhỏ bé thuộc tính hỏa của Viêm Linh Miêu đi qua đó, sao mà chịu nổi. Còn lại chỉ có Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nghĩ đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Hàn Phong ngược lại hai mắt sáng lên, bên kia Ninh Vinh Vinh cũng nghĩ đến một nơi đến tốt đẹp cho Viêm Linh Miêu. Hai người đồng thời ngẩng đầu, liếc nhau một cái, Tâm Hữu Linh Tê đồng thanh nói, hay là đưa nó đến chỗ Tiểu Vũ đi. Thái Thản Cự Viên và Thanh Thiên Ngưu Mãng ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, không phải cũng là người của mình sao? Để tránh né sự truy sát của Võ Hồn Điện, Tiểu Vũ chỉ có thể trở về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm lánh nạn một thời gian. Trước đây khi Đường Tam lặng lẽ trở về học viện xét, mọi người đã sớm biết chuyện này, bây giờ ngược lại có thể để Tiểu Vũ giúp đỡ, chiếu cố một chút con mèo gian xảo này. Dù sao Tiểu Vũ là hồn thú hóa hình, bản thân cũng thích hồn thú, chắc chắn sẽ không từ chối một con mèo nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu như vậy. Thấy Hàn Phong và mình nghĩ giống nhau, Ninh Vinh Vinh cười tươi rạng rỡ, sau đó vươn tay ra, định lặng lẽ kéo Viêm Linh Miêu từ trên người tình lang của mình xuống. Ai ngờ Hàn Phong lại từ chối Ninh Vinh Vinh, nhấc Viêm Linh Miêu lên, không để Ninh Vinh Vinh chạm vào, đừng. Đừng để vẻ ngoài của tiểu gia hỏa này lừa gạt, nó tuy trông mềm mại đáng yêu, nhưng dù sao cũng là một con hồn thú vạn năm, nàng tuyệt đối đừng động vào, vẫn là để ta. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên vui mừng cảm động, hay là dở khóc dở cười nữa. Người bị vẻ ngoài của con tiểu yêu tinh này lừa bịp, không phải ta, mà là chàng đó. Nhưng Hàn Phong chung quy là vì tốt cho mình, Ninh Vinh Vinh cũng không tiện nói gì, đành phải thu tay lại, trên mặt hiện rõ vẻ không vui. Hàn Phong không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn một tay ôm lấy Ninh Vinh Vinh, ôn nhu dỗ dành, sao thế? Môi nhỏ vểnh lên sắp treo được cả cái bình rồi kìa. Ninh Vinh Vinh trừng mắt liếc con Viêm Linh Miêu vẫn đang làm nũng với Hàn Phong, định tranh giành tình cảm với mình, càng thấy uất ức. Một đôi mắt câu hồn đoạt phách nổi lên hơi nước, nàng véo vào phần thịt mềm bên hông Hàn Phong, giận dỗi, tại sao chàng lại được yêu thích đến thế chứ? Hàn Phong ngược lại da dày thịt béo, cho dù là thịt mềm bên hông, cũng dày như da trâu, Ninh Vinh Vinh véo cũng không đau, chỉ là thấy Ninh Vinh Vinh sắp khóc, cũng hoảng hốt, giọng điệu ngượng ngùng hỏi, ta được yêu thích chỗ nào? Có phải ai đó nói xấu ta trước mặt nàng không, ta đi chém chết tươi hắn. Ninh Vinh Vinh cũng biết, Hàn Phong chắc chắn không nghĩ ra được chuyện gì đang xảy ra, đành phải kiều hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Viêm Linh Miêu, nói, chọn ngày không bằng gặp ngày, chúng ta bây giờ liền đưa nó đi. Meo meo meo. Viêm Linh Miêu phát ra một chuỗi tiếng kháng nghị, đáng tiếc, cả Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh đều không quan tâm đến suy nghĩ của nó. Gấp như vậy sao? Hàn Phong lộ vẻ sầu khổ, do dự hỏi. Ninh Vinh Vinh hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Phong một cái, chất vấn, chẳng lẽ chàng còn không nỡ sao? Làm sao có thể? Hàn Phong liếc mắt, sau đó sờ bụng, cười hắc hắc nói, ta đây không phải là còn chưa ăn cơm sao? Meo meo meo. Viêm Linh Miêu thấy chuyện có chuyển biến, lập tức tận dụng mọi cơ hội kêu lên, tỏ vẻ tán đồng. Viêm Linh Miêu nghĩ rất đơn giản, chỉ cần không phải bây giờ, mình tìm một cơ hội chạy trốn, lần sau lại tìm một lúc Ninh Vinh Vinh không đến để vào, cứ như vậy qua lại nhiều lần, chẳng phải tốt sao? Nhưng Ninh Vinh Vinh nhìn bộ dạng một sướng một họa của Hàn Phong và Viêm Linh Miêu, liền tức không có chỗ phát tiết. Nặng nề kiều hừ một tiếng, nói ra một câu kinh người không ngớt, ăn cơm, ăn cơm. Chàng chỉ biết ăn cơm thôi. Đến bao giờ chàng mới có thể danh chính ngôn thuận ăn ta đây? Hàn Phong ho sặc sụa hai tiếng, một mặt kinh ngạc nhìn Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh cũng nhận ra mình nói sai, gương mặt xinh đẹp đằng một tiếng trở nên đỏ bừng, lắp bắp không nói nên lời. Hàn Phong cũng không còn nghĩ đến chuyện ăn cơm nữa, giả bộ gật đầu, làm như không nghe thấy câu nói vừa rồi của Ninh Vinh Vinh, lảng sang chuyện khác, cái kia, hình như lời nàng nói đúng. Bây giờ liền đưa nó đến chỗ Tiểu Vũ đi. Nói rồi, Hàn Phong không yên lòng nhào nặng Viêm Linh Miêu thành một cục, hoàn toàn không để ý đến tiếng kêu đáng thương và bộ dạng tội nghiệp của nó. Ninh Vinh Vinh thậm chí không dám nhìn Hàn Phong, quay đầu đi, đỏ mặt thấp giọng lẩm bẩm, không cần chàng đi, ta để Cốt Gia Gia mang ta đi là được. Không cần ta đi. Nhưng mà Hàn Phong chớp chớp mắt, có chút do dự. Mặc dù có Cổ Dông bảo vệ, Viêm Linh Miêu chắc chắn không gây ra được sóng gió gì. Nhưng nơi đó dù sao cũng là khu vực trung tâm nhất của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, được mệnh danh là cấm địa của nhân loại, để Ninh Vinh Vinh một mình cùng Cổ Dông đến đó, Hàn Phong ít nhiều có chút không yên tâm. Ai da? Liếc thấy vẻ lo lắng trên mặt Hàn Phong, Ninh Vinh Vinh vừa thẹn vừa giận dậm chân, nói, chàng yên tâm đi, Tiểu Vũ trước đây cho ta và Trúc Thanh một món bảo bối nhỏ, các hồn thú ở khu vực cốt lõi của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm sẽ không làm hại ta đâu. Bảo bối? Hàn Phong chớp chớp mắt, có chút không phục nói, tại sao ta không có? Cũng công trước đây mình đã lao tâm khổ tứ giúp Đường Tam và Tiểu Vũ vung vén. Ai ngờ Ninh Vinh Vinh gương mặt xinh đẹp càng đỏ hơn, giận trách, đó là bí mật giữa các cô gái chúng ta, một đại nam nhân như chàng xen vào làm gì. Ngay cả Tam ca cũng không có đâu. Điều này khiến Hàn Phong càng thêm không hiểu, nhưng nhìn bộ dạng thẹn thùng của Ninh Vinh Vinh, Hàn Phong cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải nói, vậy được rồi. Nàng cẩn thận một chút. Đi sớm về sớm. Ninh Vinh Vinh khẽ đáp một tiếng. Sau đó lấy ra một cái lệnh bài của Cổ Dông, rót hồn lực vào trong đó. Vinh Vinh con không phải đang hẹn hò với tiểu tử kia sao? Sao lại nhớ đến Gia Gia thế này? Có phải tiểu tử kia bắt nạt con không? Vinh Vinh yên tâm, Gia Gia giúp con dạy dỗ nó. Ninh Vinh Vinh vừa mới truyền hồn lực vào, liền thấy một cái hố đen như mực xuất hiện giữa không trung, bên trong truyền ra giọng nói bất cần đời của Cổ Dông. Viêm Linh Miêu trong tay Hàn Phong cảm nhận được khí tức của Cổ Dông, lập tức co rúm toàn thân, không còn dám làm càn. Ninh Vinh Vinh thì xấu hổ vô cùng, lớn tiếng kêu lên, Cốt Gia Gia người đang nói gì vậy? Hàn Phong không có bắt nạt con. Lúc này, Cổ Dông cũng đáp xuống đất, ngượng ngùng xin lỗi, thật sao, thật sao? Gia Gia nói sai. Gia Gia xin lỗi là được chứ gì? Hừ. Thế còn tạm được. Ninh Vinh Vinh hừ hừ một tiếng. Vậy sao? Vinh Vinh tìm Gia Gia rốt cuộc là vì chuyện gì? Cổ Dông thấy Ninh Vinh Vinh không thật sự tức giận. Cũng không treo chọc nữa, ngược lại nghiêm túc hỏi. Ninh Vinh Vinh cũng gật đầu, chỉ vào Viêm Linh Miêu trong tay Hàn Phong, nói, con muốn Gia Gia mang con đi một chuyến đến khu vực trung tâm nhất của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Cái gì? Ninh Vinh Vinh vừa dứt lời, Cổ Dông liền kinh hãi kêu lên một tiếng, nếp nhăn trên mặt đều nhúng lại thành ba tầng. Bảo bối Vinh Vinh, Chúng ta thật sự phải đến khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm sao? Nơi đó là cấm địa của loài người đấy. Sau khi rời khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Cổ Dông vẫn có chút do dự, dù sao nơi Ninh Vinh Vinh muốn đến là một trong những nơi nguy hiểm nhất thế gian này, ngay cả bản thân ông cũng không tự tin có thể toàn thân trở ra. Thế nhưng Ninh Vinh Vinh lại chẳng hề nao núng, ngược lại còn đang nhìn chằm chằm vào con viêm linh miêu đang co ro trong tay Cổ Dông. Mặc dù viêm linh miêu vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng khác với lúc ở trong tay Hàng Phong, lần này nó hoàn toàn là vì sợ hãi Cổ Dông nên mới không dám giở trò. Nhưng đối mặt với Ninh Vinh Vinh, viêm linh miêu lại không hề nhượng bộ, đôi mắt to tròn của nó tràn đầy vẻ không cam lòng. Dù sợ hãi Cổ Dông không dám thể hiện ra mặt, nhưng vẫn bị Ninh Vinh Vinh, người luôn chú ý đến nó, phát hiện ra. Ánh mắt ấy, Ninh Vinh Vinh quá đổi quen thuộc, rõ ràng là đang nói, ngươi cứ chờ đấy. Ta sẽ không bỏ cuộc. Ninh Vinh Vinh cười một cách tinh quái, nhéo mạnh hai cái lên khuôn mặt của viêm linh miêu, đắc ý nói, tiểu hồ ly tinh này. Nếu không phải nể mặt Hàng Phong, ngươi đã sớm biến thành một cái hồn hoàng rồi, còn dám tỏ thái độ với bản cô nương sao? Viêm linh miêu phát ra tiếng rên rỉ tủi thân, nhưng lại không dám làm gì. Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của nó, Ninh Vinh Vinh cũng không khỏi động lòng, thầm thừa nhận rằng nếu không biết bộ mặt thật của nó, e rằng chính mình cũng bị nó lừa mất. Cổ Dông thấy hết mọi chuyện, khóe miệng giật giật, ngập ngừng nói, Vinh Vinh. Con sẽ không. Cổ Dông cũng nhận ra viêm linh miêu là một loại hồn thú hiếm thấy. Lời nói ngập ngừng của Cổ Dông lọt vào tai Ninh Vinh Vinh, khiến thân thể mềm mại của nàng rung lên, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Nàng vội vàng thả viêm linh miêu ra, cứng ngắc nói, Cúc Gia Gia, người đang nghĩ gì vậy? Con chỉ không muốn để con viêm linh miêu này quấy rầy Hàng Phong thôi, chẳng phải chỉ là một cấm địa của nhân loại sao? Chủ nhân của cấm địa còn là tỷ muội tốt của con nữa là. Cổ Dông im lặng, rồi nhún vai nói, vậy được rồi. Nhưng chúng ta nói trước, mất lòng trước được lòng sau, chỉ cần có một tia nguy hiểm, Gia Gia sẽ lập tức mang con đi ngay. Biết rồi. Thật là dài dòng. Ninh Vinh Vinh đẩy nhẹ vào lưng Cổ Dông, thúc giục. Không chỉ vì viêm linh miêu, mà vừa nghĩ đến việc sắp được gặp lại Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh cũng vô cùng phấn khích. Cổ Dông đành bất lực, mở ra hắc động. Trong nháy mắt, hai người đã đến khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm. Vừa bước ra khỏi hắc động, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, Cổ Dông giật mình, còn Ninh Vinh Vinh thì không kìm được run rẩy. Tiếng gầm này, nàng quá quen thuộc, chính là của Thái Thản Cự Vượng mà đám người Sử Lai Khắc đã gặp phải lần đầu tiên tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Mặc dù sớm đã biết Thái Thản Cự Vượng là bạn của Tiểu Vũ, nhưng lần nữa nghe thấy tiếng gầm của nó, Ninh Vinh Vinh vẫn không khỏi tim đập chân run. Thậm chí ngoài Thái Thản Cự Vượng, còn có một luồng khí tức mạnh mẽ hơn ập tới, sát khí nồng đậm đến mức ngay cả Cốt Đấu La cũng phải kinh hãi. Ngay khoảnh khắc không gian xung quanh hồ sinh mệnh dao động, Thái Thản Cự Vượng và Thanh Thi Ngưu Mãng đã phát hiện ra. Để bảo vệ an toàn cho Tiểu Vũ, bây giờ chúng vô cùng nhạy cảm. Vinh Vinh. Nhanh, Cổ Dông hét lớn, muốn mang Ninh Vinh Vinh đi. Nếu chỉ có một mình, ông sẽ không hoảng sợ như vậy, nhưng bên cạnh còn có Ninh Vinh Vinh thì tình hình lại khác. Ninh Vinh Vinh không đợi Cổ Dông nói xong, vội vàng lấy ra một con thỏ nhỏ bằng bông từ trong hồn đạo khí, giơ cao qua đầu, lớn tiếng gọi, Tiểu Vũ. Ngay sau đó, con thỏ nhỏ trong lòng bàn tay Ninh Vinh Vinh như sống lại, khẽ động, một tầng ánh sáng màu hồng phấn từ nó lan tỏa ra. Cảm nhận được khí tức của con thỏ, Thái Thản Cự Vượng và Thanh Thi Ngưu Mãng đều sững sờ, địch ý ban đầu cũng ngưng lại. Thái Thản Cự Vượng còn chớp chớp mắt, dường như không hiểu tại sao khí tức của Tiểu Vũ lại xuất hiện trên người cô gái loài người này. Đại Minh, Nhị Minh, mau dừng tay. Đó là bạn của ta. Ai cho các ngươi ra tay? Ngay sau đó, một tiếng quát vang lên, một thân ảnh mảnh mai từ trong hồ sinh mệnh nhảy vọt lên, đáp xuống vai Thái Thản Cự Vượng, nghiêm giọng trách mắng. Thanh Thi Ngưu Mãng thì khá hơn một chút, thu lại địch ý và khí tức mạnh mẽ, có vẻ tức giận lặn trở lại hồ sinh mệnh. Còn Thái Thản Cự Vượng thì thảm rồi, bị Tiểu Vũ giẫm lên vai mà không dám phản bác, chỉ có thể ấm ức gầm nhẹ hai tiếng, ngoan ngoãn nghe mắng, bộ dạng đáng thương không còn chút bá khí nào của vua rừng rậm. Cổ Dông thấy cảnh này mà ngây cả người. Lúc này, ông lại cảm thấy đồng cảm với Thái Thản Cự Vượng ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, chẳng phải ông và Kiếm Đấu La cũng cam tâm tình nguyện để Ninh Vinh Vinh mắng sao? Còn Ninh Vinh Vinh thì vui mừng khôn xiết, thấy Tiểu Vũ liền lớn tiếng gọi, Tiểu Vũ. Nghe thấy tiếng Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ cũng chuyển giận thành vui, không mắng Thái Thản Cự Vượng nữa, từ trên cao nhảy xuống, đến trước mặt Ninh Vinh Vinh, ôm chầm lấy nàng, hung hăng xoa nắng hai cái rồi cười đùa, Vinh Vinh. Lâu không gặp, cậu lớn hơn rồi nha. Hắc hắc. Ninh Vinh Vinh vốn là tiểu ma nữ, đương nhiên không để Tiểu Vũ chiếm tiện nghi không, cũng cười hì hì đáp, Tiểu Vũ, cậu cũng đâu có kém. Mà bây giờ còn mềm mại hơn nữa đó. Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ là khuê mật cùng phòng, đương nhiên không vì mấy câu đùa nhỏ này mà đỏ mặt. Sau một hồi trêu chọc nhau, Ninh Vinh Vinh bắt lấy bàn tay nhỏ đang định tiếp tục làm càn của Tiểu Vũ, gắt, được rồi. Muốn sờ thì đi tìm Tam ca nhà cậu đi. Tớ có chuyện đứng đắn muốn tìm cậu. Tiểu Vũ cũng biết Ninh Vinh Vinh từ xa chạy đến tinh đấu đại sâm lâm không phải chỉ để ôn chuyện, liền nghiêm mặt lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Ninh Vinh Vinh ngượng ngùng cười, không cần nghiêm túc vậy đâu, cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là muốn nhờ cậu nuôi. Ninh Vinh Vinh vừa nói, vừa chỉ về phía con viêm linh miêu trong tay Cổ Dông. Qua! Wow. Lại là viêm linh miêu. Dễ thương quá. Tiểu Vũ vốn là hồn thú hóa hình, có một sự thân thiết bẩm sinh với hồn thú. Đối với loại hồn thú hiếm có như viêm linh miêu lại càng yêu thích. Hơn nữa, vẻ ngoài của nó lại hoàn toàn là gu của Tiểu Vũ. Chưa đợi Ninh Vinh Vinh nói xong, Tiểu Vũ đã giành lấy viêm linh miêu từ tay Cổ Dông, kích động reo lên. Viêm linh miêu ở trong tay Tiểu Vũ còn ngoan hơn cả ở trong tay Cổ Dông. Ngoài cảm giác thân thiết từ trên người Tiểu Vũ, uy hiếp từ Thái Thản Cự Vượng và Thanh Thiên Ngưu Mãng cũng có tác dụng rất lớn. Thấy viêm linh miêu ngoan ngoãn như vậy, Ninh Vinh Vinh thầm gật đầu, sau đó cười ranh mảnh, hỏi, đáng yêu không? Tiểu Vũ gật đầu lia lịa, mắt không rời khỏi viêm linh miêu. Ninh Vinh Vinh nheo mắt cười, giọng nói đầy ẩn ý, nó là tình địch của tớ đấy. Thì ra là tình địch à, tớ đã nói mà hả? Gì cơ? Tiểu Vũ ban đầu chưa kịp phản ứng, đến khi nhận ra vấn đề thì lập tức trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn con viêm linh miêu trong tay, rồi lại nhìn Ninh Vinh Vinh, nhất thời không biết phải làm sao. Đáp lại, Ninh Vinh Vinh chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo mà không mất đi vẻ lịch sự. Trữ Phong Trí bất đắc dĩ thở dài, vẻ mặt trở nên sa sút, dường như bị đả kích lớn. Bà lão kia thấy Trữ Phong Trí như vậy cũng không khỏi khẽ than, thu lại thái độ hùng hổ, ra vẻ trưởng bối, chậm rãi nói, Phong Trí à, tên Hàng Phong kia cuối cùng cũng chỉ là người ngoài, ai biết hắn tiếp cận Vinh Vinh là vì mục đích gì chứ? Lão thân nói vậy, cũng là vì Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta thôi. Trữ Phong Trí nghe vậy, đáy mắt khẽ trầm xuống một cách khó nhận ra. Trữ Phong Trí biết rõ hơn ai hết, nếu thật sự vì Thất Bảo Lưu Ly Tông, đám lão già cố chấp này sẽ không đời nào chống đối mình khắp nơi. Bọn họ nói là vì lợi ích tông môn, chi bằng nói là mượn cớ để thể hiện uy nghiêm của trưởng bối thì đúng hơn. Nhưng Trữ Phong Trí lại không thể không nghe, dù hắn là tông chủ, nhưng tông quy của tông môn không trị được những người này. Nói cho cùng, một vài tông quy của Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn là do đám lão già này đặt ra. Trữ Phong Trí nhìn quanh một vòng, nhìn những cặp mắt gần như đang ép mình thoái vị, trong lòng bất lực, biết không thể kéo dài thêm được nữa, đành mở miệng hỏi, chư vị tộc thúc, các vị lão tổ, xin hãy nghe Phong Trí nói một lời. Phong Trí thực sự không hiểu, tại sao các vị cứ mãi hỏi đến hôn sự của Vinh Vinh, rốt cuộc là vì điều gì? Đã hơn một tháng, Trữ Phong Trí biết nếu cứ tiếp tục, đám người này sẽ mất hết kiên nhẫn. Ngay từ một tháng trước, đám lão già này đã liên tục can thiệp vào hôn sự của Ninh Vinh Vinh, lúc thì nói nàng là thiếu tông chủ, hôn nhân đại sự không thể xem như trò đùa, phải có lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối, lúc lại nói Ninh Vinh Vinh mới mười mấy tuổi, biết gì về tình yêu, chắc chắn là bị Hàng Phong lừa gạt. Tóm lại là đủ mọi lời chê bai Hàng Phong, như thể nếu Ninh Vinh Vinh gả cho hắn thì Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ sụp đổ vậy. Nhưng Trữ Phong Trí biết rõ, đâu phải Hàng Phong lừa gạt Ninh Vinh Vinh, mà rõ ràng là con gái mình yêu Hàng Phong đến chết đi sống lại. Hơn nữa, tiềm năng của Hàng Phong còn được thần linh công nhận, một thiên tài mà cả đời Trữ Phong Trí chưa từng thấy, trong mắt đám người này lại trở thành một tên bất tài vô dụng. Quan trọng hơn là cho dù là lệnh cha mẹ, lời người mai mối, đó cũng là chuyện của hắn, Trữ Phong Trí, liên quan gì đến đám ông bà, tổ tiên các người. Thấy Trữ Phong Trí lùi bước, đám lão già này cũng phấn chấn hẳn lên. Phong Trí, ngươi nghe lão phu nói một lời. Tên Hàng Phong kia thật sự không phải đối tượng phù hợp. Nhị thúc của Trữ Phong Trí lại đứng lên, ra vẻ tận tình, mạch lạc nói, thứ nhất, tên Hàng Phong đó không có danh tiếng, cũng chỉ là một thiên tài chưa trưởng thành, chúng ta sống hơn nửa đời người, chẳng lẽ còn thấy ít sao? Thứ hai, Phong Trí, ngươi cũng đừng quên, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta đang hợp tác với Hoàng Thất Thiên Đấu đấy. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù tên Hàng Phong kia thật sự có tài, nhưng nếu Vũ Hồn Điện thật sự đánh tới, người có thể kề vai chiến đấu với chúng ta, cuối cùng vẫn là Hoàng Thất Thiên Đấu, chứ không phải một tên thanh niên tài tuấn nào đó. Tên Hàng Phong đó lại thân thiết với kẻ giả mạo thái tử lúc trước, khó tránh khỏi bị người ta nghi kỵ. Nếu Vinh Vinh qua lại với hắn, khó tránh khỏi miệng lưỡi thiên hạ. Kế hoạch trăm năm của tông môn, sao có thể vì một tên Hàng Phong mà hủy hoại chứ? Nhị thúc của Trữ Phong Trí vừa dứt lời, những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Người nào người nấy ra vẻ tận tâm chỉ bảo, người thì nói Hàng Phong không tốt, người lại nói Hoàng Thất Thiên Đấu quan trọng với Thất Bảo Lưu Ly Tông đến mức nào. Nói tóm lại, chính là nâng Hoàng Thất Thiên Đấu lên tận trời, còn Hàng Phong thì dìm xuống tận đất. Hay cho một câu qua lại. Trần Tâm đứng sau lưng Trữ Phong Trí nhíu mày. Với sự cưng chiều của ông đối với Ninh Vinh Vinh, nghe thấy câu nói này của nhị thúc Trữ Phong Trí, ông suýt nữa đã vung kiếm chém ra. Ninh Vinh Vinh và Hàn Phong là đôi lứa tình đầu trong sáng, đến miệng lão già này lại thành qua lại. Nhưng Trần Tâm cuối cùng vẫn không thể ra mặt xét cho cùng, nhị thúc của Trữ Phong Trí cũng là cùng thế hệ với ông. Huống hồ, tuy Trần Tâm là trụ cột của Thất Bảo Lưu Ly Tông, một trong hai trưởng lão cung phụng, nhưng ông biết rõ, mình không mang họ Ninh. Dù mọi người có tôn kính ông thế nào, ông cũng chỉ là gia thần chứ không phải gia chủ. Nhiệm vụ của ông là bảo vệ Trữ Phong Trí và Thất Bảo Lưu Ly Tông, chứ không phải thay họ quyết định. Đó là giới tuyến phải phân định rõ ràng. Hơn nữa với sự hiểu biết của Trần Tâm về Trữ Phong Trí, ông biết rằng bây giờ Trữ Phong Trí chắc chắn đã nổi giận. Đừng nhìn Trữ Phong Trí ngày thường ra vẻ khiêm tốn, ôn hòa như ngọc, Ninh Vinh Vinh chính là cục thịt trong tim của hắn. Đám lão già này dám tính toán đến trên đầu Ninh Vinh Vinh, Trữ Phong Trí tuyệt đối sẽ không nể nang gì trưởng ấu tôn ti. Nếu đã như vậy, theo lời nhị thúc, hôn sự của Vinh Vinh, nên làm thế nào cho phải? Trữ Phong Trí thản nhiên nhấp một ngụm trà, cặp kính phản quang đã che đi rất tốt những gợn sóng trong mắt hắn, khiến người ta không nhìn ra được biến động nơi đáy mắt. Trần Tâm nhếch miệng cười, nhị thúc của Trữ Phong Trí vẫn chưa nhận ra sự tức giận ngầm trong lời nói của hắn, dù sao từ trước đến nay, Trữ Phong Trí luôn đối xử kính trọng với các trưởng bối này. Thấy Trữ Phong Trí nhượng bộ, nhị thúc của Trữ Phong Trí mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, vậy dĩ nhiên là phải cấm Vinh Vinh qua lại với tên Hàn Phong kia, để chặn miệng lưỡi của thiên hạ. Hơn nữa, lão phu thấy Tuyết Lỡ, hậu duệ duy nhất còn lại của Tuyết Dạ Đại Đế cũng không tệ. Nếu Tuyết Thanh Hà là giả mạo, vậy ngôi vị thái tử chắc chắn sẽ thuộc về Tuyết Lỡ. Nếu Vinh Vinh có thể gả cho Tuyết Lỡ làm vợ, tương lai sẽ là quốc mẫu một phương, mẫu nghi thiên hạ không nói, còn có thể thúc đẩy mối quan hệ giữa Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hoàng Thất Thiên Đấu thêm phần thân thiết. Đến lúc đó, không những có thể xóa bỏ một vài hiểu lầm giữa hai bên, mà sức ảnh hưởng của Thất Bảo Lưu Ly Tông tại Thiên Đấu Đế Quốc cũng sẽ đạt đến một tầm cao chưa từng có, hoàn toàn áp đảo Lam Điện Bá Vương Tông, trở thành đệ nhất thượng tam tông, chỉ trong tầm tay. Cuối cùng, hắn còn không quên ra vẻ giận kẻ không biết tranh giành mà dạy dỗ Trữ Phong Trí, Phong Trí. Không phải lão phu nói ngươi, nếu không phải năm đó ngươi nhận tên thái tử giả làm đồ đệ, dẫn đến bây giờ quần thần công kích, lão phu tuổi đã cao, há lại phải phí sức khổ sở thế này. Hừ. Chưa đợi hắn nói xong, chỉ nghe thấy Trữ Phong Trí đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ôn hòa trở nên sắc lạnh. Trữ Phong Trí, người luôn giữ hình tượng quân tử, lại đột nhiên nổi giận, quát mắng, Thất Bảo Lưu Ly Tông của ta, từ bao giờ đã phải luân lạc đến mức hy sinh hạnh phúc của con gái ta để đổi lấy sự cường thịnh. Phong Trí, ngươi có ý gì? Lão phu chẳng phải là vì tốt cho ngươi sao? Thái độ của Trữ Phong Trí thay đổi khiến nhị thúc của hắn kinh hãi, nhưng vẫn gân cổ lên cãi. Vì tốt cho ta? Trữ Phong Trí ta làm việc, cần các người chỉ điểm sao? Trữ Phong Trí híp mắt, uy nghiêm của tông chủ toát ra, cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, đã có nhiều lợi ích như vậy, vậy sao nhị thúc không tự mình gả cho tên Tuyết Lỡ đó làm vợ luôn đi? Ngươi! Nhị thúc của Trữ Phong Trí cứng họng, tức đến nỗi vội ôm tim, thở hổn hển. Những người khác thấy vậy, vội vàng xông tới, có người còn đau đớn chỉ vào Trữ Phong Trí mắng, Phong Trí! Ngươi cánh béo cánh cứng rồi, chúng ta không quản được ngươi. Nhưng Trữ Phong Trí không hề lay động, cũng không thèm nhìn nhị thúc của mình, thậm chí không trả lời, đứng dậy, cùng Trần Tâm hiên ngang rời đi, chỉ để lại một câu, các vị tộc lão. Phong Trí không hỏi các người đã nhận bao nhiêu lợi ích từ Tuyết Lỡ và Tuyết Tinh, Phong Trí chỉ nói cho các người biết một câu, nếu Vinh Vinh đau lòng, đừng trách Phong Trí không nể tình đồng tộc. Sau khi Trữ Phong Trí và Trần Tâm rời đi, nhị thúc của Trữ Phong Trí được mọi người vây quanh đứng dậy, ánh mắt âm hiểm nhìn theo hướng họ rời đi, thầm rủa, tiểu súc sinh. Giống hệt thằng cha ngu xuẩn của mày, đáng chết. Nhị ca, bây giờ chúng ta phải làm sao? Một lão già lo lắng, có chút hoảng sợ, rõ ràng vừa rồi bị Trữ Phong Trí dọa cho sợ. Nhị thúc của Trữ Phong Trí trầm ngâm một lát, đáy mắt lóe lên một tia âm tàn, gằn từng chữ, không làm thì thôi, đã làm thì làm cho tới. Chúng ta cứ làm cho mọi chuyện triệt để luôn đi. Triệt để? Nhị ca, huynh định làm gì? Lão già kia giật mình, run giọng hỏi. Hừ. Nhị thúc của Trữ Phong Trí hừ lạnh, giọng căm hận nói, lão phu sớm đã nghe ngóng, tên Hàn Phong kia bây giờ đang bế quan trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn của Độc Cô Bác. Các ngươi nói xem, nếu sau khi xuất quan, hắn biết được Ninh Vinh Vinh đã là vị hôn thê của người khác, sẽ có cảm giác gì? Lão phu đã sớm điều tra, tên Hàn Phong đó tính tình cao ngạo, đối với Ninh Vinh Vinh cũng không phải thật lòng. Nếu không phải Ninh Vinh Vinh không biết xấu hổ bám riết lấy, bọn họ cũng chỉ là người qua đường mà thôi. Một người đàn ông như vậy, nếu biết Ninh Vinh Vinh danh tiếng không trong sạch, chắc chắn sẽ không bao giờ qua lại với nàng nữa. Kế này quả là tuyệt diệu. Hít. Không chỉ lão già kia, mà không ít tộc lão của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Kế này đâu phải tuyệt diệu, mà là tuyệt hậu. Quá độc ác. Nhị ca kế này quá hiểm. Một khi bại lộ, Trữ Phong Trí chắc chắn sẽ trở mặt với chúng ta. Lão già kia có chút lo lắng, rụt rè nói. Thúc hử, ngươi chính là quá nhút nhát. Nhị thúc của Trữ Phong Trí khinh thường liếc nhìn tam đệ của mình, lạnh lùng nói, trở mặt thì thế nào? Chẳng lẽ hắn còn dám giết chúng ta sao? Chúng ta là trưởng bối dòng chính của hắn, nếu hắn động thủ với chúng ta, cái ghế tông chủ này cũng coi như ngồi đến cùng rồi. Huống hồ, chẳng lẽ sau hôm nay, các ngươi còn mong tên tiểu súc sinh kia sẽ cho chúng ta sắc mặt tốt sao? Lời của nhị thúc Trữ Phong Trí đã thuyết phục được một đám lớn tộc lão. Đúng như hắn nói, thân phận và tuổi tác của họ chính là con át chủ bài lớn nhất của họ. Bản lĩnh khác không có, cậy già lên mặt thì ai mà không biết. Nhưng vẫn có người đưa ra ý kiến khác, bà lão lúc trước mỉa mai Trữ Phong Trí lên tiếng, nhưng mà trọng hiếu, phe của tông chủ có Trần Tâm và Cổ Dông, hai vị tuyệt thế đấu la bảo vệ đó. Chúng ta đối mặt với tam gì của mình, Ninh Trọng Hiếu, tức nhị thúc của Trữ Phong Trí, cũng không dám làm càn, nhưng vẫn tỏ ra khinh thường, khẽ cúi đầu, ý vị sâu xa nói, tam gì. Đại ca của con trước kia, cũng có Cổ Dông và Trần Tâm bảo vệ mà. Chẳng phải cũng chết không rõ ràng sao? Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người có mặt đều co rụt đồng tử. Khoảng cách từ lúc Tiễn Viêm Linh Miêu đi đã 4 ngày, 4 ngày này, Hàng Phong vẫn không gặp được Ninh Vinh Vinh. Ngày đầu tiên, Hàng Phong đói bụng qua ngày, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ đã lâu không gặp, xa cách gặp lại, có lẽ trò chuyện quên cả thời gian, chưa rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm, Hàng Phong cũng có thể hiểu được. Từ ngày thứ hai đến ngày thứ tư, Ninh Vinh Vinh hẳn là đã trở về, nhưng không tự mình mang cơm đến, chỉ nhờ một đệ tử trong tông đến đưa cơm cho Hàng Phong, đồng thời nói rằng nàng gần đây bị công việc trong tông cuốn lấy, không thể thoát thân. Không gặp được Ninh Vinh Vinh, Hàng Phong tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không nhờ đệ tử kia thúc giục nàng. Hàng Phong cũng không phải là cậu nhóc lụy tình đến mất trí, một ngày không gặp bạn gái là nhảy dựng lên. Tuy nhiên, 4 ngày trôi qua, Hàng Phong cũng rất nhớ Ninh Vinh Vinh. Thói quen là một thứ rất đáng sợ, quen có Ninh Vinh Vinh ngồi trong lòng, thân mật đút cho mình ăn, mấy ngày nay lại ăn một mình, luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, lòng trống rỗng. Ha! Không ngờ ta, Hàng Phong, cũng có ngày lo được lo mất thế này. Hàng Phong ngẩng đầu nhìn trời, tự giễu cười một tiếng. Nhớ ngày đó, hắn còn châm chọc đái một bạch, bây giờ thì hay rồi, chính mình cũng y như vậy. Chàng trai diệt rồng cuối cùng cũng hóa thành rồng. Nhưng Hàng Phong cũng không ghét cảm giác này, ngược lại, hắn còn rất thích thú. Đột nhiên, ngay lúc Hàng Phong đang nhớ Ninh Vinh Vinh, bên ngoài băng hỏa lưỡng nghi nhãn vang lên một tiếng nổ lớn. Hàng Phong bị cắt ngang suy nghĩ, nhíu mày, nhưng không quá để ý, dù sao cũng là động tĩnh bên ngoài, hắn lười quan tâm. Mỗi ngày đều có 1-2 con hồn thú đi ngang qua, phát ra động tĩnh gì cũng không lạ, tiếng nổ vừa rồi, ngược lại rất giống âm thanh của 2 con hồn thú khổng lồ va chạm. Chỉ cần không vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Hàng Phong cũng không có hứng thú xem náo nhiệt. Hàng Phong, cút ra đây cho lão nương. Đừng để lão nương vào tận nơi bắt ngươi. Nhưng ngay khoảnh khắc Hàng Phong nhắm mắt lại, một tiếng gầm từ bên ngoài truyền đến, Hàng Phong chỉ cảm thấy tim mình thót lại, gần như theo bản năng nhảy dựng lên từ trong hồ băng hỏa, mặt trắng bệch. Người bình thường tự nhiên không thể khiến Hàng Phong có phản ứng lớn như vậy. Nhưng tiếng gầm này, Hàng Phong nghe rõ mồn một, tuyệt đối là của Liễu Nhị Long. Hơn nữa, từ giọng điệu có thể phán đoán, Liễu Nhị Long bây giờ cực kỳ khó chịu, thậm chí có thể nói là đang nổi cơn thịnh nộ, và cơn giận đó chính là nhắm vào mình. Cơn giận ngút trời hận không thể lột da rút gân mình. Nửa năm kinh hoàng đó đã để lại bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng Hàng Phong, nỗi sợ đối với Liễu Nhị Long thậm chí còn vượt qua cả hồn thú 10 vạn năm. Hàng Phong không dám chần chừ, vội vàng mặc quần áo, giày cũng không kịp xỏ, bay như bay đến nơi phát ra âm thanh, vừa hay thấy Liễu Nhị Long đang nổi giận đùng đùng đánh tơi tả một con hồn thú vạn năm đáng thương. Thấy Hàng Phong, Liễu Nhị Long cũng không để ý đến con hồn thú trong tay, tiện tay ném nó ra xa, ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm vào Hàng Phong, khiến hắn toàn thân rung lên, sau đó bà hung hăng bóp chặt nắm tay, thấp giọng nói, may cho tiểu tử nhà ngươi biết điều. Nếu để lão nương phải tự mình vào tìm ngươi, lão nương sẽ xé xác ngươi. Hàng Phong lau mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán, cười ngượng nghịu, ra vẻ nịnh nọt nói, Nhị Long lão sư. Ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy? Có chuyện gì cần ta giúp đỡ sao? Hà tất phải tự mình đến một chuyến, ngài chỉ cần nói một tiếng, ta nhất định không từ chối. Nhìn bộ dạng cười cợt của Hàng Phong, cơn giận trên mặt Liễu Nhị Long không hề giảm bớt, Hàng Phong thấy vậy, tim lại thóc lên, một dự cảm không lành dâng lên trong đầu Liễu Nhị Long tuy nghiêm khắc hung hãn, nhưng thực tế, chưa bao giờ thực sự nổi giận với Hàng Phong. Thu lại cái bộ dạng cợt nhã của ngươi đi. Lão nương hỏi ngươi, ngươi Liễu Nhị Long hừ lạnh, mặt mày có chút méo mó, chỉ vào mũi Hàng Phong định chất vấn. Nhưng lúc này, Phất Lan Đức và những người khác cũng đã đến, trong đó thậm chí còn có cả Trương Linh Linh và Hàng Dương. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long, Đại Sư, Hàn Dương và Trương Linh Linh, đây gần như là toàn bộ đã xuất động. Nỗi bất an trong lòng Hàn Phong càng lúc càng lớn, chưa đợi Liễu Nhị Long nói xong, hắn đã nhíu chặt mày, hỏi, viện trưởng. Đại sư. Triệu lão sư. Cha. Mẹ. Sao mọi người cũng đến đây? Thấy Hàn Dương và Trương Linh Linh ở đây, Liễu Nhị Long hung hăng lườm Hàn Phong một cái, không nói gì nữa. Mặc dù Liễu Nhị Long xem như nửa sư phụ của Hàn Phong, nhưng đã có cha mẹ hắn ở đây, bà tự nhiên cũng không tiện vượt quyền. Vừa thấy Hàn Phong, Trương Linh Linh đã vội vàng chạy tới, nếu không phải Hàn Dương kéo lại, suýt nữa đã bước vào trận độc. Nhưng Trương Linh Linh không hề để ý, chỉ hoảng hốt gọi Hàn Phong, con ơi! Người ta đồn rằng Vinh Vinh sắp gả cho hoàng tử Tuyết Lở. Chuyện này là thật sao con? Cái gì? Lời nói của Trương Linh Linh như sét đánh ngang tai, nổ tung trong tim Hàn Phong. Hàn Phong hai mắt trợn trừng, gầm lên một tiếng, khí huyết hùng hậu hòa cùng hồn lực tinh thuần lan tỏa ra, cả băng hỏa lửa nghi nhãn như nổi lên một trận bão táp. Trong khoảnh khắc đó, khí thế bùng nổ của nó thậm chí khiến cả Liễu Nhị Long cũng phải kinh ngạc. Hàn Phong cố nén cơn kinh hãi trong lòng, đảo mắt một vòng, nhưng vẻ mặt của Phất Lan Đức và những người khác đều đang nói cho hắn biết, lời của Trương Linh Linh là sự thật. Đại sư trầm ngâm một lát, lựa lời nói, Hàn Phong. Sự thật là như vậy, bây giờ cả thành thiên đấu đều đang đồn về hôn sự của hoàng tử Tuyết Lở và Vinh Vinh, chắc chắn có kẻ gian đứng sau tính toán ngươi và Vinh Vinh, không thể không đề phòng. Hàn Phong, ngươi nếu còn là đàn ông, thì cút ra đây cho lão nương, đi tìm Vinh Vinh hỏi cho rõ ràng, bằng không sau này đừng bao giờ nói với ai ngươi từng tu hành dưới trướng lão nương. Lão nương không gánh nổi cái tiếng này. Điều đáng ngạc nhiên là, Liễu Nhị Long, người luôn theo phe đại sư, lần này lại có thái độ hoàn toàn khác. Đại sư muốn Hàn Phong bàn bạc kỹ hơn, nhưng Liễu Nhị Long lại muốn hắn giải quyết dứt khoát. Ở học viện Sử Lai Khách, ngoài Hàn Phong và Đái Mộc Bạch, người Liễu Nhị Long quan tâm nhất chính là Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, thậm chí còn hơn cả hai người kia. Mặc dù Liễu Nhị Long chỉ nhận Tiểu Vũ làm con gái nuôi, nhưng đối với Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, bà cũng xem như con gái ruột. Liễu Nhị Long cũng coi như đã từng bước chứng kiến Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh đến với nhau, bà sớm đã nhìn ra, cô bé Ninh Vinh Vinh kia đã yêu say đắm tên ngốc trước mắt này. Trước đây vì giúp Ninh Vinh Vinh báo thù, Liễu Nhị Long không ít lần âm thầm gia tăng cường độ luyện tập cho Hàn Phong. Phụ nữ đều là người sống tình cảm, Liễu Nhị Long cũng vậy, chuyện khác bà không muốn quản, bà chỉ biết, bây giờ Ninh Vinh Vinh chắc chắn rất cần Hàn Phong. Trương Linh Linh cũng nước mắt lưng tròng, đau lòng nói với Hàn Phong, con trai. Mẹ cả đời chưa từng ép buộc con chuyện gì. Hôm nay mẹ muốn tùy hứng một lần, mẹ muốn Vinh Vinh làm con dâu của mẹ. Cha. Mẹ. Lùi lại. Hàn Phong mặt trầm như nước, dường như không nghe thấy lời của mọi người, chỉ nhàn nhạt nói một tiếng. Trương Linh Linh và Hàn Dương lập tức sững sờ. Hàn Phong từ nhỏ đến lớn, hoặc là gọi phụ mẫu, hoặc là trực tiếp gọi cha mẹ, chưa bao giờ nghiêm túc gọi một tiếng cha, mẹ như thế này. Nhưng bây giờ họ không có tâm tư nghĩ nhiều, Hàn Phong lúc này giống như một con mãnh thú đang trực chờ bùng nổ, đáy mắt tràn đầy hung khí, lời nói càng lạnh lẽo đến xa lạ. Hàn Phong như vậy, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Hàn Phong tái nhợt mà Phất Lan Đức và mọi người từng thấy. Nhìn thấy Hàn Phong lúc này, ngay cả người mạnh mẽ nhất là Liễu Nhị Long cũng không dám lên tiếng. Trương Linh Linh và Hàn Dương gần như theo bản năng lùi lại, Liễu Nhị Long và những người khác cũng không kìm được mà lùi về phía sau. Một luồng ánh lửa màu vàng nhạt ngút trời trực tiếp đốt thủng trận độc của Độc Cô Bác, một thân ảnh kiên cường từ trong ngọn lửa bước ra, thần sắc lạnh lùng. Hàn Phong vẻ mặt không đổi, rõ ràng trên mặt không có một tia tức giận, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như một vùng biển ngầm đang cuộn sóng, ẩn chứa cơn thịnh nộ thiêu đốt cả trời đất. Phong Nhi Hàn Dương lo lắng khẽ gọi. Hàn Phong quay người lại, nhìn về phía Hàn Dương và Trương Linh Linh, từ trong hồn đạo khí lấy ra một viên băng tinh tinh xảo, mỉm cười nói, cha, mẹ, đừng lo lắng, hai người cứ ở trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn đợi con một lát. Con sẽ lập tức mang con dâu của hai người về. Nói xong, Hàn Phong đột nhiên lao ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh. Không được, lão nương cũng phải đi. Nhìn bóng lưng Hàn Phong rời đi, Liễu Nhị Long nghiến răng, cũng định lao ra. Nhị Long. Phất Lan Đức và đại sư thấy vậy, vội vàng gọi Liễu Nhị Long lại. Hàn Phong lần này đi, người phải đối mặt, rất có thể là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu chỉ là Hàn Phong thì thôi đi, dù sao cũng là vãn bối, nhưng nếu Liễu Nhị Long cũng đi, tính chất sự việc sẽ khác. Nhưng Liễu Nhị Long căn bản không nghe khuyên, ngược lại còn trừng mắt nhìn đại sư, đáy mắt tuôn trào nước mắt, bi thương hét lên, chẳng lẽ ta phải trơ mắt nhìn học trò của mình đi vào vết xe đổ của ta, để rồi phải hối hận cả đời hay sao? Lời vừa thốt ra, đại sư và Phất Lan Đức đều cứng người, mặt đại sư méo mó, sau đó trầm giọng nói, ta đi cùng ngươi. Còn có lão Triệu ta nữa. Chuyện nghĩa khí như vậy, sao có thể thiếu lão Triệu ta? Triệu Vô Cực cũng nhếch miệng cười, dõng dạc nói. Phất Lan Đức lắc đầu, cười khổ, hoàng kim thiết tam giác, thiếu ta sao được. Ta đã thèm muốn gia sản của Thất Bảo Lưu Ly Tông từ lâu, nhân dịp này đi đánh thổ hào một phen. Ninh Vinh Vinh vẻ mặt ủ rũ ngồi trên giường, khóe mắt sưng đỏ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã gầy đi rất nhiều, hoàn toàn mất đi vẻ hoạt bát, đáng yêu trước đây. Trữ Phong Trí cùng Cổ Dông và Trần Tâm bước vào. Ninh Vinh Vinh ngước mắt nhìn thấy Trữ Phong Trí, cười thảm một tiếng, khẽ gọi, cha. Nhìn bộ dạng sầu khổ, không ăn không uống của Ninh Vinh Vinh, Trữ Phong Trí lòng đau như cắt, đáy mắt lóe lên một tia tức giận không thể nhận ra, nhưng lại không thể thể hiện trước mặt con gái. Hắn không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Ninh Vinh Vinh, muốn cho nàng một chút cảm giác nương tựa. Có lẽ cảm nhận được tình thương của cha, nước mắt Ninh Vinh Vinh lại một lần nữa tuôn trào, nàng ôm lấy Trữ Phong Trí, vùi đầu khóc nức nở, cha. Con không hiểu. Nhị gia gia và những người khác tại sao lại làm vậy? Con thích Hàn Phong. Con không muốn rời xa Hàn Phong, càng không muốn làm hoàng hậu. Trữ Phong Trí hít sâu một hơi, cố gắng không để biểu cảm mất kiểm soát, dùng giọng nói ngắt quãng, hàm hồ nói, Vinh Vinh. Con yên tâm, cha tuyệt đối sẽ không để con phải làm điều mình không thích. Lòng Trữ Phong Trí có thể nói là đang nổi cơn thịnh nộ. Hắn đã cảnh cáo đám lão già kia, không ngờ chúng không những không nghe, mà còn bị dồn đến bước đường cùng, dùng đến dư luận để ép mình thỏa hiệp. Đây là chắc chắn rằng mình không dám giết chúng. Trần Tâm và Cổ Dông nhìn Ninh Vinh Vinh khóc nức nở, cũng nộ khí dâng trào, hận không thể chém chết đám lão già trong Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng cả hai đều hiểu, điều đó là không thể. Lúc này, chỉ cần đám lão già kia xảy ra chút chuyện, những người khác trong tông sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu họ. Trừ khi bây giờ có một kẻ không sợ chết, đánh vào Thất Bảo Lưu Ly Tông, rồi tiện tay giải quyết đám lão già đó tại chỗ, họ mới có thể thoát khỏi hiểm nghi. Nhưng liệu có thể sao? Bây giờ, điều Trữ Phong Trí và họ có thể làm, chính là giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của chuyện này. Nhưng Cổ Dông không nỡ nhìn Ninh Vinh Vinh đau lòng như vậy, ông biết, nàng đau lòng không phải vì âm mưu của đám lão già kia. Ninh Vinh Vinh là thiếu tông chủ, chuyện chó má gì trong tông mà chưa từng thấy. Chỉ là lần này thủ đoạn của chúng quá hèn hạ. Lần này đám lão già đó có thể nói là đã đánh trúng vào điểm yếu của Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh yêu Hàn Phong đến mức nào, Cổ Dông và mọi người đều quá rõ, nhưng nàng yêu một cách khiêm nhường đến đâu, họ cũng thấy rõ trong mắt. Đây cũng là lý do tại sao trước đây Cổ Dông và những người khác nhìn Hàn Phong không vừa mắt. Ninh Vinh Vinh đâu phải sợ âm mưu quỷ kế, rõ ràng là lo lắng danh tiếng của mình bị đám lão già đó hủy hoại, Hàn Phong sẽ không cần mình nữa. Nghĩ đến đây, Cổ Dông liền nghiến răng ken két, nói, Vinh Vinh. Hay là con đến chỗ Hàn Phong đi. Ở đây giao cho chúng ta giải quyết. Không được. Ninh Vinh Vinh lại dứt khoát từ chối, che mặt, run giọng nói, con bây giờ đi gặp huynh ấy nhất định sẽ phát hiện. Nếu để huynh ấy biết những lời đồn trong thành thiên đấu bây giờ, huynh ấy nhất định sẽ tức giận. Lúc này mà còn lo Hàn Phong có tức giận hay không? Cổ Dông trừng mắt, suýt nữa đã buộc miệng nói ra. Lúc này, Trữ Phong Trí ngăn Cổ Dông và Trần Tâm lại, khẽ lắc đầu, trấn an họ xong, mới dịu giọng nói với Ninh Vinh Vinh, tốt lắm. Cứ để Hàn Phong yên tâm tu luyện, cha sẽ giải quyết tất cả, tin cha đi. Vinh Vinh chỉ cần tu hành thêm 5 ngày nữa, những lời đồn đó sẽ biến mất hoàn toàn. Vân Ninh Vinh Vinh khẽ gật đầu, chỉ có thể tin tưởng Trữ Phong Trí. Đợi Ninh Vinh Vinh từ từ nằm xuống, ba người Trữ Phong Trí mới lui ra. Vừa ra khỏi phòng Ninh Vinh Vinh, Cổ Dông liền không nhịn được, hỏi, tông chủ. 5 ngày, những dư luận đó chỉ có thể lên men càng lúc càng nghiêm trọng, bây giờ trong thành, gần một nửa đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đều nằm trong tay đám lão già à, trong tay các tộc lão, chúng ta làm sao có thể khiến tất cả biến mất trong vòng 5 ngày chứ? Đơn giản. Chỉ cần một dư luận lớn hơn là đủ. Trữ Phong Trí ánh mắt thâm thúy, nhìn về hướng hoàng cung thiên đấu, cốt thúc ông nói xem, nếu thái tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, dư luận này thế nào? Cho đến bây giờ, hoàng thất thiên đấu vẫn chưa công bố việc Tuyết Thanh Hà đã chết. Thậm chí những chiếu chỉ ban ra gần đây, mà các bình dân đã đọc qua báo chí, đều là do Tuyết Thanh Hà ký tên. Cổ Dông vui mừng khôn xiết, hít sâu một hơi, nếu vậy, cuộc tranh đoạt ngôi vị thái tử sẽ đủ để Tuyết Lỡ và Tuyết Tinh sức đầu mẻ trán, đâu còn hơi sức mà nhớ đến những chuyện này. Nhưng mà Cổ Dông lại khẽ chật một tiếng, có chút khó chịu nói, cứ như vậy, tên nhóc Tuyết Lỡ kia tuy sẽ hoảng loạn nhất thời, nhưng dù sao chỉ còn mình hắn là hoàng tử, ngôi vị thái tử cuối cùng vẫn là của hắn. Cứ vậy để hắn trở thành thái tử, quá hời cho hắn rồi. Hơn nữa không bao lâu sau, hắn sẽ lại ngóc đầu dậy, đến lúc đó lại là một phiền phức. Trở thành thái tử thì sao? Hắn vừa đăng cơ, sẽ trở thành con rối trong tay ta. Trữ Phong Trí hiếm khi dùng giọng điệu âm lãnh như vậy, nhưng Cổ Dông và Trần Tâm lại không hề kinh ngạc. Nói đúng hơn, đây mới là con người thật của Trữ Phong Trí, chỉ là nhiều năm che giấu, khiến mọi người chỉ nhớ đến lớp ngụy trang của hắn mà thôi. Còn về việc ngóc đầu trở lại, Trữ Phong Trí nhìn sâu vào căn phòng sau lưng, đáy mắt hung quang lóe lên, ý vị sâu xa nói, đợi đến khi hắn có tư cách đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông đã sớm là một khối sắt vững chắc rồi. Vừa dứt lời, đáy mắt Trần Tâm và Cổ Dung bừng lên tinh quang. Tông chủ, ngài rốt cuộc cũng chịu ra tay rồi sao? Trần Tâm và Cổ Dung đồng thanh hỏi. Trữ Phong Trí khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, chuyện của cha ta năm xưa, bọn họ cho là thiên y vô phùng, nhưng cuối cùng đã đánh giá thấp thực lực của Phong Hào Đấu La. Nếu không phải nể tình bọn họ nhiều năm qua quả thực đã cống hiến cho tông môn, lại thêm Vũ Hồn Điện đang rình rập, ta há để bọn họ ngang ngược đến thế này. Nhưng hôm nay đã tính toán đến trên đầu Vinh Vinh, ta đương nhiên sẽ không nể mặt nữa. Trần Tâm kích động vô cùng, thất sát kiếm hiện ra, lẫm liệt nói, tông chủ, hay là... Trữ Phong Trí lại lắc đầu, không phải bây giờ. Bây giờ quá nhạy cảm, Thất Bảo Lưu Ly Tông không thể nội đấu. Cùng lúc đó, bên ngoài Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hàng Phong một bước một dấu chân tiến về phía trụ sở, sắc mặt khó coi. Sau lưng hắn là Hoàng Kim Thiết Tam Giác và Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực lừng danh hộ giá, các hồn sư đi đường đều phải nhường bước. Xin lỗi, Thất Bảo Lưu Ly Tông hôm nay không tiếp khách. Khi đoàn người Hàng Phong đến cổng, một hồn vương xuất hiện chặn đường. Phất Lan Đức và mọi người cũng không ngạc nhiên, họ đã sớm đến tìm Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng không ngoài dự đoán, đều bị chặn lại. Hàng Phong tuy là lần đầu tiên bị chặn ở cổng Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng không hề có chút dao động nào. Hắn chỉ nhìn hồn vương kia một cái, cũng không thấy hồn lực trên người hắn dao động, bàn tay to lớn vươn ra, chụp lấy đỉnh đầu hồn vương kia, không cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng nào, hung hăng ấn hắn xuống đất, kéo lê một vệt sâu trên mặt đất, rồi đột nhiên ném ra xa, hất bay một đám hồn sư đến tiếp viện. Làm xong tất cả, Hàng Phong phủi tay, nghiêng đầu, trừng mắt, gằn từng chữ, hôm nay không làm khách, chỉ cướp người. Dám xông vào cổng Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chán sống rồi. Các đệ tử khác của Thất Bảo Lưu Ly Tông mặc kệ Hàng Phong muốn làm gì, thấy hắn dám động thủ, liền nhao nhao xông tới, đủ loại ánh sáng hồn lực như mưa rơi xuống. Hừ. Hàng Phong lại hừ lạnh một tiếng, Viêm La Pháp Tướng đột ngột xuất hiện, chiếc khiên rực lửa khổng lồ nhẹ nhàng vung lên, liền đỡ được hết những đòn tấn công hời hợt này. Hàng Phong, ở đây giao cho chúng ta, nhất định phải mang Vinh Vinh về. Liễu Nhị Long nhìn đám đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông ngày càng đông, hét lớn một tiếng, đã võ hồn phụ thể. Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức cũng nghiêm túc, Hỏa Long, Cú Mèo và Đại Lực Kim Cương Hùng xuất hiện, ba người bảo vệ đại sư ở giữa tình hình này, vẫn chưa đáng để họ thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Hàng Phong cũng không nhiều lời, băng tinh trong tay hóa thành một thanh băng kiếm tuyệt đẹp, Viêm La Pháp Tướng đột nhiên hướng vào bên trong Thất Bảo Lưu Ly Tông gầm lên, Trữ Phong Trí. Hàng Phong không hiểu, tại sao Trữ Phong Trí đã biết mình và Ninh Vinh Vinh tình cảm sâu đậm, mà vẫn định hôn ước cho nàng. Hàng Phong không quan tâm đến những thứ khác, hắn chỉ biết, Ninh Vinh Vinh là người hắn thích, nên hắn đến cướp người. Hôm nay, dù là Trần Tâm và Cổ Dung, cũng không thể cản được hắn. Hàng Phong. Mà lúc này, ba người Trữ Phong Trí trong Thất Bảo Lưu Ly Tông đều nhíu mày, nghe được sự tức giận trong giọng nói của Hàng Phong, đều thầm nghĩ, phiền phức rồi. Cũng chính lúc này, khi Hàng Phong rút băng kiếm ra, tại nơi sâu nhất, lạnh lẽo nhất của cực Bắc chi địa, một đôi mắt không chút gợn sóng chậm rãi mở ra, xa xa nhìn về hướng thiên đấu, rồi đứng dậy. Nếu lại có thanh băng kiếm thứ hai ra khỏi vỏ, nói không chừng từ hôm nay trở đi, thành thiên đấu sẽ trở thành lịch sử. Cho đến bây giờ, đám lão già trong Thất Bảo Lưu Ly Tông chắc chắn vẫn chưa biết mình rốt cuộc đã chọc phải thứ gì. Trừ Phong Trí. Hàng Phong điều khiển Viêm La Pháp Tướng, từng bước tiến vào bên trong Thất Bảo Lưu Ly Tông, vô số đệ tử xông tới, nhưng đều bị hắn nhẹ nhàng đánh bay. Suốt đường đi, Hàng Phong đã nghe đủ mọi chuyện về Ninh Vinh Vinh, có kẻ nói hắn vô năng, có kẻ lại ca ngợi Tuyết Lỡ thủ đoạn này thật quá hèn hạ. Hắn cũng từng sống ở thành thiên đấu, tuy không nói là danh tiếng lẫy lừng, nhưng ít nhất cũng không thua kém tên Tuyết Lỡ tai tiếng kia. Như đại sư đã nói, chắc chắn có kẻ đứng sau giở trò. Hàng Phong trước nay không thích âm mưu quỷ kế, hắn cũng không thể từ vài lời mà đoán ra đầu đuôi câu chuyện, nhưng hắn biết, chuyện này chắc chắn không liên quan đến Ninh Vinh Vinh, và nàng bây giờ chắc chắn rất tủi thân. Vì vậy Hàng Phong đã đến, không vì điều gì khác, chỉ để mang Ninh Vinh Vinh đi, sau đó giết sạch tất cả những kẻ đã tính toán nàng. Đế kiếm trong tay, dù là Cổ Dung và Trần Tâm cũng không thể cản được Hàng Phong. Tên nhóc Phong, ngươi nổi điên làm gì vậy? Nghe thấy tiếng Hàng Phong, Cổ Dung cùng Trần Tâm và Trữ Phong Trí vội vàng chạy tới, vừa gặp mặt, Cổ Dung liền hét lớn. Trữ Phong Trí vừa mới hạ quyết tâm thanh lý môn hộ, nếu bị Hàng Phong phá hỏng, chẳng phải là lợi bất cập hại sao? Trữ Phong Trí thì lại lộ vẻ phức tạp, nhìn Hàng Phong với ánh mắt vừa vui mừng lại vừa tức giận. Vui mừng là vì Hàng Phong vì Ninh Vinh Vinh mà dám một mình một ngựa xông vào Thất Bảo Lưu Ly Tông, điều này ít nhất chứng tỏ, Ninh Vinh Vinh trong lòng Hàn Phong có trọng lượng hơn nhiều so với nàng nghĩ, nàng không cần phải yêu một cách khiêm nhường và để ý như vậy nữa. Còn về phần tức giận, lý do cũng tương tự như Cổ Dung. Xét cho cùng, dù họ tin vào tiềm năng của Hàn Phong, nhưng hắn bây giờ vẫn chỉ là một hồn vương, không những không giải quyết được chuyện gì, mà còn có thể gây thêm phiền phức cho Trữ Phong Trí. Đám tộc lão kia đã cắm rễ trong Thất Bảo Lưu Ly Tông mấy chục năm, dù bản thân không có năng lực chiến đấu, nhưng đám tử sĩ mà họ nuôi dưỡng không phải là thứ Hàn Phong có thể đối phó. Thấy ba người Trữ Phong Trí, Hàn Phong hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng, lạnh giọng chất vấn, Vinh Vinh ở đâu? Tên nhóc Phong. Lão Phu biết ngươi bây giờ rất phẫn nộ, nhưng... Cổ Dung muốn Hàn Phong lùi lại, nhưng chưa nói hết lời, Hàn Phong đã đột nhiên chĩa thanh trường kiếm trong tay về phía ông. Đó là một thanh kiếm hoàn toàn được tạo nên từ băng tinh, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, đẹp đến lạ thường. Nhưng đó không phải là trọng điểm là, khoảnh khắc ánh mắt Cổ Dung rơi vào thanh kiếm kia, ông chỉ cảm thấy hơi thở ngưng trệ, tim như hẫng đi một nhịp. Kinh nghiệm bao năm không ngừng cảnh báo Cổ Dung, thanh kiếm này, tuyệt đối có thể giết chết ông. Phát hiện này khiến Cổ Dung trong lòng kinh hãi, đồng tử cũng phóng to. Ông, Cổ Dung, chính là đệ nhất phòng ngự thiên hạ, năm đó đối mặt với thiên sứ thánh kiếm của Thiên Nhận Tuyết cũng chưa từng có cảm giác này. Ta không muốn nói nhảm. Ta chỉ muốn biết, Vinh Vinh ở đâu. Hàn Phong giọng điệu băng lãnh, từ trên cao nhìn xuống ba người Trữ Phong Trí, lại một lần nữa lạnh giọng nói, đã các ngươi không bảo vệ được Vinh Vinh, vậy thì do ta tự mình tới. Ta không muốn nghe bất kỳ lời nhảm nhí nào về lợi ích, tông môn hay đại cục. Giao Vinh Vinh cho ta. Đừng ép ta phải tự mình đi tìm. Cái này. Ba người Trữ Phong Trí đều co rụt đồng tử, nhất thời không nói nên lời. Họ đều cho rằng thực lực của Hàn Phong bây giờ không đủ, không thể lay chuyển được các tộc lão của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Giờ xem ra, đó quả là một trò cười lớn. Chỉ riêng thanh băng kiếm trong tay Hàn Phong, nếu toàn lực bộc phát, cả thành thiên đấu đều sẽ bị san thành bình địa. Ngay cả thất sát kiếm trong tay Trần Tâm cũng không khỏi rung lên bần bật. Hàn Phong. Ngay lúc hai bên đang giằng co, Ninh Vinh Vinh vốn đã ngủ thiếp đi lại bị động tĩnh bên ngoài đánh thức. Vừa bước ra khỏi phòng, nàng đã thấy Viêm La pháp tướng của Hàn Phong đứng sừng sững trong trụ sở Thất Bảo Lưu Ly Tông, mà đối diện với hắn lại là cha và hai vị gia gia của mình. Ninh Vinh Vinh tuy không biết phải đối mặt với Hàn Phong thế nào, nhưng cũng nhìn ra được, Hàn Phong bây giờ rất phẫn nộ, không khí giữa hắn và Trữ Phong Trí cũng không tốt, rõ ràng là một bộ dạng gươm súng sẵn sàng. Tim đập loạn nhịp, Ninh Vinh Vinh đành phải gọi một tiếng. Nghe thấy tiếng Ninh Vinh Vinh, cả Hàn Phong và ba người Trữ Phong Trí đều nhìn về phía nàng. Thấy bộ dạng tiều tụy của Ninh Vinh Vinh, Hàn Phong lòng đau như cắt, theo sau đó là lệ khí vô song tuôn ra, khuôn mặt hư ảo của đầu trâu như ẩn như hiện. Hàn Phong giải trừ Viêm La pháp tướng, để đế kiếm lơ lửng giữa không trung, tự mình đi đến bên cạnh Ninh Vinh Vinh. Thấy Hàn Phong tiến về phía mình, Ninh Vinh Vinh có chút hoảng hốt, vội vàng giải thích, Hàn Phong, mọi chuyện không phải như vậy. Ta và Tuyết Lỡ không có hôn ước. Hàn Phong thấy vậy, thầm mắng mình một tiếng hỗn đản. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Ninh Vinh Vinh, hắn bá đạo kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, tự trách nói, nha đầu ngốc. Là ta đến muộn, lúc này ngươi phải mắng ta mới đúng chứ. Ninh Vinh Vinh trong lòng Hàn Phong nghe vậy rung lên, bao nhiêu tuổi thân kìm nén bấy lâu nay trong khoảnh khắc này vỡ òa. Nàng khóc nức nở trong lòng Hàn Phong, hai tay siết chặt lấy vạt áo sau lưng hắn. Hàn Phong thì kiên nhẫn an ủi nàng, nụ cười ôn hòa, nhưng đáy lòng lại là sự phẫn nộ chưa từng có. Ngay cả khi đối mặt với thời niên năm xưa, Hàn Phong cũng chưa từng tức giận đến thế. Đợi Ninh Vinh Vinh khóc mệt, ngủ thiếp đi, nụ cười trên khóe miệng Hàn Phong mới thu lại. Hắn từng thề với lòng mình, tuyệt đối sẽ không để Ninh Vinh Vinh chịu tủi thân, lại không ngờ mình nhanh như vậy đã thất hứa. Lão sư, giúp ta chăm sóc tốt cho Vinh Vinh. Hàn Phong dùng ngự chi lĩnh vực ngăn cách mọi động tĩnh xung quanh Ninh Vinh Vinh, sau đó hét lớn một tiếng. Theo tiếng gọi của Hàn Phong, một con hoàng kim thánh long tỏa ra uy áp kinh người từ bên ngoài Thất Bảo Lưu Ly Tông bay vào, đến trước mặt hắn. Hàn Phong muốn giao Ninh Vinh Vinh cho hoàng kim thánh long, nhưng lại phát hiện hai tay nàng đang nắm rất chặt. Hết cách, hắn đành cởi áo khoác, cẩn thận đặt Ninh Vinh Vinh lên trên vuốt rồng của hoàng kim thánh long, mỉm cười cưng chiều một cái, rồi mới nói, lão sư. Mọi người cứ mang Vinh Vinh đi trước, con còn chút việc phải xử lý. Hoàng kim thánh long nhìn sâu vào Hàn Phong một cái, lại nhìn thanh trường kiếm băng tinh đang lơ lửng giữa không trung, gật đầu, mang theo Ninh Vinh Vinh rời đi. Một bên khác, ba người Trữ Phong Trí vẫn đứng nhìn, một là kiên kỵ thanh kiếm trên không, hai là họ muốn xem Hàn Phong rốt cuộc có thể làm đến mức nào. Nếu Hàn Phong nổi điên, có lẽ căn bản không cần Trữ Phong Trí ra tay nữa. Đợi Ninh Vinh Vinh đi rồi, khí thế trên người Hàn Phong đột nhiên thay đổi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía ba người Trữ Phong Trí, gằn từng chữ hỏi, là ai làm? Cổ Dung nhìn Hàn Phong một cái, định giải thích, lại bị Trữ Phong Trí ngăn lại. Trữ Phong Trí và Hàn Phong xa xa nhìn nhau, sau đó thở dài, Hoàng Thất Thiên Đấu, Tuyết Lở và Tuyết Tinh. Thất Bảo Lưu Ly Tông, 13 tộc lão. Hàn Phong đã không còn kiên nhẫn, hắn không có thời gian nghe về nguyên nhân hậu quả hay quan hệ lợi hại, hắn chỉ muốn biết kẻ chủ mưu đứng sau. Trữ Phong Trí nhìn ra ý nghĩ của Hàn Phong, nên không nhiều lời, chỉ cho hắn mấy cái tên. Hàn Phong nghe xong, không khỏi nhíu mày, ánh mắt trở nên thâm thúy ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trần Tâm và Cổ Dung, Hàn Phong thế mà trực tiếp quỳ xuống đất, dập đầu một cái. Tên nhóc Phong, ngươi làm gì vậy? Cổ Dung kinh hãi kêu lên, suýt nữa nhảy dựng. Chỉ có Trữ Phong Trí vẫn bình thản. Tạ tội. Hàn Phong cúi đầu không dậy, giọng kinh ngạc nói, một là vì vãn bối bất kính mà tạ tội. Hai là vì vãn bối đã để Vinh Vinh phải chịu tủi thân mà tạ tội. Ba là vì sau hôm nay, Ninh Thị sẽ suy tàn mà tạ tội. Hít. Trần Tâm và Cổ Dung nghe xong, hít một hơi lạnh. Cái lạy này, có chút không gánh nổi. Ai? Trữ Phong Trí thở dài, nhìn thanh trường kiếm trên không, nói, thanh kiếm này, chỉ có thể trấn trụ chúng ta nhất thời. Thân là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, ta không thể ngồi yên nhìn ngươi tàn sát tộc lão mà không quản, các đệ tử khác cũng sẽ không để ngươi làm càn. Thất Bảo Lưu Ly Tông mạnh hơn ngươi tưởng, chỉ với một thanh kiếm này, ta không thể để ngươi đi. Hàn Phong trong lòng hiểu rõ, không nói tiếng nào đứng dậy, lại lấy ra thêm một thanh băng kiếm nữa. Thấy cảnh này, ba người Trữ Phong Trí đều co rụt đồng tử. Một thanh băng kiếm, có sự tăng phúc của nhiều Thất Bảo Lưu Ly Tháp, Trần Tâm và Cổ Dung liên thủ, chưa chắc không đỡ được, nhưng nếu là hai thanh đế kiếm ra khỏi vỏ, cả thành Thiên Đấu đều bị bao phủ trong giá lạnh, đang giữa mùa hè mà lại nổi lên tuyết rơi. Chính vào tiết trời đầu hạ của thành Thiên Đấu, theo hai thanh băng kiếm của Hàn Phong ra khỏi vỏ, lại như mùa đông khắc nghiệt buông xuống, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, thậm chí tuyết còn vô cớ rơi xuống. Ba người Trữ Phong Trí trong lòng chấn động. Bọn họ làm sao có thể ngờ được, Hàn Phong, một chiến sĩ tương lai không có bối cảnh, không có thực lực, lại có thể sở hữu hai thanh băng kiếm ẩn chứa toàn lực một đòn của cực hạn đấu la. Nhưng khi họ nghĩ đến việc Hàn Phong là truyền nhân của thần phòng ngự, lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Chỉ cần liên quan đến thần linh, dù xảy ra chuyện kỳ lạ đến đâu cũng chẳng đáng ngạc nhiên, vì bản thân thần linh đã là sự tồn tại vượt xa trí tưởng tượng của con người. Thế nhưng Hàn Phong dường như vẫn cảm thấy sự kinh ngạc của họ chưa đủ, không để ý đến hai thanh băng kiếm giữa không trung, ngược lại xa xa nhìn về phía bắc, như thể đang chờ đợi điều gì. Bất tri bất giác, tâm thần của ba người Trữ Phong Trí đã bị nhất cử nhất động của Hàn Phong lôi kéo. Nhìn bộ dạng trang nghiêm của hắn, họ thậm chí quên cả hô hấp, cùng hắn nhìn về phía bắc. Vài hơi thở trôi qua, một tia sáng màu xanh băng từ phía bắc sáng lên, khí tức đáng sợ khuấy động vô tận băng sương. Chỉ cần xa xa liếc nhìn, người có tu vi thấp hơn như Trữ Phong Trí đã cảm giác như đôi mắt mình sắp bị đông cứng lại, không dám nhìn chằm chằm nữa. Luồng khí tức cực hàn này là Băng Thiên Tuyết Đế, kẻ đứng đầu trong ba đại thiên vương của cực bắc. Trần Tâm ngưng trọng trầm ngâm, nhận ra thân phận người đến. Khoảng nửa năm trước, khí tức của Tuyết Đế và Thiên Đạo Lưu từng làm cả đấu la đại lục chấn động, Cổ Dung và Trần Tâm cũng không ngoại lệ. Nửa năm ngắn ngủi, chưa đủ để thế nhân quên đi sự kinh khủng của Tuyết Đế. Trữ Phong Trí cũng trong lòng rung động, dù ông không thể nhìn thẳng vào Tuyết Đế, nhưng từ lời của Trần Tâm, cũng đã đoán được thân phận người đến. Trữ Phong Trí nhìn bóng lưng cao ngất của Hàn Phong, đột nhiên có một cảm giác không chân thật ập đến. Băng Thiên Tuyết Đế này không nghi ngờ gì là do Hàn Phong triệu hoán đến, nhìn bộ dạng chắc nịch của hắn, chỉ sợ Tuyết Đế chính là người hộ đạo của Hàn Phong. Để Tuyết Đế hộ đạo, đây là chuyện Trữ Phong Trí nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhớ lại vài ngày trước, những tộc lão kia còn chửi bới Hàn Phong đủ điều, nào là nói hắn bối cảnh không tốt, nào là nói hắn không có thực lực, thậm chí, nói hắn thiên phú không được. Một bên lại hết lời ca ngợi Tuyết Lở, không ngừng nhấn mạnh tầm quan trọng của Hoàng Thất Thiên Đấu đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông, như thể không có Hoàng Thất Thiên Đấu, Thất Bảo Lưu Ly Tông chắc chắn sẽ bị Vũ Hồn Điện hủy diệt. Bây giờ xem ra, Trữ Phong Trí chỉ cảm thấy hoang đường. Giữa Tuyết Lở và Hàn Phong ai ưu tú hơn, Trữ Phong Trí tự có mắt nhìn. Còn về Hoàng Thất Thiên Đấu, chỉ riêng một Tuyết Đế sau lưng Hàn Phong, cũng đủ để nghiền ép 10 cái Hoàng Thất Thiên Đấu. Rất nhanh, Tuyết Đế đã đến bầu trời thành Thiên Đấu. Nàng từ trên cao nhìn xuống Hàn Phong một cái, lại thấy Cổ Dung và Trần Tâm bên cạnh, thuận tay cầm lấy một thanh băng kiếm, bảo vệ Hàn Phong sau lưng, mũi kiếm chỉ thẳng vào Cổ Dung và Trần Tâm, lạnh lùng hỏi, đây chính là địch nhân sao? Tuyết Đế thậm chí không cần phóng ra sát ý, chỉ cần nhìn chằm chằm vào Trần Tâm và Cổ Dung, cũng đã khiến họ kinh hồn bạt vía. Điều này không liên quan đến ý chí, thật sự là Tuyết Đế quá mạnh. Hàn Phong đương nhiên sẽ không để Tuyết Đế ra tay với ba người Trữ Phong Trí, vội vàng gọi lại, tiền bối xin dừng tay. Họ không phải địch nhân. Ta chỉ muốn nhờ tiền bối giúp ta trấn áp tất cả các hồn sư có thực lực vượt qua hồn thánh trong Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngươi muốn làm gì? Tuyết Đế nhíu mày, không hiểu hỏi. Hàn Phong cũng không giấu giếm, đáy mắt sát khí lóe lên, âm hàn phun ra hai chữ, giết người. Chú ý đến sát khí gần như thực chất hóa của Hàn Phong, Tuyết Đế biết hắn đã quyết tâm, cũng không hỏi hắn muốn giết ai, chỉ nói, ta có thể giúp ngươi. Hàn Phong lắc đầu, lạnh giọng nói, ta muốn tự mình động thủ. Tuyết Đế trầm ngâm một lát, gật đầu nói, được thôi. Nói xong, Tuyết Đế một tay chỉ trời, Tuyết Vũ Diệu Dương lĩnh vực bao phủ xuống. Gần như trong nháy mắt, Cổ Dông, Trần Tâm và tất cả các hồn sư có hồn lực vượt qua cấp 70 trong Thất Bảo Lưu Ly Tông, toàn thân đều rung lên, chỉ cảm thấy trời đất trở nên trắng xóa, mỗi một bông tuyết rơi từ trên trời xuống đều như kẻ thù của họ. Nhất là Cổ Dông và Trần Tâm, Tuyết Đế không quan tâm họ là ai, đã được Hàn Phong nhờ trấn áp, chỉ cần họ có bất kỳ động tĩnh nào, sẽ là một kiếm rơi xuống. Đa tạ tiền bối. Hàn Phong chắp tay nói với Tuyết Đế. Nhanh lên, ta không thể ở lại thế giới của các ngươi quá lâu. Tuyết Đế lắc đầu, bình tĩnh nói. Nàng xuất hiện ở Hoàng Thành Thiên Đấu, chỉ sợ bây giờ đã có vô số phong hào đấu la đang chú ý đến nơi này. Hàn Phong trong lòng hiểu rõ, gật đầu, sau đó liếc nhìn Trữ Phong Trí một cái, rồi lao đi. Hắn biết vị trí của các tộc lão Thất Bảo Lưu Ly Tông, có Tuyết Đế giúp mình trấn áp tứ phương, Hàn Phong căn bản không cần lo lắng gì khác. Tuyết Đế rất tận tâm, Hàn Phong chỉ nhờ nàng trấn áp hồn thánh trở lên, nhưng nàng lại trấn áp cả hồn đế. Từng người ngày thường mắt cao hơn đầu, lúc này lại nằm rạp trên mặt đất. Còn một số hồn vương thậm chí còn không chịu nổi uy áp từ võ hồn của Hàn Phong. Hàn Phong nên ngang đi đến nơi sâu nhất của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Trọng Hiếu và một đám tộc lão đã sớm chờ ở đó. Hàn Phong gây ra động tĩnh lớn như vậy, họ muốn không biết cũng khó. Hàn Phong một cước đạp tung cửa lớn, trong tay còn xách một đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đang canh gác cho các tộc lão. Tiện tay ném đệ tử kia ra ngoài, Hàn Phong kiêu ngạo nhìn đám lão già trước mắt, không nhiều không ít, vừa vặn 13 người. Tìm được các ngươi rồi. Hàn Phong khóe miệng nhếch lên, đáy mắt sát ý cuồn cuộn. Hàn Tiểu Hữu. Có chuyện gì từ từ nói, ngươi là con rể tương lai của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, nói ra, chúng ta vẫn là trưởng bối của ngươi đấy. Đều là người một nhà. Nhìn bộ dạng hung thần ác sát của Hàn Phong, Ninh Thúc Hữu nuốt nước bọt, cười gượng nói. Ngay khi Ninh Thúc Hữu vừa dứt lời, một ngọn lửa màu vàng nhạt đã đánh tới. Tu vi của Ninh Thúc Hữu không cao không thấp, mặc dù đã từ bỏ tu luyện vì địa vị cao, nhưng có tài nguyên của Thất Bảo Lưu Ly Tông, dù sao cũng là một hồn đế. Thế nhưng đối mặt với ngọn lửa của một hồn vương như Hàn Phong, Ninh Thúc Hữu lại như con kiến, chờ đến khi những người khác phản ứng lại, hắn đã chết hẳn. Ngoài nguyên nhân bị lĩnh vực của Tuyết Đế trấn áp, bản thân Ninh Thúc Hữu ngoài cảnh giới ra, chẳng có gì khác, làm sao là đối thủ của Hàn Phong. Ngươi! Trơ mắt nhìn em ruột của mình chết trước mặt, sợ hãi và phẫn nộ dâng lên trong lòng Ninh Trọng Hiếu, hắn chỉ tay vào Hàn Phong, hét lớn, Hàn Phong! Ngươi muốn làm gì? Hắn là tam thúc của Trữ Phong Trí, theo vai vế, sau này ngươi cũng phải gọi hắn một tiếng tam gia gia. Ha! Hàn Phong cười giận dữ, như nhìn một thằng ngốc mà nhìn về phía Ninh Trọng Hiếu, châm chọc nói, lúc này, ngươi nên quỳ xuống trước mặt ta, cầu ta tha mạng, chứ không phải cậy già lên mặt. Ngươi nói cái gì? Ninh Trọng Hiếu kinh hãi hét lớn. Hắn, Ninh Trọng Hiếu, cả đời quyền thế, lôi kéo bè phái, chưa từng bị một vãn bối chỉ vào mũi mắng như vậy. Ta nói cái gì? Lão già nhà ngươi nghe cho kỹ. Già mà không chết là làm tặc. Hàn Phong hét lớn, hồn lực cuồn cuộn như búa tạ giáng xuống, đưa tay lên mặt một cái, khuôn mặt hư ảo của đầu trâu đã kìm nén bấy lâu nay lại hiện ra, khí tức hung lệ tàn bạo khiến người ta run rẩy. Hàn Phong dùng giọng nói a thế hét dài, đừng nói ta Hàn Phong chưa có bất kỳ quan hệ nào với Thất Bảo Lưu Ly Tông, cho dù sau này ta cưới Vinh Vinh làm vợ, các ngươi cũng không có tư cách vênh mặt hất hàm sai khiến. Rống. Vương Hư Thiểm trong nháy mắt đánh ra, Ninh Trọng Hiếu ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã thân tử đạo tiêu. Cả cái đầu của Ninh Trọng Hiếu hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cái xác không đầu nằm trên mặt đất, máu tươi ồng ộc chảy ra. Hàn Phong. Tất cả chỉ là hiểu lầm, lão phu chỉ bị Ninh Trọng Hiếu và Ninh Thúc Hữu lừa gạt thôi. Lão phu thật sự không có tính toán Vinh Vinh. Kẻ ác đã bị trừ, Hàn Tiểu Hữu cũng nên nguôi giận đi. Đúng đúng. Tất cả đều là lỗi của Ninh Trọng Hiếu và Ninh Thúc Hữu. Ngay cả Tuyết Lỡ và Tuyết Tinh cũng là do họ tự liên lạc, không hề liên quan gì đến chúng ta. Cái gọi là người thông minh vẫn luôn tồn tại. Thấy Hàn Phong dứt khoát như vậy chém giết hai anh em Ninh Trọng Hiếu, rất nhanh đã có người quỳ rạp xuống trước mặt hắn, đủ loại khóc lóc kể lể cầu xin tha mạng. Họ vô năng sao? Thân là tộc lão của Thất Bảo Lưu Ly Tông, dù họ có vô năng đến đâu, cũng không đến nỗi là kẻ ngu. Thực tế, những người ở đây, bao gồm cả Ninh Thúc Hữu và Ninh Trọng Hiếu đã chết, đều là những con cáo già. Dưới tình huống bình thường, dù thua thảm đến đâu, cũng không đến nỗi lộ ra bộ dạng thảm hại như vậy. Nhưng vấn đề là, Quỷ mới biết được sau lưng Hàng Phong lại có một cực hạn đấu la như tuyết đế chống lưng. Nếu họ sớm biết điều này, sao có thể đồng ý với một kế hoạch ngu xuẩn như vậy? Trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều là vô nghĩa. Tuyết Tinh hại ta rồi. Một bà lão ngửa mặt lên trời thở dài, vẻ mặt bi thương. Hộ vệ đâu? Ai có thể giết Hàng Phong? Lão Phu cho hắn một khối hồn cốt. Một lão già hoảng hốt la hét ra bên ngoài, hy vọng có người có thể ngăn cản Hàng Phong. Nhưng Hàng Phong lại cười lạnh một tiếng. Hộ vệ từ hồn đế trở lên, đều đang nằm rạp trên đất, hộ vệ dưới hồn đế, sớm đã bị Hàng Phong xử lý trên đường đến đây. Ngoài việc cầu xin tha thứ, cầu cứu và oán trời trách đất, tự nhiên cũng không thiếu kẻ muốn bỏ chạy. Có năm tộc lão bị Hàng Phong dọa đến mặt mày trắng bệch, hoảng hốt chạy ra ngoài, dường như chỉ cần không nhìn thấy Hàng Phong là có thể sống sót. Hàng Phong thấy vậy, cũng không vội và ngăn cản họ. Không phải hắn xem thường họ, một đám hồn đế hệ phụ trợ, một thân hồn lực lại bị tuyết đế tước đoạt hơn nữa, có chấp cánh cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Hàng Phong mặc kệ những tiếng la hét ồn ào bên tai. Hồn hoàng thứ tư đen kịt sau lưng hắn sáng rực lên, năm cánh cổng lửa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chặn đứng mọi đường lui của đám người kia. Dù là bỏ chạy hay van xin, ngay từ đầu, Hàng Phong đã không có ý định tha cho bọn chúng. Kể từ lúc đám người này bày mưu tính kế Ninh Vinh Vinh, chúng đã cầm chắc cái chết. Coi như Hàng Phong không ra tay, sau này Trữ Phong Trí cũng sẽ tìm cớ diệt trừ chúng, chỉ khác là thủ đoạn của Hàng Phong trực tiếp hơn mà thôi. Hàng Phong hừ lạnh một tiếng, trận rực thiên không ngừng thu hẹp lại, đám hồn sư phụ trợ chỉ có thể phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết và tuyệt vọng. Càng là kẻ có địa vị cao, càng quen thói đùa bỡn với sinh mạng người khác, thì khi cái chết cận kề, lại càng sợ hãi tột cùng. Cũng có hai ba kẻ có thể giữ được bình tĩnh trước núi Thái Sơn sụp đổ, nhưng Hàng Phong chẳng thèm bận tâm, bởi trong mắt hắn, bọn chúng đều đã là người chết. Hắn chẳng quan tâm ngươi hiên ngang chịu chết hay giãy giụa cầu sinh. Oanh! Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bất động viêm la xuất hiện ngay trung tâm trận pháp, khiến không gian vốn đã chật hẹp càng thêm bức bối. Ngọn lửa màu và nhạt tỏa ra sóng nhiệt kinh người, đủ sức thiêu chết cả một hồn đế chân chính, huống hồ là đám hồn đế phụ trợ đã sớm quên mất đấu hồn là gì. Lúc này, chúng chỉ biết sợ sệt co cụm lại thành một đống, không dám chạm vào dù chỉ một chút. A, phối hợp như vậy sao? Vậy thì ta sẽ cho các ngươi một cái chết thật thống khoái. Hàng Phong châm biếm, bất động viêm la giơ cao nắm đấm, luồng hồn lực ba động kinh khủng khiến người ta kinh hãi. Khoan đã! Một lão già đột nhiên hét lớn, dường như muốn thương lượng. Khoan cái gì mà khoan? Nhưng Hàng Phong không cho lão ta cơ hội đó, hắn gầm lên một tiếng. Nắm đấm khổng lồ bọc trong lửa đỏ ầm ầm nện xuống, trong 11 tộc lão còn lại, 5 kẻ chết ngay tức khắc. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Dưới sự điều khiển của Hàng Phong, bất động viêm la không ngừng vung quyền. Cú đấm của nó nghiền nát bọn chúng thành từng mảnh thịt vụn, ngọn lửa bao bọc bên trên lại thiêu rụi toàn bộ huyết nhục, không để lại một chút tro tàn. Mãi đến khi Hàng Phong đập ra một cái hố sâu trên mặt đất, hắn mới thu hồi rực thiên thuẫn, cười lạnh một tiếng rồi nhổ nước bọt, khinh thường nói, mồm mép tép nhảy hả? Coi như ngươi có nói ra được hoa sen thì sao? Ta trực tiếp cho ngươi câm miệng luôn. Là một kẻ lão luyện trong việc võ mồm, Hàng Phong biết rất rõ, cách tốt nhất để đối phó với những kẻ như vậy chính là không cho hắn cơ hội mở miệng. Một khi đã quyết tâm giết, cần gì phải do dự, ai biết lão già kia sẽ nói ra những lời gì chứ? Làm xong tất cả, Hàng Phong thở phào nhẹ nhõm, cơn tức trong lòng đã vơi đi một nửa, rồi lại không ngừng vó ngựa chạy ra ngoài thất bảo lưu ly tông. Thấy Hàng Phong lao ra, Trữ Phong Trí thở dài một cách phức tạp. Động tĩnh vừa rồi, ông đều nghe thấy rõ ràng. Ông không có cảm giác thỏ chết cáo buồn, bởi chính ông cũng đã có sát tâm với đám lão già đó. Coi như Hàng Phong không đến, Trữ Phong Trí cũng sẽ tự mình ra tay, chỉ khác là với thân phận tông chủ thất bảo lưu ly tông, ông sẽ cho chúng một cái chết thể diện hơn mà thôi. Lý do Trữ Phong Trí thở dài là vì ông phát hiện ra, bất tri bất giác, tên ngốc đầu gỗ ngày nào đã trưởng thành đến mức này, thậm chí còn vượt qua cả thất bảo lưu ly tông. Mấy ngày trước Trữ Phong Trí còn đang nghĩ cách che chở cho Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh, giờ xem ra, rõ ràng là ông đã lo bò trắng răng. Hàng Phong căn bản không cần ông che chở, ngược lại, trong tương lai không xa, có lẽ thất bảo lưu ly tông còn cần Hàng Phong bảo vệ. Giết hết rồi. Thấy Hàng Phong quay lại, Tuyết Đế lạnh lùng hỏi. Hàng Phong lắc đầu, đáp, vẫn còn sót vài tên. Nhưng tiền bối có thể đi trước, chuyện còn lại không cần đến người ra tay nữa. Tuyết Đế trầm ngâm một lát rồi gật đầu, tiện tay luyện lại hai thanh trường kiếm băng tinh chưa kịp chém ra thành hai khối băng, rồi lại lấy ra một viên tinh thạch màu băng lam, cùng đưa cho Hàng Phong. Sau này nếu có việc cần ta giúp, cứ rót hồn lực vào viên tinh thạch băng lam này là được. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tuyết Đế vang lên. Chỉ để giúp nàng trấn áp mấy tên bất tài vô dụng mà phải dùng đến hai khối băng tinh, thật sự quá lãng phí. Trước đó Tuyết Đế còn tưởng Hàng Phong gặp phải đại địch, vội vã từ cực bắc chi địa chạy tới, sát chiêu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Không nói quá, lúc đó nếu Hàng Phong mở miệng chậm vài giây, e là cả Trần Tâm và Cổ Dung đã phải chết oan chết uổng rồi. Hàng Phong áy náy nhận lấy 3 viên tinh thạch, luôn miệng cảm tạ. Tuyết Đế cũng không ở lại lâu, đợi Hàng Phong cất kỹ tinh thạch xong liền rời đi. Nàng mà không đi, e là thần kinh yếu ớt của đám hồn sư nhân loại này sẽ không chịu nổi. Sau khi Tuyết Đế rời đi, áp lực đè nặng trên vai ba người Trữ Phong Trí mới tan biến, Trữ Phong Trí thở phào nhẹ nhõm, hỏi Hàng Phong, đã giải quyết xong cả rồi. Một nhà 13 mạng, không chừa một ai. Hàng Phong cũng không giấu giếm, nhún vai thản nhiên nói. Chuyện cần làm hắn đều đã làm, đám lão già kia dám tính kế Ninh Vinh Vinh, hắn không thể tha cho chúng được, dù Trữ Phong Trí có nổi giận cũng vô dụng, hắn không phải loại người hiền lành biết chiều lòng người mà ủy khuất chính mình. Trữ Phong Trí lắc đầu, thẳng thắn nói, dù ngươi không ra tay, ta cũng sẽ trừ khử bọn chúng. Ngươi không cần lo ta sẽ vì chuyện này mà bất mãn, chỉ là thủ đoạn của ngươi có hơi lỗ mãng một chút. Hàng Phong ngay trước mặt toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông mà tru sát 13 tộc lão, trong tông môn tất sẽ có chấn động, Trữ Phong Trí cần rất nhiều thời gian để trấn an mọi người. Nhưng cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất từ nay về sau, sẽ không còn ai dám tính kế Ninh Vinh Vinh nữa, hơn nữa chỉ cần Trữ Phong Trí xử lý tốt, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng có thể sớm đồng lòng, không còn cảnh âm thầm chống đối như trước. Trữ Phong Trí cũng không sợ các thành viên Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ oán hận Hàng Phong, dù sao Tuyết Đế còn ở đó, nếu ai có bản lĩnh, có gan vượt qua Tuyết Đế đi tìm Hàng Phong gây sự, thì cứ tự nhiên. Hàng Phong kinh ngạc nhìn Trữ Phong Trí, hắn hoàn toàn không biết sự thật, nhưng như vậy cũng tốt, hắn cũng không muốn có khúc mắc với cha vợ tương lai. Nếu đã vậy, vãn bối xin cáo từ trước. Hàng Phong chấp tay một cách rất lưu manh, vội vã chạy như bay về hướng hoàng thành. Nhân lúc uy thế của Tuyết Đế vẫn còn, tiện tay xử lý luôn cả Tuyết Tinh và Tuyết Lỡ. Nhìn bóng lưng Hàng Phong rời đi, Cổ Dung nói với giọng điệu kỳ quái, Tuyết Dạ không phải chỉ còn lại một đứa con trai sao? Nếu cả Tuyết Lỡ và Tuyết Tinh đều chết, đợi Tuyết Dạ băng hà, hoàng thất thiên đấu thật sự không còn nam nhân nào nối dõi rồi. Ngươi có bản lĩnh thì đi đuổi Hàng Phong về đi. Trần Tâm liếc Cổ Dung một cái, nhàn nhạt nói. Phía bên kia, Hàng Phong phớt lờ cả đám lính canh hoàng thành, xông thẳng vào hoàng cung, tìm đến nơi ở của Tuyết Lỡ. Điều khiến hắn không ngờ là, bên ngoài điện của hoàng tử Tuyết Lỡ ngoài một hai cung nữ thị vệ ra, chẳng hề thấy bóng dáng của Tuyết Lỡ và Tuyết Tinh đâu cả. Ta biết ngay ngươi sẽ đến mà. Ngay lúc Hàng Phong đang tức giận, một bóng hình yểu điệu xuất hiện sau lưng hắn, giọng nói thanh nhã vang lên. Hàng Phong nhíu mày, nhìn rõ khuôn mặt người đó, híp mắt lẩm bẩm, Tuyết Kha Tuyết Kha đi thẳng về phía Hàng Phong, cảm khái nói, ngươi thật sự rất yêu Ninh cô nương. Vì nàng, ngươi không tiếc bại lộ con ác chủ bài lớn nhất của mình, khiến cả thiên đấu thành chìm trong sợ hãi, cũng phải tru sát đám tộc lão của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lông mày Hàng Phong càng nhíu chặt hơn, hắn có chút không hiểu Tuyết Kha đang diễn vở kịch gì, hắn hoàn toàn không biết nàng muốn nói gì. Tuyết Kha không để ý đến biểu cảm của Hàng Phong, từng bước đi đến trước mặt hắn, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, chất vấn, vậy còn thiên thiên tỷ của ngươi thì sao? Ánh mắt Tuyết Kha nhìn Hàng Phong, giống như đang nhìn một gã đàn ông bội tình bạc nghĩa. Hàng Phong trong lòng căng thẳng, phản ứng đầu tiên là chụp lấy cánh tay Tuyết Kha, định bụng trở tay giết chết nàng, đáy mắt lóe lên hồng quang. Tuyết Kha nhắc đến thiên thiên tỷ, Hàng Phong mới nhận ra, Tuyết Kha là người duy nhất ngoài Ninh Vinh Vinh từng gặp cả Tuyết Thanh Hà và thiên thiên tỷ. Tuyết Kha dường như đã đoán trước được phản ứng này của Hàng Phong, cũng không kêu đau, chỉ cắn răng khẽ rên một tiếng, rồi nói, nếu ta muốn nói chuyện này ra, thì sớm đã cả thiên hạ đều biết rồi. Hàng Phong nghi ngờ khẽ chật một tiếng, nhưng không thể không thừa nhận, Tuyết Kha nói rất đúng. Ngươi không hận cô ta sao? Hàng Phong vẫn không buông Tuyết Kha ra, tiếp tục hỏi. Ha! Tuyết Kha cười thảm một tiếng, không trả lời câu hỏi của Hàng Phong. Theo lý mà nói, Thiên Nhận Tuyết đã đầu độc giết chết hai vị hoàng huynh của nàng, lại còn hạ độc cả Tuyết Dạ, Tuyết Kha phải hận thấu xương Thiên Nhận Tuyết mới đúng. Nhưng Tuyết Kha phát hiện, nàng không tài nào dấy lên được nửa điểm hận ý với Thiên Nhận Tuyết. Vốn dĩ nhà đế vương là nơi vô tình nhất, từ lúc Tuyết Kha biết chuyện đến nay, ngoài Thiên Nhận Tuyết ra, ba vị hoàng huynh kia chưa từng để lại cho nàng nửa điểm ấn tượng tốt đẹp, không phải đấu đá tà nhẫn thì cũng là tham tài háo sắc. Trong cái hoàng cung lạnh lẽo này, chỉ có Thiên Nhận Tuyết luôn ở bên cạnh nàng. Thiên Nhận Tuyết trong cuộc sống của Tuyết Kha vừa là anh trai, vừa là cha, thậm chí ngay cả Tuyết Dạ trong lòng Tuyết Kha cũng không bằng Thiên Nhận Tuyết. Vì vậy, cho dù mọi việc Thiên Nhận Tuyết làm đều bị bại lộ, cho dù biết những gì Thiên Nhận Tuyết làm trước kia đều có phần ngụy trang, Tuyết Kha cũng không thể hận nổi. Thậm chí khi thấy Hàng Phong vì Ninh Vinh Vinh mà trả giá như vậy, Tuyết Kha càng không nhịn được mà tìm đến Hàng Phong, để bênh vực cho Thiên Nhận Tuyết. Rõ ràng sau lưng có một nhân vật lớn như Tuyết Đế, tại sao ngày Thiên Nhận Tuyết bại lộ, Hàng Phong lại không thấy bóng dáng đâu. Thấy vẻ cười thảm của Tuyết Kha, kết hợp với những gì đã biết về nàng trong nguyên tác, Hàng Phong cũng đoán được phần nào suy nghĩ trong lòng cô, hắn thở dài, buông tay ra. Với tình cảm phức tạp dành cho Thiên Nhận Tuyết, e là cô không thể nào hận nổi. Vậy ngươi xuất hiện trước mặt ta, rốt cuộc là vì cái gì? Hàn Phong nhìn Tuyết Kha, cũng không xin lỗi, cứ thế thẳng thừng hỏi. Tuyết Kha cũng không mong Hàn Phong sẽ nói lời hay ý đẹp gì, hít sâu một hơi, lần nữa chất vấn, có lẽ ta không có tư cách để hỏi ngươi, nhưng ngươi đã có Tuyết Đế làm chỗ dựa, tại sao ngày mà Hoàng Thiên Nhận Tuyết bại lộ, ngươi lại không hề xuất hiện? Chẳng lẽ ngươi không quan tâm đến sống chết của cô ấy chút nào sao? Cô ấy là vì ngươi mới lộ ra sơ hở đó. Hàn Phong nhíu mày, kinh ngạc nhìn Tuyết Kha. Không ngờ tình cảm của cô gái này dành cho Thiên Nhận Tuyết lại sâu đậm đến vậy. Nhưng Hàn Phong không thấy cần thiết phải giải thích với Tuyết Kha, hắn cười ha hả, chế nhạo, ta còn tưởng ngươi đến đây để cầu xin cho Tuyết lỡ chứ. Tuyết Kha nghe vậy toàn thân rung lên. Rõ ràng, đó cũng là một trong những mục đích của nàng. Hàn Phong sao lại không nhìn ra ý của Tuyết Kha, hắn nhìn nàng với ánh mắt đầy ẩn ý, đưa ra một ngón tay, thâm sâu nói, xem như nể tình ngươi đã giúp ta và Thiên Thiên tỷ giấu giếm, cùng với tình nghĩa 10 tháng đồng môn, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể thử thuyết phục ta. Tuyết Kha mím chặt môi, ánh mắt khóa chặt lấy Hàn Phong, mặc dù biết có khả năng Hàn Phong đang đùa giỡn mình, nhưng nàng cũng không thể không thử. Ngươi có thể giết Tuyết Tinh, nhưng phụ hoàng chỉ còn lại Tuyết Lỡ một người con trai thôi. Tuyết Kha suy nghĩ một lát rồi nói, trong mắt ánh lên vẻ cầu khẩn. Nhưng Hàn Phong lại thất vọng nhíu mày, rõ ràng lý do này không thể thuyết phục được hắn. Hàn Phong không hề né tránh ánh mắt của Tuyết Kha, đối diện với nàng, nói như thể lơ đãng, Tuyết Kha, ta nhớ là ngươi luôn không có hảo cảm gì với Tuyết Lỡ và Tuyết Tinh mà. Ngươi đến cầu xin ta, e rằng chỉ là vì muốn kéo dài dòng dõi Hoàng Thất Thiên Đấu thôi, phải không? Tuyết Kha cắn răng, nhưng không thể không thừa nhận Hàn Phong nói đúng. Mặc dù bây giờ Tuyết Kha đã biết, trước đây Tuyết Lỡ và Tuyết Tinh là cố ý giả vờ ngu ngốc để lừa Thiên Nhận Tuyết, nhưng chẳng lẽ giả vờ ngu ngốc thì có thể không chút gánh nặng mà buôn bán nô lệ, ngang ngược bá đạo, ức hiếp bá tánh, thậm chí là trắng trợn cướp đoạt dân nữ sao? Tuyết Tinh và Tuyết Lỡ sau khi làm tất cả những chuyện đó, có thể không một chút xấu hổ mà kể ra để đổi lấy sự tin tưởng của Tuyết Dạ, e rằng không thể giải thích bằng một câu giả vờ đơn giản được. Nếu nói Tuyết Lỡ và Tuyết Tinh thật sự là hy sinh vì nghĩa lớn, Tuyết Kha nửa điểm cũng không tin. Tuyết Dạ làm sao mà không nhìn ra, nhưng không có cách nào, Tuyết Dạ bây giờ chỉ có Tuyết Lỡ là con trai, cho dù Tuyết Lỡ có tệ hại đến đâu, ông cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Chẳng lẽ lại bắt Tuyết Dạ kéo cái thân bệnh tật khó khăn trở lại, để cố gắng sinh thêm con sao? Thấy sắc mặt Tuyết Kha biến đổi, Hàn Phong đã có được câu trả lời mình muốn, hắn cười ha hả, nói một câu kinh người, đã như vậy, cô cần gì phải cầu xin ta? Hay là thế này, ta giúp cô giết cả Tuyết Lỡ và Tuyết Tinh, rồi cô lên làm hoàng đế, chẳng phải tốt hơn sao? Ngươi nói cái gì? Tuyết Kha hai mắt đột nhiên trợn tròn, không thể tin được mà nhìn chằm chằm Hàn Phong, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc, kêu lên, ta là nữ tử. Kinh ngạc như vậy làm gì? Hàn Phong khinh thường liếc Tuyết Kha một cái, chán ghét nói, vậy mà ta còn tưởng cô đã trưởng thành, cách nhìn vấn đề không còn bị gò bó trong khuôn khổ cũ. Ta nói cho cô biết, đại lục này, cuối cùng vẫn là kẻ mạnh làm vua, kẻ mạnh định nghĩa tất cả. Độc cô bác biết chứ? Băng hỏa lưỡng nghi nhãn của lão bị ta chiếm đoạt, chỉ có thể co đầu rút cổ trong hoàng thành thiên đấu của các người, không dám hó hé một lời. Còn chuyện vừa mới xảy ra, cho dù ta đại khai sát giới, cho dù Tuyết Đế đã rời đi, cũng không có ai dám nhảy ra chỉ trích ta. Chỉ cần cô đủ mạnh, làm hoàng đế thì có làm sao? Bây giờ không phải là cô suy xét chuyện có thể làm được hay không, mà là cô có muốn làm hay không mà thôi. Nói rồi, Hàn Phong lại kiêu ngạo cười nói, chỉ cần cô đồng ý, nể tình xưa, ta có thể giúp cô. Hàn Phong không hề khoác lác, nếu là mấy năm trước, dù có ý nghĩ này, hắn cũng sẽ không nói ra một cách trực tiếp như vậy, nhưng bây giờ đã khác, hắn hoàn toàn có tự tin chi phối cục diện đại lục. Nhớ năm đó, Hàn Phong chỉ muốn ôm đùi Đường Tam, kiếm một thần vị tạm được là đủ, nhưng đến hôm nay, hắn đã vượt qua tất cả mọi người, thậm chí cả Đường Tam, người được mệnh danh là con của trời, cũng kém hắn không ít. Dù có thành thần, Hàn Phong cũng là vô miệng thần vương. Về nội tại, Hàn Phong có hồn cốt 10 vạn năm, có thần vực sơ khai, có băng hỏa tề luyện, có song sinh võ hồn đang tiến hóa thành võ hồn cực hạn, lại còn mang trên mình truyền thừa của ba vị thần linh. Hàn Phong hoàn toàn có thể kiêu ngạo nói một câu, mình chính là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của Đấu La Đại Lục. Về ngoại lực, tông chủ tương lai của Thất Bảo Lưu Ly Tông là bạn gái của hắn, hoàng đế tương lai của Tinh La Đế Quốc là huynh đệ tốt nhất của hắn, các trưởng lão và thánh nữ của Vũ Hồn Điện là tỷ tỷ của hắn, Tuyết Đế, người đứng đầu Tam Đại Thiên Vương của Cực Bắc Chi Địa, là người bảo hộ hắn, hai đại hồn thú 10 vạn năm trong tinh đấu đại xâm lâm cũng có giao tình với hắn, còn có Đường Tam, môn chủ tương lai của Đường Môn. Hàn Phong tự nhận mình là người có mối quan hệ cá nhân mạnh nhất Đấu La Đại Lục, không hề quá lời. Có nội tình như vậy, Hàn Phong cần gì phải khiêm tốn nữa? Chuyện nâng đỡ Tuyết Kha lên làm hoàng đế thôi mà, có gì đáng phải bận tâm. Nhưng thực ra Hàn Phong còn một câu chưa nói, hắn sở dĩ muốn nâng đỡ Tuyết Kha, cũng là để tìm một lý do danh chính ngôn thuận giết chết Tuyết Lỡ và Tuyết Tinh. Dù sao người kế vị đã có, giữ lại Tuyết Lỡ và Tuyết Tinh để làm gì? Chẳng bằng để ta giết cho hả giận. Nhưng Tuyết Kha rõ ràng nhất thời không thể tiếp thu được những gì Hàn Phong nói, cả người choáng váng, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào. Hàn Phong thấy vậy, cũng không ép buộc Tuyết Kha, liếc mắt nói, thôi được rồi. Cô cứ từ từ suy nghĩ đi. Không vội. Tuyết Kha ngượng ngùng gật đầu, vẻ mặt vẫn còn hoang mang, cũng trách Hàn Phong quá nóng vội, không cho nàng thời gian để bình tĩnh lại. Chờ một chút. Hàn Phong gọi Tuyết Kha lại, không phải muốn giúp nàng hoàn hồn, mà là hỏi, nói cho ta biết, Tuyết Tinh và Tuyết Lỡ đang ở đâu. Tuyết Kha bây giờ căn bản không nghĩ được nhiều, chỉ ngơ ngác đáp, để rèn luyện Tuyết Lỡ, nửa tháng trước Phụ Hoàng đã để Tuyết Lỡ đi trấn thủ biên cương, Tuyết Tinh đi cùng, ba tháng sau mới trở về. Chật. Hàn Phong nghe vậy, lông mày lại nhíu lại. Từ Thiên Đấu Thành đến biên cảnh ít nhất phải mất 8-9 ngày đường, đi đi về về một chuyến cũng hơn nửa tháng. Chỉ vì Tuyết Lỡ và Tuyết Tinh, rõ ràng không đáng để hắn lãng phí nhiều thời gian như vậy chạy đến đó giết chúng, hơn nữa tình hình biên cảnh phức tạp, dù hắn có đi, cũng chưa chắc tìm được chúng. Thôi được. Cứ để chúng sống thêm vài ngày nữa. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Dù sao cũng chỉ là hai kẻ chắc chắn phải chết, cần gì phải vội vàng lúc này. Cùng lúc đó, trong Vũ Hồn Điện, có thêm hai người đứng ngồi không yên. Tuyết Đế xuất hiện lần nữa, tự nhiên đã kích động thần kinh của Thiên Đạo Lưu và Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt âm trầm, ngồi trên bảo tọa của giáo hoàng, hắc khí quanh thân càng thêm đặc quán. Quỷ Mị, Nguyệt Quang. Bỉ Bỉ Đông quát lạnh một tiếng, Quỷ Mị và Nguyệt Quang, hai vị tuyệt thế đấu la, vội vàng xuất hiện trước mặt Bỉ Bỉ Đông, quỳ xuống chờ lệnh. Bây giờ Tuyết Đế đã rời khỏi Thiên Đấu Thành. Các ngươi đi điều tra cho bổn giáo hoàng, Tuyết Đế rốt cuộc vì sao lại đến Thiên Đấu Thành. Giọng nói lạnh lùng của Bỉ Bỉ Đông vang lên, sau đó bà ta bình tĩnh ra lệnh, lần này, các ngươi cẩn thận một chút, người thừa kế thần linh được Tuyết Đế bảo vệ rất có thể đang ở trong Thiên Đấu Thành, tốt nhất là tra ra thân phận của người này. Dù không được, cũng không được đả thảo kinh xà. Nếu không hừ. Đến cuối câu, giọng Bỉ Bỉ Đông đã trở nên âm hàn, lộ ra sát khí nhàn nhạt. Tuân lệnh. Nguyệt Quang và Quỷ Mị toàn thân run lên. Nhận lệnh xong vội vàng rời khỏi giáo hoàng điện. Bị ý chí của La Sát thần ăn mòn, Bỉ Bỉ Đông ngày càng khó hầu hạ. Trong giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng. Nếu có thể, Bỉ Bỉ Đông thậm chí còn hận không thể tự mình xông đến Thiên Đấu Thành. Nhưng bà ta không thể, mặc dù vừa hoàn thành thần khảo, thời gian đến lần thần khảo tiếp theo còn rất dư dả, bà ta có đủ thời gian tự do hoạt động, nhưng La Sát thần vài ngày trước lại đột nhiên hạ thần dụ, bà ta không thể không đi sát lục chi đô một chuyến. Ở một nơi khác trong Thiên Sứ Thánh Điện, Thiên Đạo Lưu ngược lại thông dong hơn nhiều, nhưng cũng phái Thiên Quân Đấu La đi tra rõ tình hình. Nếu không phải chuyện này rất có thể liên quan đến thân phận của một người thừa kế thần linh khác, Thiên Đạo Lưu thậm chí còn không muốn quản. Chung quy cũng chỉ là chuyện trần tục, dù sao cháu gái của ông sắp thành thần, cho dù Thiên Đấu Thành có bị nổ tung, Thiên Đạo Lưu cũng không quan tâm. Sau trận náo loạn của Hàn Phong, trong Thiên Đấu Thành không còn lời đồn đại nào nữa, thậm chí tên của Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh đã bị liệt vào danh sách cấm kỵ. Người bình thường không dám nhắc đến. Thật sự là ấn tượng mà Hàn Phong để lại cho họ quá hung hãn. Phản ứng của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hoàng Thất Thiên Đấu cũng rất thú vị. Toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông từ trên xuống dưới, không một ai chỉ trích Hàn Phong, về cái chết của 13 tộc lão cũng không hề nhắc tới. Trữ Phong Trí không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, chuyện Hàn Phong mạnh mẽ xông vào Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng được cho qua một cách nhẹ nhàng, thậm chí còn chẳng buồn tìm lý do, cũng không ai dám hỏi. Toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông trở nên đoàn kết một cách đáng sợ. Ngoài 13 tộc lão bị Hàn Phong giết, những người còn lại trong Ninh thị tộc trở nên vô cùng ngoan ngoãn, răm rắp nghe theo mệnh lệnh của Trữ Phong Trí. Ai cũng biết, hung thần kia chính là con rể tương lai của Trữ Phong Trí. Những đệ tử vốn trung thành với Trữ Phong Trí lại càng thêm kính phục, không những không có nửa điểm oán hận Hàn Phong, ngược lại còn vô cùng tôn sùng hắn, hễ nhắc đến Hàn Phong là lưng lại bất giác ưỡn thẳng. Mặc dù Hàn Phong không có quan hệ gì với họ, nhưng điều đó không ngăn cản họ mượn oai hùng. Còn những tàn dư của 13 tộc lão dưới sự cải cách quyết đoán của Trữ Phong Trí, không phải mất tích một cách bí ẩn thì cũng bị điều ra khỏi Thiên Đấu Thành, không ai quan tâm đến số phận của những kẻ thất bại. Nhìn thấy Thất Bảo Lưu Ly Tông trong phút chốc đoàn kết lại với nhau, Trữ Phong Trí không khỏi cảm khái, đôi khi những thủ đoạn giả man như của Hàn Phong lại có thể mang lại hiệu quả bất ngờ. Đương nhiên, Trữ Phong Trí cũng biết rõ, loại chuyện này không thể làm thường xuyên, nếu không dễ dẫn đến lục đục nội bộ. Đây cũng là vì Hàn Phong có thân phận đặc thù, đứng ngoài cơ chế của Thất Bảo Lưu Ly Tông, lại có đủ tư cách để đứng ra, đổi lại là người khác, khó tránh khỏi sẽ bị phản pháo. Phản ứng của Hoàng Thất Thiên Đấu lại càng khiến người ta phải suy ngẫm. Ngày đó Hàn Phong xông vào hoàng cung, đằng đằng sát khí giết đến tận đại điện của hoàng tử, ngoài hai thị vệ canh gác ban đầu, không thấy nửa người nào đến ngăn cản, từ đầu đến cuối cũng không thấy ai ra mặt giải thích. Đối với hành vi không coi vương pháp ra gì của Hàn Phong, Tuyết Dạ không đưa ra bất kỳ hình phạt nào, ngược lại còn tìm một lý do để nâng tước vị của Hàn Phong lên, từ bá tước thừa kế thành hầu tước thừa kế, lại ban thưởng một đống vàng bạc. Đáng tiếc, không có ai nhận chỉ. Hàn Phong bản thân căn bản không để ý đến Tuyết Dạ, những chiếc rương chất đống trước cửa bá tước phủ của hắn ngày một nhiều, nhưng không thấy có người đến nhận. Người sáng suốt đều biết, đây là Tuyết Dạ đang cầu hòa với Hàn Phong, hy vọng Hàn Phong có thể buông tha cho đứa con trai duy nhất của mình. Vì thế, Tuyết Dạ thậm chí không tiếc kéo thân thể hư nhược, tự mình đến Lạc Nhật Sâm Lâm tìm Hàn Phong. Chỉ là mặc dù có Độc Cô Bác hộ tống, Tuyết Dạ cũng không gặp được Hàn Phong. Có cổ dung ảnh hưởng đến không gian, Độc Cô Bác căn bản không tìm thấy Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Ngược lại, Hàn Phong sau khi đại náo một trận ở Thiên Đấu Thành, rất tiêu sái trở về Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, tiếp tục kế hoạch tu luyện của mình. Xảy ra chuyện như vậy, Trữ Phong Trí cũng cho Ninh Vinh Vinh nghỉ phép, Ninh Vinh Vinh dứt khoát cùng Hàn Phong đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Dù sao Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn vốn là thiên địa bí cảnh, tốc độ tu luyện ở đây nhanh hơn bên ngoài vài phần. Từ đó, tình cảm của Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh nhanh chóng nồng ấm. Ninh Vinh Vinh thỉnh thoảng làm nũng, hờn dỗi, Hàn Phong cũng vui vẻ như uống mật, khiến trong lòng Ninh Vinh Vinh ngọt ngào như mật. Ngoài chuyện tình cảm nam nữ, tu luyện tự nhiên cũng không thể bỏ bê. Trên trời có hai vị thần linh ngày ngày thúc giục Hàn Phong. Ngược lại, phòng ngự chi thần gần đây ít nói hơn, dù sao thần khảo thứ năm cũng không thể vội vàng, chỉ thỉnh thoảng nhấn mạnh tầm quan trọng của phòng ngự, thúc giục Hàn Phong lĩnh ngộ chân ý phòng ngự, ngoài ra cơ bản không lải nhải bên tai hắn. Hàn Phong bận lắm. Ngoài việc chuyển hóa võ hồn băng hỏa song cực, còn có rất nhiều hồn kỹ tự sáng tạo chờ hắn hoàn thiện, tu luyện mỗi ngày cũng không thể bỏ, còn phải dưới sự giám sát của phòng ngự chi thần, từ thần linh ngự cổ châu lĩnh ngộ chân ý phòng ngự. Tính ra, mỗi ngày Hàn Phong có thể ở bên Ninh Vinh Vinh không đến nửa canh giờ, cho nên hắn vô cùng trân trọng khoảng thời gian này. Trong thời gian này, Hàn Phong cũng gần như thẳng thắn mọi chuyện với Ninh Vinh Vinh, bao gồm cả võ hồn thứ hai của mình và mối quan hệ với Thiên Nhận Tuyết. Có thể nói, ngoài thân phận người xuyên việt và ngón tay vàng ra, Hàn Phong xem như đã nói hết. Nhưng Ninh Vinh Vinh ngoài việc kinh ngạc trước thiên phú của Hàn Phong, đối với những chuyện khác cũng không để tâm lắm, nhất là khi biết Hàn Phong đến nay vẫn coi Thiên Nhận Tuyết như tỷ tỷ, Ninh Vinh Vinh liền bị chọc cho cười không ngớt. Điều này khiến Ninh Vinh Vinh không khỏi mừng thầm, tìm một anh chàng thẳng nam làm bạn trai cũng không phải không có chỗ tốt. Đáng nói là, bất tri bất giác, khoảng cách từ lần hồn lực tự động tăng lên lần trước của Hàn Phong, lại qua một năm, ngón tay vàng của hắn lại khởi động, hồn lực của Hàn Phong lại tăng vọt 2 cấp, từ cấp 55, đột phá đến cấp 57. Trọn 10 cấp, không có một cấp hồn lực nào là do Hàn Phong tự mình tu luyện mà có. May mắn là mấy tháng tu luyện ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Hàn Phong cũng tích lũy được một chút nền tảng, đoán chừng không bao lâu nữa là có thể đột phá cấp 58. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong 2 năm qua, hắn tự mình tu luyện để đột phá tu vi. Thực ra cẩn thận tính toán, trong suốt 15 năm qua, hồn lực mà Hàn Phong thực sự tự mình tu luyện được, hình như cũng không được mấy cấp. Ngoài việc ngón tay vàng tự động tăng cấp, còn có hồn hoàng và hồn cốt tăng lên, cùng với phần thưởng thần khảo, lại thêm 2 gốc tiên thảo đường tam cho, hồn lực do Hàn Phong tự mình tu luyện được, có được 10 cấp hay không cũng là một ẩn số. Trong lúc Hàn Phong đang nỗ lực tu luyện, trong Vũ Hồn Điện cũng không hề yên tĩnh. Bỉ Bỉ Đông, người xưa nay chưa từng chủ động tìm Thiên Đạo Lưu, lần đầu tiên xông vào Thiên Sứ Thánh Điện, nhìn chằm chằm Thiên Đạo Lưu, nghi mị chất vấn, đại cung phụng. Bổn giáo hoàng cần một lời giải thích. Thiên Đạo Lưu cũng không quay đầu lại, đưa lưng về phía Bỉ Bỉ Đông, thành tín ngâm sướng trước tượng thần thiên sứ. Hồi lâu sau, chờ Thiên Đạo Lưu ngâm sướng xong, ông mới chậm rãi mở miệng, giáo hoàng cần lão phu giải thích cái gì? Tuyết Đế. Tại sao Tuyết Đế lại bảo vệ Hàn Phong? Hàn Phong và người thừa kế thần linh xuất hiện ở cực bắc chi địa có quan hệ gì? Đại cung phụng và Hàn Phong lại là quan hệ gì? Đáy mắt Bỉ Bỉ Đông thoáng qua một tia hung tợn, nhưng cuối cùng cũng bị bà ta đè nén xuống, rít lên. Dựa vào truyền thừa của La Sát, Bỉ Bỉ Đông đã không còn e ngại Thiên Đạo Lưu, nhưng bây giờ không phải lúc trở mặt với ông ta, nhất là thần tính của thiên sứ trong Thiên Sứ Thánh Điện, càng khiến Bỉ Bỉ Đông phải kiêng dè. Hàn Phong dương cờ giống trống ở Thiên Đấu Thành gây ra động tĩnh lớn như vậy, căn bản không che giấu được, Nguyệt Quang và Quỷ Mị do Bỉ Bỉ Đông phái đi, chỉ cần bắt một kẻ lắm mồm là đã hỏi ra được chân tướng. Hàn Phong, Tuyết Đế, người thừa kế thần linh bí ẩn, cùng với Thiên Đạo Lưu và Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông rất khó không liên kết những chuyện này lại với nhau. Nghe Bỉ Bỉ Đông chất vấn, Thiên Đạo Lưu hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, tại sao lão phu phải giải thích với giáo hoàng? Không chỉ Bỉ Bỉ Đông, Thiên Đạo Lưu cũng phái người đến Thiên Đấu Thành, nhưng những gì Thiên Đạo Lưu biết lại nhiều hơn Bỉ Bỉ Đông một chút. Tuyết Đế từng bảo vệ người thừa kế thần linh xuất hiện ở cực bắc chi địa, bây giờ lại bảo vệ Hàn Phong, trong tay Hàn Phong còn có băng tinh có thể triệu hồi Tuyết Đế, điều này không khỏi khiến người ta phải suy ngẫm. Đây cũng là vì Bỉ Bỉ Đông không biết khi đó Hàn Phong vẫn luôn ở cực bắc chi địa, nếu không cũng tất nhiên sẽ có nghi ngờ. Cũng chính vì có thêm phần nghi ngờ này mà Thiên Đạo Lưu càng thêm coi trọng Hàn Phong, so sánh ra thì ông đương nhiên sẽ không tiết lộ tình hình của Hàn Phong cho Bỉ Bỉ Đông. Ngươi! Thái độ khinh miệt này của Thiên Đạo Lưu khiến Bỉ Bỉ Đông tức giận, ngực phập phồng không yên, hồi lâu sau, mới gần như gầm lên, thống nhất đại lục là kế hoạch trăm năm của Vũ Hồn Điện, Hàn Phong và người thừa kế thần linh bí ẩn kia chính là mối nguy tiềm ẩn. Thống nhất đại lục là giả tâm của ngươi, chứ không phải của Vũ Hồn Điện, càng không phải của lão phu. Thiên Đạo Lưu cũng không nể mặt Bỉ Bỉ Đông, trực tiếp vạch trần bà ta. Tốt! Bỉ Bỉ Đông trong lòng tức giận, lại không thể trở mặt với Thiên Đạo Lưu. Nhìn chòng chọc vào bóng lưng ông, từ trong kẽ răng nặn ra một chữ, rồi phẩy tay áo bỏ đi. Chờ Bỉ Bỉ Đông rời đi, Thiên Nhận Tuyết mới chậm rãi từ trong tượng thần thiên sứ đi ra. Nhìn cháu gái của mình, Thiên Đạo Lưu lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó hỏi, Tuyết Nhi, Hàn Phong kia quả thật mang trên mình song thần linh. Thần dụ của thiên sứ thần đúng là như vậy. Thiên Nhận Tuyết khẽ cười một tiếng, từ trong thâm tâm cảm thấy vui mừng cho Hàn Phong. Tốt, tốt, tốt. Nhận được sự khẳng định của Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đạo Lưu nói liền ba tiếng tốt. Tuyết Nhi. Nghe lời ông nội, một người đàn ông ưu tú như vậy, nhất định phải sớm nắm trong tay, đừng chơi trò tỷ đệ nữa. Thiên Đạo Lưu nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, nhớ lại ánh mắt ngày đó Thiên Nhận Tuyết nhìn Hàn Phong, không nhịn được nói. Ông nội. Ông nói cái gì vậy? Thiên Nhận Tuyết lập tức xấu hổ, giận dỗi kêu lên. Nhưng lần này, Thiên Đạo Lưu lại không đùa nữa, ngược lại nói một cách nghiêm túc, Tuyết Nhi. Dòng dõi thiên sứ của chúng ta. Dám yêu dám hận, không cần thiết vì một chút tự ái nhất thời mà hối hận cả đời. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, nhất thời sững sờ. Thiên Nhận Tuyết đã sớm rõ ràng tâm ý của mình đối với Hàn Phong, nhưng lại luôn không dám nói rõ. Một là nàng biết Hàn Phong chậm chạp, sợ hắn không phản ứng kịp, hai là như Thiên Đạo Lưu nói, không hẳn không có nguyên nhân vì tự ái nhất thời. Thiên Đạo Lưu vẫn luôn dẫn dắt Hàn Phong, muốn để Hàn Phong thích mình. Nhưng Tiểu Phong đã có người mình thích rồi. Thiên Nhận Tuyết lý nhí nói, thần sắc có chút mờ mịt. Ha! Thiên Đạo Lưu lại cười cười, là một người đàn ông, dù tuổi tác chênh lệch bao nhiêu, Thiên Đạo Lưu cũng tự tin mình ở phương diện này hiểu Hàn Phong hơn Thiên Nhận Tuyết. Nhưng Thiên Đạo Lưu chắc chắn không thể giải thích rõ ràng với Thiên Nhận Tuyết, chỉ nói, Tuyết Nhi. Con và Hàn Phong đều là người thừa kế thần linh là sự tồn tại vĩ đại bất lão bất tử. Cho dù Hàn Phong kế thừa thần vị nhất cấp thứ hai, có thể mang cô bé của Thất Bảo Lưu Ly Tông vào thần giới, cũng không thể ngăn cản nàng già đi. Sắc đẹp rồi cũng sẽ tàn phai. Tình yêu rồi cũng sẽ nhạt nhòa. Thiên Đạo Lưu nhếch miệng, nói một cách ý vị sâu xa, trong vòng ngàn năm, có lẽ Hàn Phong còn có thể ân ái với cô bé kia, nhưng ngàn năm sau, người bên cạnh hắn chỉ còn lại một mình con thôi. Đàn ông mà. Trước kia Thiên Đạo Lưu và Đường Thần Yêu ba tái tây đến chết đi sống lại, nhưng kết quả thì sao? Thiên Nhận Tuyết đã lớn như vậy, chắc của Đường Thần cũng sắp trưởng thành. Ngàn năm sau, Thiên Đạo Lưu không tin cháu gái xinh đẹp như hoa như ngọc của mình, lại không bằng một bà lão già nua. 4 tháng sau, tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong Lạc Nhật Sâm Lâm. Vì Ninh Vinh Vinh đã hoàn toàn dọn vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nên việc đưa cơm chỉ có thể giao cho Cổ Dung. Tội nghiệp Cổ Dung, đường đường là một tuyệt thế đấu la cấp 95, lại phải mỗi ngày đúng giờ đúng chỗ đưa cơm cho Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh, còn phải cẩn thận không được ở lại lâu, nếu không chưa chắc Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh đã không nhét một miếng cẩu lương vào miệng ông. Cổ Dung cũng biết điều, đặt hộp cơm xuống là đi, cũng tránh được việc ở lại làm người ta ghét. Nhưng hôm nay Cổ Dung lại không thể không ở lại thêm một lát. Bình thường giờ này, Ninh Vinh Vinh và Hàn Phong đã sớm chờ ở đây, Cổ Dung đặt hộp cơm xuống là có thể đi, nhưng hôm nay ông đợi nửa ngày, cũng không thấy bóng dáng hai người đâu. Hết cách, Cổ Dung chỉ có thể cẩn thận đi vào sâu trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Ông cũng không dám thả tinh thần lực ra dò xét, lỡ như Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh đang làm chuyện gì đó mà ông không nên thấy 15, 16 tuổi, ở Đấu La Đại Lục đã không còn nhỏ. Điều khiến Cổ Dung thở phào nhẹ nhõm là Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh khá biết kiềm chế, chuyện trong tưởng tượng của ông không hề xảy ra. Khi Cổ Dung đi đến bên bờ suối băng hỏa lưỡng nghi nhãn, chỉ thấy Ninh Vinh Vinh đang ngơ ngác đứng canh bên ngoài, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn vào dòng suối, đáy mắt lóe lên vẻ căng thẳng lo lắng. Vinh Vinh! Cổ Dung không hiểu chuyện gì, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Nghe thấy giọng Cổ Dung, Ninh Vinh Vinh mới như tỉnh mộng, thấy Cổ Dung, cô lo lắng nói, Cốt gia gia người đến rồi. Cổ Dung cũng không để ý, gật đầu, theo ánh mắt Ninh Vinh Vinh nhìn sang. Liền biết Hàn Phong vẫn chưa ra khỏi suối, ông có chút ngạc nhiên hỏi, tên nhóc đó vẫn chưa ra sao? Bình thường giờ này, hắn là người tích cực nhất mà. Nước suối băng hỏa lưỡng nghi nhãn có độc, Cho dù thuộc tính của Hàng Phong hoàn toàn phù hợp với tính chất của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, kịch độc trong đó cũng khiến hắn không thể ở lâu. Dù tốc độ tu luyện của Hàng Phong trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn có nhanh đến đâu, cũng chỉ có thể sử dụng vào 2 canh giờ buổi sáng và buổi chiều, nếu ở lâu hơn, kịch độc trong đó không phải là thứ hắn có thể phớt lờ. Cũng vì vậy, mỗi lần Cổ Dung đến đưa cơm, Hàng Phong chắc chắn sẽ là người đầu tiên xuất hiện trước mặt ông. Nhưng hôm nay lại lạ, không chỉ không ăn cơm, lại còn ngâm mình trong suối, không sợ trúng độc sao? Cúc Gia Gia thật là... Một câu thì tên nhóc, hai câu thì tiểu quỷ, Hàng Phong đâu phải không có tên. Ninh Vinh Vinh lại giận dỗi liếc Cổ Dung một cái, phàn nàn. Cổ Dung sắc mặt cứng đờ, vội vàng cười gượng ba tiếng, ngượng ngùng nói, được được được. Là Gia Gia sai. Hàng Phong. Gia Gia gọi là Hàng Phong được chưa? Hừ. Ninh Vinh Vinh hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới tha cho Cổ Dung. Vinh Vinh ngoan, bây giờ có thể nói cho Gia Gia biết, Hàng Phong đang làm gì không? Kịch độc trong nước suối băng hỏa lưỡng nghi nhãn, ngay cả lão độc vật kia còn có chút kiên kỵ đó. Cổ Dung thở phào một hơi, đổi lại cách nói, hỏi. Ninh Vinh Vinh trầm ngâm một lát, sau đó giải thích, Hàng Phong từ sáng đến giờ vẫn ngâm mình trong suối, anh ấy bảo hôm nay là ngày quan trọng nhất, có thể thần khảo của anh ấy có hoàn thành được hay không, là xem vào hôm nay. À, nghe thấy hai chữ thần khảo, Cổ Dung cũng hứng thú, kinh ngạc một tiếng rồi ánh mắt cũng bị dòng suối băng hỏa lưỡng nghi nhãn thu hút. Đối với cấp bậc như Cổ Dung, thần linh tuyệt đối là một trong những sự tồn tại hấp dẫn nhất thế gian này. Thần khảo theo một ý nghĩa nào đó cũng là một loại thần tích, Cổ Dung cũng muốn tận mắt chứng kiến sức mạnh của thần linh một lần. Ninh Vinh Vinh và Cổ Dung cứ thế căng thẳng chờ đợi bên ngoài dòng suối băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nhất là Cổ Dung, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ làm phiền đến Hàng Phong. Chờ đợi như vậy là 3 canh giờ. Mãi đến khi mặt trời lặn về phía tây, Hàng Phong vẫn không có động tĩnh. Lúc này, đáy mắt Ninh Vinh Vinh và Cổ Dung đã hiện lên một chút lo lắng. Theo lời Ninh Vinh Vinh, Hàng Phong ít nhất cũng đã ngâm mình trong suối 5, 6 giờ, thời gian lâu như vậy đủ để kịch độc bao phủ toàn thân hắn, cho dù ngọn lửa của hắn có thể trừ độc, tích tụ lại cũng đủ để hắn uống một bình. Vinh Vinh, thần khảo này của Hàng Phong, có thể bị gián đoạn không? Cổ Dung nhíu mày, ông chưa từng hỏi Hàng Phong nội dung cụ thể của thần khảo, cho nên không dám tùy tiện quyết định. Ninh Vinh Vinh nhíu mày, có chút do dự, nhưng vẫn đáp, có thể thì có thể, nhưng anh ấy nói nhất định sẽ thành công, ta ông. Ngay lúc Ninh Vinh Vinh và Cổ Dung đang đối thoại, dòng suối băng hỏa lưỡng nghi nhãn đột nhiên truyền đến dị động, một luồng dao động vô cùng mà ngay cả Cổ Dung cũng không thể hình dung được, lấy dòng suối làm trung tâm, trong nháy mắt lan ra bốn phía. Đồng tử của Ninh Vinh Vinh và Cổ Dung co rụt lại, nín thở. Thân ảnh Hàng Phong từ trong suối chậm rãi dâng lên, một cột sáng thánh khiết từ trời cao chiếu rọi, vừa vặn rơi vào người hắn, khiến hắn trông vô cùng thần thánh. Khoảnh khắc tiếp theo, hai luồng thần tính vô thượng mà Cổ Dung chưa từng cảm nhận được từ trên người Hàng Phong truyền ra. Hai luồng thần tính đồng thời lan tỏa, Cổ Dung theo bản năng bảo vệ Ninh Vinh Vinh, tương đương với việc bốn phần uy áp thần tính rơi xuống người ông. Cổ Dung chỉ cảm thấy tim đập mạnh một cái, hai chân khuỵu xuống, người lùn đi một chút, thiếu chút nữa là quỳ xuống trước mặt Hàng Phong. Cấp 59. Theo dao động thần tính dần dần tan đi, Cổ Dung cũng biết được tu vi hiện tại của Hàng Phong. Điều này khiến Cổ Dung không thể không há hốc miệng. 4 tháng trước, Cổ Dung tận mắt nhìn thấy Hàng Phong vẫn chỉ là cấp 55, sau mới qua 4 tháng, đã tăng lên 4 cấp. Với độ tinh thuần hồn lực của Hàng Phong, tốc độ tu luyện này, đơn giản là quá đáng. Hơn nữa hai cấp tu vi từ 57 đến 59, Cổ Dung tận mắt nhìn Hàng Phong đột phá trong nháy mắt. Điều này khiến ông không khỏi cảm khái, sức mạnh của thần linh, quả thật không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Chỉ có điều khiến Cổ Dung có chút kỳ lạ là, tu vi của Hàng Phong lúc này, lại cho ông một cảm giác lỏng lẻo. Cổ Dung không hiểu, hồn lực của Hàng Phong luôn tinh thuần, lần trước ông gặp hắn, chất lượng hồn lực của hắn so với hồn thánh cũng không thua kém bao nhiêu, sao lại có chuyện cảnh giới không vững chắc. Một lát sau, Hàng Phong dần dần mở mắt. Thấy Ninh Vinh Vinh vui mừng và Cổ Dung kinh hãi trước mắt, Hàng Phong lập tức đoán được chuyện gì đã xảy ra, liếc mắt, phàn nàn với thần linh Ngự Cổ Châu, Ngự Lão. Con không phải đã nhờ người giúp con che giấu một chút dao động thần tính sao? Dao động thần tính của thủy thần và hỏa thần đồng thời truyền ra, người đây không phải là gây phiền phức cho con sao? Hàng Phong cũng bị giày vò đến sợ, mỗi lần thần tính lộ ra ngoài, đều sẽ gây ra những phiền phức không cần thiết, cho nên sáng sớm hôm nay, hắn đã đặc biệt nhờ phòng ngự chi thần che giấu giúp. Phòng ngự chi thần lúc đó đã đồng ý, ai ngờ kết quả vẫn là không làm gì cả. Lão Phu lúc nào lại nói không giữ lời. Sự không tin tưởng của Hàng Phong khiến phòng ngự chi thần phản bác, ông ta dựng râu trợn mắt nói, ngươi đừng có oan cho Lão Phu. Thần tính của hỏa thần và băng thần căn bản không truyền ra ngoài, Lão Phu chỉ cố ý dọa tên nhóc họ Cổ kia một chút thôi. Phòng ngự chi thần trước đây từng định truyền vị cho Cổ Dung, đáng tiếc Cổ Dung không có chí tiến thủ, đã đổi nghề, lúc đó khiến phòng ngự chi thần tức giận vô cùng, tự nhiên là ghi hận Cổ Dung. Lần này gặp lại Cổ Dung, vừa giận vừa tiếc, liền cố ý lộ ra một chút thần tính, để dằn mặt ông ta. Ngạch Hàng Phong nghe vậy, có chút không nói nên lời. Một lão tiền bối 10 vạn tuổi lại đi so đo với một tiểu bối hơn 100 tuổi, Hàng Phong còn có thể nói gì nữa? Hàng Phong, thần khảo của anh xong chưa? Lúc này, Ninh Vinh Vinh cũng tiến lên, ôm lấy cánh tay Hàng Phong, trong mắt lóe lên tinh quang, ngọt ngào hỏi. Hàng Phong chớp chớp mắt, tự nhiên biết Ninh Vinh Vinh đang hỏi gì, đắc ý cười cười, nói, đương nhiên. Hàng Phong đã nói cho Ninh Vinh Vinh biết chuyện của băng thần và hỏa thần, Ninh Vinh Vinh tự nhiên biết nội dung của hai thần khảo. Thực ra Ninh Vinh Vinh muốn hỏi là Hàng Phong có phải đã chuyển hóa cả hai võ hồn thành võ hồn cực hạn hay chưa, chỉ là bây giờ có Cổ Dung ở đây, Ninh Vinh Vinh không tiện trực tiếp nhắc đến võ hồn thứ hai của hắn. Hàng Phong, lão phu có thể hỏi một chút, nội dung thần khảo lần này của ngươi không? Cổ Dung cũng đi tới, nhìn Hàng Phong, có chút kinh ngạc hỏi. Hàng Phong nhún vai, nói, cái này có gì không được. Thần khảo lần này của ta, chính là chuyển hóa võ hồn của ta thành võ hồn cực hạn. Oanh! Nói rồi, Hàng Phong đột nhiên thả ra Rực Thiên Thuẫn, lúc này Rực Thiên Thuẫn đã khác xưa, ngọn lửa màu vàng kim nhạt ban đầu đã hoàn toàn biến thành màu kim hồng, trên mặt khi mang theo một cổ khí tức cổ xưa hoang vắng, khí tức toát ra từ Rực Thiên Thuẫn, ngay cả Cổ Dung cũng không khỏi kinh hãi. Võ hồn cực hạn. Cổ Dung nghi ngờ nhìn chằm chằm Rực Thiên Thuẫn, sau đó nuốt nước bọt, lại nhìn Hàng Phong, sắc mặt đột nhiên trở nên lúng túng. Hàng Phong không hiểu nhìn về phía Cổ Dung, không rõ ông ta có ý gì. Cái kia Cổ Dung có chút không dám đối mặt với Hàng Phong, ánh mắt lảng tránh cười gượng nói, hay là chúng ta tìm lúc nào đó giải quyết xong vụ một chiêu kia đi nhỉ? Cứ để kéo dài mãi cũng không phải là cách. Cái kia hay là chúng ta tìm lúc nào đó giải quyết xong vụ một chiêu kia đi nhỉ? Cứ để kéo dài mãi cũng không phải là cách. Cổ Dung có chút áy náy nói. Cổ Dung bắt đầu lo lắng, tốc độ phát triển của Hàng Phong thật sự khiến người ta kinh ngạc. Với tuổi tác và tu vi hiện tại, Hàng Phong tuyệt đối có thể đột phá hồn đế trước 16 tuổi. 16 tuổi đã là hồn đế, từ xưa đến nay trên Đấu La Đại Lục chưa từng có hồn sư nào mạnh như vậy. Bây giờ võ hồn của Hàng Phong lại tiến hóa thành võ hồn cực hạn. Võ hồn cực hạn, trong truyền thuyết là loại tồn tại kinh khủng có thể dùng cảnh giới hồn thánh cấp 70 để đối đầu với phong hào Đấu La. Dù Cổ Dung đã đi khắp đại lục hơn 100 năm, kinh nghiệm vô số, cũng chưa từng thấy qua mấy võ hồn cực hạn, lại thêm đặc tính tu luyện khó khăn của nó, người có thể tu luyện thành công võ hồn cực hạn, Cổ Dung càng là một người cũng chưa từng thấy. Nhưng Cổ Dung lại không hề lo lắng Hàng Phong có thể tu luyện thành công hay không. Một kẻ tự mình tăng độ khó tu luyện, mà tốc độ tu luyện vẫn có thể nghiền ép các thiên tài yêu nghiệt khác, e rằng hồn lực tinh thuần do võ hồn cực hạn mang lại, ngược lại còn đúng ý hắn. Cổ Dung thậm chí còn nghi ngờ, với tốc độ tu luyện của Hàng Phong, vài năm nữa, e là đã muốn đột phá hồn thánh. Theo lý mà nói, vài năm sau, Hàng Phong sẽ nắm giữ chiến lực cấp bậc phong hào Đấu La, lại thêm những thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của hắn, Cổ Dung đều có chút chột dạ. Nếu Hàng Phong lại hung ác một chút, chờ thêm 5-6 năm nữa, đợi hắn đột phá hồn Đấu La thậm chí phong hào Đấu La, dưới một đòn toàn lực của hắn, mình còn có thể sống sót không? Cổ Dung tự cho là mình cũng có chút hiểu biết về Hàng Phong, ân tình là ân tình, thù hận là thù hận. Đã nói là một chiêu, thì chắc chắn chỉ là một chiêu, nhưng tương tự, chắc chắn cũng sẽ không ăn bớt xén vật liệu, phải là một đòn toàn lực. Cổ Dung dần dần ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, tốc độ phát triển của Hàng Phong có chút quá nhanh, lời hứa một chiêu lúc trước của mình, có lẽ có chút qua loa. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó tinh nghịch cười trộm hai tiếng. Hàng Phong cũng có chút mỉm cười. Không vội. Hàng Phong khoát tay áo, nói như trêu chọc, tiền bối đường đường là tuyệt thế Đấu La, chẳng lẽ còn sợ ta, một hồn vương nhỏ bé này sao? Hàng Phong cũng sẽ không để Cổ Dung trả lại một chiêu hắn nợ ngay bây giờ, hiện tại vẫn còn kém chút ý tứ, chiến lực cực hạn của hắn tối đa cũng chỉ ở mức hồn Đấu La, căn bản không uy hiếp được Cổ Dung. Lúc đó Cổ Dung thế nhưng là đã đánh Hàng Phong đến hộc máu, suýt nữa thì gãy cả hàm răng. Ha ha! Không sợ. Đương nhiên không sợ. Lão Phu đây không phải là lo ngươi trách Lão Phu quyệt nợ sao? Cổ Dung bị Hàng Phong kích tướng như vậy, chỉ có thể cứng cổ chống đỡ. Nhìn bộ dạng cậy mạnh của Cổ Dung, Ninh Vinh Vinh cười càng thêm vui vẻ. Hàng Phong cũng một mặt đầy ẩn ý nhìn Cổ Dung. Cổ Dung chịu không được bộ dạng cười như không cười của Hàng Phong, rất nhanh liền rời đi. Ông quyết định nhặt lại việc tu luyện đã bỏ bê từ lâu. Cổ Dung biết tiềm lực của mình cơ bản đã cạn kiệt, muốn tiến thêm một bước đơn giản là khó như lên trời, cho nên ông đã sớm bỏ việc tu luyện, toàn tâm toàn ý làm bảo tiêu cho Trữ Phong Trí. Nhưng bây giờ xem ra, Cổ Dung không thể không tu luyện lại từ đầu. Có thể mạnh hơn một chút là một điểm, nếu đến lúc đó bị Hàng Phong một cái tát đánh bay ra ngoài, chẳng phải là quá mất mặt sao? Chờ Cổ Dung rời đi, Hàng Phong liền nói với Ninh Vinh Vinh, Vinh Vinh, ta đi làm quen với sức mạnh một chút. Do ngón tay vàng và phần thưởng của hai đại thần khảo, tu vi hồn lực của Hàng Phong trong thời gian ngắn đã tăng vọt 4 cấp, khiến hắn bây giờ khi vận chuyển hồn lực, khó tránh khỏi có chút không trôi chảy, việc làm quen với sức mạnh là bắt buộc. Ninh Vinh Vinh gật đầu, hôn nhẹ lên mặt Hàng Phong, nói, đi đi. Ninh Vinh Vinh cũng không lo lắng cho Hàng Phong, 4 tháng trước, hắn đã có thể đốt xuyên độc trận do Độc Cô Bác để lại, bây giờ hắn đã nắm giữ cực hạn chi hỏa, độc trận của Độc Cô Bác trước mặt hắn càng là trò cười, ra vào tự nhiên. Nửa canh giờ sau, Hàng Phong lại trở về. Cảm giác không trôi chảy khi vận chuyển hồn lực vẫn còn, đây không phải là chuyện một sớm một chiều có thể thay đổi, cần thời gian dài rèn luyện. Hàng Phong chủ yếu vẫn là nghiên cứu hai võ hồn cực hạn của mình. Hàng Phong không thể không thừa nhận sự cường đại của võ hồn cực hạn, tu vi cấp 59 của mình, không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần bộc phát sức mạnh của một võ hồn, đã có thể sánh ngang với hồn thánh. Hàng Phong cũng chưa thử dung hợp kỹ của võ hồn băng hỏa, nhưng nghĩ rằng giết chết một hồn đấu la hẳn là không thành vấn đề. Nhưng phiền phức do võ hồn cực hạn mang lại cũng tồn tại, đứng đầu là vấn đề tốc độ tu luyện. Từ kiệm thành sang, từ sang thành kiệm khó, đã hưởng thụ cảm giác bay như tên lửa, lại để Hàng Phong dùng tốc độ sên bò này để tu luyện, đơn giản là khó chịu đến mức muốn nổ tung. Nhưng dù sao cũng nhanh hơn tốc độ tu luyện tiên thiên hồn lực nửa cấp trước đây của hắn, cho nên Hàng Phong cũng còn chấp nhận được. Dù sao, không phải còn có băng hỏa lưỡng nghi nhãn sao? Hơn nữa vì nguyên nhân của võ hồn cực hạn, trước khi đột phá phong hào đấu la, Hàng Phong cũng không cần phải lo lắng về việc tinh luyện chất lượng hồn lực, hắn cũng không có khả năng đó. Hồn lực do võ hồn cực hạn tu luyện ra quá tinh thuần, vốn dĩ hắn đã nên đột phá cấp 60, nhưng do hồn lực bị hai đại võ hồn cực hạn nén lại, cứng rắn biến thành vừa mới đột phá cấp 59. Đây vẫn là do hồn lực của Hàng Phong vốn đã tinh thuần, nếu đổi lại là hồn vương bình thường, tu vi sụt giảm 5-6 cấp cũng có thể. Dù vậy, cảnh giới của Hàng Phong cũng lộ ra vẻ không vững chắc, cần hắn tốn không ít thời gian để rèn luyện lại, mới có thể tiếp tục đột phá. Ngoài võ hồn cực hạn, chính là thần khảo của hai vị thần băng hỏa. Thần khảo thứ nhất hoàn thành, thần khảo thứ hai theo sát phía sau. Thần khảo thứ hai của băng thần là để Hàng Phong trong vòng một năm đột phá tu vi hồn lực đến cấp 60, thần khảo thứ hai của hỏa thần lại là để Hàng Phong trong vòng một năm đột phá sức mạnh khí huyết đến cấp 60, phần thưởng cũng là 5% độ thân hòa với thần linh. Ngự lão, sao mới thần khảo thứ hai mà chỉ tăng độ thân hòa vậy? Hàng Phong nhìn hai đạo thần khảo trong đầu, không khỏi phàn nàn. Hồn lực đâu? Thần ban hồn cốt đâu? Thần trang đâu? Thần linh đâu? Thần kỹ đâu? Lão phu trực tiếp để ngươi phi thăng thành thần luôn cho rồi. Phần thưởng của thần khảo nhất cấp thần linh vốn là như vậy. Phòng ngự chi thần khiển trách một tiếng, sau đó nói, lão phu nói thẳng cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, thần khảo của ngươi sẽ không còn có phần thưởng hồn lực nữa. Ngươi mang trên mình ba đại thần khảo, nếu thần khảo nào cũng cho ngươi thăng cấp hồn lực, ngươi dứt khoát khỏi cần tu luyện luôn đi. Hơn nữa phần thưởng thần khảo cũng là tiêu hao thần lực truyền thừa của thần linh, ngươi bây giờ nhận được càng nhiều, tương lai ngươi thành thần, kế thừa thần lực lại càng ít. Thần lực truyền thừa và thần lực của bản thân thần minh không có quan hệ quá lớn, chỉ là thần lực được truyền thừa trong thần vị. Giống như phòng ngự chi thần, bản thân ông là một thần minh cấp 147, thực lực mạnh mẽ, nhưng thần lực truyền thừa trong thần vị phòng ngự từ đầu đến cuối chỉ có hơn 130 cấp. Dù phòng ngự chi thần có bổ sung thần lực của mình vào thần lực truyền thừa trong thần vị, chịu hạn chế cấp độ của thần vị phòng ngự, cũng sẽ không vượt qua cấp 139. Tương lai Hàng Phong kế thừa thần vị phòng ngự, cũng chỉ có thể một lần nắm giữ thần lực truyền thừa hơn 130 cấp, mà không phải giống như phòng ngự chi thần, trực tiếp lên đến cấp 147. Đương nhiên, Hàng Phong cuối cùng sẽ kế thừa ba vị thần, trong đó băng thần và hỏa thần đều là thần cấp 1, truyền thừa thần lực hơn 140 cấp. So ra, thần lực hơn 130 cấp của phòng ngự thần có cũng được, không có cũng chẳng sao. Huống hồ, trong cơ thể ngươi không phải còn có một luồng lực lượng, có thể tự động nâng cao hồn lực của ngươi sao? Phòng ngự chi thần lại nhàn nhạt bổ sung một câu, lại khiến Hàng Phong trong lòng giật mình. Phòng ngự chi thần cũng biết ngón tay vàng của mình. Ngự lão, người biết sao? Hàng Phong nghi ngờ hỏi. Phòng ngự chi thần liếc mắt, nói như thể chuyện đương nhiên, ngươi tưởng lão phu mù chắc. Cứ mỗi năm, tu vi hồn lực trong cơ thể ngươi lại đột nhiên tăng vọt 2 cấp, lão phu dù có thật sự không cảm giác được, cũng không thể không thấy được sao? Hàng Phong nghe vậy, có chút lúng túng gãi đầu, phòng ngự chi thần nói không sai, ông không có lý do gì không biết mặc dù ban đầu Hàng Phong sẽ dùng lá chắn ẩn thân để che giấu khí tức, sau đó cũng biết dùng ngự cách lĩnh vực để che mắt người khác. Nhưng lá chắn ẩn thân rõ ràng không thể qua mắt được phòng ngự chi thần, ngự cách lĩnh vực lại càng là thoát thai từ ngự cách thần vực của ông, chút thủ đoạn này của Hàng Phong trước mặt phòng ngự chi thần, thật sự là múa rìu qua mắt thợ. Hàng Phong không biết là, phòng ngự chi thần thực ra là nói dối, ông cũng là gần đây mới phát hiện tốc độ tăng trưởng hồn lực của Hàng Phong quá dị thường. Mới phát hiện ra ngón tay vàng tiềm ẩn trong cơ thể hắn, trước đó, ông thực sự không biết. Nhưng phòng ngự chi thần cũng không thể nói thật với Hàn Phong chứ. Ông đường đường là lão lưu manh của thần giới, một tồn tại dám oán trời trách đất, không cần mặt mũi sao? Nhưng ngươi cũng đừng quá ỷ lại vào luồng lực lượng này. Phòng ngự chi thần lại bình tĩnh nói, luồng lực lượng này có thể tự động hấp thu năng lượng tự do từ bên ngoài, sau đó phản hồi lại cho ngươi, tương đương với việc tự động giúp ngươi tu luyện, nhưng bất luận là tốc độ hay công suất, đều không tính là lợi hại. Bây giờ nó còn có thể theo kịp bước tiến của ngươi, chờ ngươi đột phá hồn đấu la, nó sẽ trở nên đuối sức, chờ ngươi trở thành phong hào đấu la, đoán chừng sẽ bắt đầu không còn chút sức lực nào, chờ ngươi cuối cùng thành thần, nó phản hồi lại càng là có cũng được mà không có cũng không sao. Có lẽ hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể giúp ngươi tăng lên một cấp rưỡi thần lực, hơn nữa khoảng thời gian này còn sẽ theo thần lực của ngươi tăng trưởng mà ngày càng dài. Hàn Phong gật đầu, không để ý nói, không sao. Có còn hơn không mà. Hàn Phong cũng không ngại, đây là chuyện hắn đã sớm dự liệu. Dù sao cái ngón tay vàng này cũng chỉ là một linh kiện nhỏ mà hệ thống tiểu tinh linh ban đầu tiện tay ném cho hắn, Hàn Phong từ đầu đã không trông cậy nó có thể có tác dụng mãi mãi. Ngươi biết là tốt rồi. Phòng ngự chi thần nói. Sau khi Hàn Phong hoàn thành thần khảo thứ nhất của hai vị thần băng hỏa, 3 tháng nữa lại trôi qua. 3 tháng này, Hàn Phong vẫn ở lại trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Vốn dĩ hắn cũng không định trả lại cho Độc Cô Bác, một môi trường tu luyện tốt như vậy, dù không thể đào tận gốc mang đi, Hàn Phong cũng sẽ không ngốc nghếch chấp tay nhường cho người khác. Độc Cô Bác cũng rất thức thời, sau khi bị đuổi đi, vẫn ngoan ngoãn ở trong hoàng thất thiên đấu, chưa từng đặt chân đến Lạc Nhật Sâm Lâm nửa bước. Nếu Cổ Dung và Trần Tâm chỉ có thể uy hiếp Độc Cô Bác, thì 3 tháng trước, sự xuất hiện của Tuyết Đế đã hoàn toàn khiến Độc Cô Bác sợ hãi. Người đứng đầu 3 vị vua của Cực Bắc, cộng thêm việc Thất Bảo Lưu Ly Tông bây giờ rõ ràng một bộ cùng tiến cùng lui với Hàn Phong, Độc Cô Bác dù có mọc thêm 2 lá gan cũng không dám đối đầu với hắn. Mặc dù, Hàn Phong có chút thất vọng, nhưng cũng coi như là nhàn nhã. Hàn Phong cũng không hề rảnh rỗi, 3 tháng này, ngoài việc mượn sức mạnh của băng hỏa lưỡng nghi nhãn để tôi luyện cơ thể, hắn còn rèn luyện hồn lực. Trong vòng 1 năm, nâng hồn lực lên cấp 60, đối với Hàn Phong mà nói, căn bản không phải là vấn đề. Hỏa thần rõ ràng cũng hiểu điều này, nên khảo nghiệm thứ hai của 2 vị băng và hỏa thay vì là 2 bài khảo nghiệm riêng, thực chất lại như 1 mà 2, yêu cầu Hàn Phong trong vòng 1 năm nâng sức mạnh khí huyết lên cấp hồn đế. Hàn Phong cũng không bất ngờ, mặc dù hắn không biết giữa băng thần và hỏa thần đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đoán được quan hệ của hai người, đơn giản chỉ là chồng hát vợ khen hay, hoặc vợ hát chồng khen hay mà thôi. Dù có ngày hỏa thần hạ một cái thần khảo, để mình mau chóng phối hợp với băng thần hoàn thành thần khảo của băng thần, Hàn Phong cũng sẽ không kinh ngạc. Nhưng nói thì nói vậy, việc rèn luyện hồn lực, Hàn Phong tự nhiên cũng sẽ không bỏ bê. Do 2 võ hồn cực hạn, tu vi của Hàn Phong trở nên vô cùng không ổn định, có nguy cơ sụt giảm, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác này, trước đây toàn là cảnh giới không theo kịp chất lượng hồn lực, không ngờ hắn Hàn Phong một ngày kia, thế mà cũng gặp phải tình huống chất lượng hồn lực không theo kịp cảnh giới. Cho nên 3 tháng qua, hắn không hề tăng tu vi, chỉ một mực củng cố nền tảng, vì vậy 3 tháng trôi qua, tu vi của hắn không hề thay đổi, vẫn là vừa mới đột phá cấp 59. Nhưng 3 tháng trôi qua, Hàn Phong đương nhiên không phải không có thu hoạch, ít nhất khi vận chuyển hồn lực, cảm giác không trôi chảy đã không còn, vấn đề tu vi không ổn định cũng đã được giải quyết. Ngoài ra, chính là việc tăng cường sức mạnh khí huyết. Thần khảo thứ hai của Hỏa Thần là để Hàn Phong trong vòng 1 năm, đột phá sức mạnh khí huyết đến cảnh giới hồn đế. Lúc bắt đầu, sức mạnh khí huyết của Hàn Phong là cấp 56, cách cấp 64 cấp, không có bí pháp luyện khí hóa tinh của phòng ngự chi thần, Hàn Phong chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất để rèn luyện sức mạnh khí huyết, tốc độ này tự nhiên chậm hơn rất nhiều. 1 năm tăng 4 cấp, có sự trợ giúp của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, không nói là xa vời, nhưng đúng là cũng có thể gọi là một thử thách. Đương nhiên, Hàn Phong sẽ không vào núi báu mà về tay không, băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhiều linh dược tiên thảo như vậy, nếu hắn không tận dụng triệt để, thì cũng quá lãng phí. Mặc dù Hàn Phong không biết, nhưng Ninh Vinh Vinh với kho tàng kiến thức khổng lồ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, lại biết không ít, hơn nữa không phải còn có Độc Cô Bác sao. Độc Cô Bác mặc dù không muốn làm công cụ, nhưng khi Cổ Dung đến hỏi, ông vẫn thành thật nói hết những gì mình biết. Ông không dám giở trò, dù sao lỡ Hàn Phong xảy ra chuyện gì, e rằng Hàn Phong còn chưa sao, chính ông đã xong đời trước. Cũng vì vậy, Hàn Phong mặc dù không có huyền thiên bảo giám của Đường Tam, nhưng cũng tìm ra không ít linh tài luyện thể, sức mạnh khí huyết cũng đã thành công đột phá 1 cấp vào 1 tháng trước. Theo tốc độ này, 1 năm 4 cấp, chỉ cần Hàn Phong không tự mình làm bậy, cũng không phải là vấn đề lớn. Buổi trưa, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trong ngày của Hàn Phong. 3 tháng rồi. Tuyết Lỡ và Tuyết Tinh vẫn chưa về sao? Hàn Phong ôm thân thể mềm mại của Ninh Vinh Vinh, ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt hơi híp lại, trong lời nói lộ ra sát khí nhàn nhạt, thờ ơ lẩm bẩm. Hàn Phong vẫn chưa bao giờ quên Tuyết Lỡ và Tuyết Tinh. Ninh Vinh Vinh nép trong lòng Hàn Phong, ngọt ngào cười, dịu dàng nói, có lẽ là đang trốn anh đó. Anh không biết đâu, chỉ cần bây giờ anh lộ diện, tỏ ra một chút ý tứ có thể tha thứ cho họ, Tuyết Dạ thậm chí còn sẵn lòng để anh trở thành công tước thừa kế đấy. Ha! Hàn Phong chỉ cười lạnh một tiếng. Cuối cùng cũng chỉ là cục diện của một vương quốc thế tục mà thôi, công tước thừa kế thì thế nào, dù Tuyết Dạ có đối đãi với hắn như thân vương, Hàn Phong cũng sẽ không buông bỏ sát khí trong lòng. Chạy trời không khỏi nắng. Hàn Phong nhếch miệng, không để ý nói, có bản lĩnh thì ông ta cứ ngồi ở vị trí đó cả đời, để Tuyết Lỡ cả đời trấn thủ biên cương, vĩnh viễn đừng về Thiên Đấu Thành kế thừa đại thống. Nghe thấy lời nói bá đạo của Hàn Phong, Ninh Vinh Vinh say mê dụi khuôn mặt nhỏ vào ngực hắn, phát ra một chuỗi âm tiết không rõ ý vị, ôm Hàn Phong chặt hơn. Đừng nghịch. Hàn Phong tức giận đánh rơi bàn tay nhỏ bé như tên trộm của Ninh Vinh Vinh, giả vờ giận dỗi nói. Ninh Vinh Vinh biết mình có chỗ dựa, cổ dung sắp đến, ỷ vào Hàn Phong không dám làm bậy, điên cuồng treo chọc hắn, nhưng Hàn Phong chịu không nổi. Ninh Vinh Vinh uất ức hừ nhẹ một tiếng, mặc dù không tiếp tục làm gì, nhưng vẫn giống như một con lười, rất hưởng thụ việc dựa vào người Hàn Phong. Hàn Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc kệ. Lúc này, Cổ Dung cũng đến, một cánh cửa đen kịt xuất hiện trước mặt Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh, trước khi Cổ Dung thò đầu ra, Ninh Vinh Vinh theo bản năng muốn đẩy Hàn Phong ra, lại không ngờ Hàn Phong cười tà một tiếng, trở tay ôm lấy cô. Trước sức mạnh của Hàn Phong, sức lực của Ninh Vinh Vinh trở nên không đáng kể, mặc cho cô cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay hắn. Cuối cùng Ninh Vinh Vinh từ bỏ chống cự, thở phì phò liếc Hàn Phong một cái, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, khẽ hừ một tiếng, rồi úp mặt lên vai hắn, cắn nhẹ vào vành tay hắn để trả thù, ngược lại khiến Hàn Phong toàn thân rung lên. Chật. Cổ Dung từ trong lỗ đen đi ra, đập vào mắt là một cảnh tượng khiến người ta đau dạ dày. Nhìn khuôn mặt đáng ghét của Hàn Phong, ông không khỏi chật lưỡi một tiếng. Tên nhóc này tuyệt đối là cố ý. Hàn Phong ngước mắt nhìn Cổ Dung, nhẹ nhàng gật đầu, xem như chào hỏi. Dù sao cũng đã quen như vậy, Cổ Dung bọn họ thật sự coi Hàn Phong như con rể nhà mình, mà Hàn Phong cũng coi họ như trưởng bối, đương nhiên, một chiêu Cổ Dung nợ hắn là không thể quỵt được. Vốn dĩ Cổ Dung cứ tưởng mình sẽ như bình thường, đặt hộp cơm xuống là đi, nhưng lần này ông lại có chút chế nhạo nhìn Hàn Phong, phản phất như đang chờ xem trò cười của hắn. Hàn Phong không hiểu, hoàn toàn không nghĩ ra Cổ Dung định làm gì. Dường như nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Hàn Phong, Cổ Dung nhếch miệng, hơi nghiêng người, nhường ra một vị trí, một nữ tử có thân hình nóng bỏng, nhưng thần sắc lại lạnh lùng như băng từ sau lưng ông bước ra. Trúc Thanh. Hàn Phong thấy người đến, trong lòng giật mình, theo bản năng viện trán Ninh Vinh Vinh, đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, kinh hãi nói. Nghe thấy tên Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh trong lòng cũng kinh hãi, vội vàng từ trên người Hàn Phong nhảy xuống, thấy quả thật là Chu Trúc Thanh, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa giận dỗi liếc Hàn Phong một cái. Rồi chủ động tiến lên, kéo tay Chu Trúc Thanh, có chút oán giận nói, Trúc Thanh, sao cậu đến đây mà không báo trước một tiếng? Nếu cảnh tượng vừa rồi không bị Chu Trúc Thanh nhìn thấy, lúc này Ninh Vinh Vinh chắc chắn chỉ còn lại niềm vui, nhưng xấu hổ tột độ, Ninh Vinh Vinh thật sự có chút không vui. Gương mặt xinh đẹp của Chu Trúc Thanh cũng có chút hồng nhuận, rõ ràng cô cũng không ngờ vừa gặp mặt, Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh đã cho cô xem một cảnh tượng đỏ mặt như vậy. Nhưng Chu Trúc Thanh bây giờ không có tâm trạng trêu chọc Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh, chỉ gượng cười, có chút mệt mỏi nói, mình không kịp báo cho các cậu chú ý đến sự khác thường của Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh cũng quên đi sự ngượng ngùng, nhíu mày, đột nhiên nắm lấy vai cô, nghiêm nghị hỏi, Trúc Thanh, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Lúc này, Hàn Phong cũng phát hiện ra vẻ u sầu giữa hai hàng lông mày của Chu Trúc Thanh, sắc mặt biến đổi, hầm hầm kêu lên, Trúc Thanh, có phải tên khốn đại lão Bạch kia bắt nạt cậu không? Nghe thấy ba chữ đại lão Bạch, Chu Trúc Thanh vốn còn đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ cũng không kìm được nữa, mọi lo lắng và uất ức bùng lên. Những giọt nước mắt to như hạt đậu từ trong hốc mắt cô tuôn ra, khiến Ninh Vinh Vinh một hồi lúng cuống tay chân. Hàn Phong thấy bộ dạng nước mắt như mưa của Chu Trúc Thanh, nhất thời tức giận, mắng, khốn kiếp. Thật sự là vậy sao? Đại lão Bạch gan to bằng trời rồi. Trúc Thanh cậu chờ đó, mình bây giờ đi giúp cậu lấy lại công đạo. Đánh cho đầu hắn thành đầu heo. Bảo đảm cậu hài lòng. Nói rồi, Hàn Phong liền gọi Cổ Dung, chuẩn bị đi Tinh La Thành. Hàn Phong. Anh đừng nói bậy. Ninh Vinh Vinh tự nhiên sẽ tinh ý hơn Hàn Phong, một mắt liền nhìn ra chắc chắn không phải như Hàn Phong nói, liếc hắn một cái, khiển trách. Hàn Phong và Cổ Dung yếu thế, ngoan ngoãn đứng sau lưng Ninh Vinh Vinh. Chờ tiếng khóc của Chu Trúc Thanh dần dần ngưng, Ninh Vinh Vinh mới dịu dàng hỏi, Trúc Thanh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu đừng vội, chúng mình sẽ giúp cậu. Chu Trúc Thanh lau nước mắt khóe mắt, trầm mặt gật đầu, sau đó nhìn về phía Hàn Phong, từng bước đi đến trước mặt hắn, lại hai chân khẽ khuỵu, định quỳ xuống. Hàn Phong kinh hãi, vội vàng đỡ cô dậy, giận dữ nói, Trúc Thanh. Cậu đây là có ý gì? Hàn Phong và Đái Mộc Bạch là bạn tri kỷ, là huynh đệ sống chết có nhau, mặc dù bề ngoài Hàn Phong chưa bao giờ thừa nhận, nhưng hắn vẫn luôn coi Chu Trúc Thanh như chị dâu lại quỳ trước mặt mình, đây là cái gì? Chu Trúc Thanh được Hàn Phong đỡ dậy, lại lần nữa che mặt khóc, dùng giọng khàn khàn nức nở cầu xin Hàn Phong, Hàn Phong. Mình van cậu hãy cứu Mộc Bạch đi. Giọng Chu Trúc Thanh khản đặc cầu khẩn, lời nàng như một cây búa tạ nện thẳng vào tim Hàn Phong, khiến hắn chấn động toàn thân. Hàn Phong nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi dần thu lại vẻ mặt, bình tĩnh nói với Chu Trúc Thanh, Trúc Thanh, nàng đứng lên trước đã. Mộc Bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cứ bình tĩnh, mọi chuyện đã có ta ở đây. Chu Trúc Thanh nghe vậy, lúc này mới từ từ đứng dậy. Giờ phút này, cả Ninh Vinh Vinh và Hàn Phong đều rất nghiêm túc. Bọn họ quá hiểu tính cách của Chu Trúc Thanh. Nàng vốn lạnh lùng xa cách, vậy mà chuyện gì có thể khiến nàng thất thố đến mức này, thậm chí không tiếc quỳ xuống cầu xin Hàn Phong. E rằng tình cảnh của Đái Mộc Bạch bây giờ, nếu không phải chắc chắn phải chết thì cũng là cửu tử nhất sinh. Hàn Phong. Mộc Bạch hắn bị kẹt trong sát lục chi đô. Ta thật sự hết cách rồi mới phải đến cầu xin ngươi. Chu Trúc Thanh cũng biết thỉnh cầu của mình có phần quá đáng, vội vàng giải thích. Sát lục chi đô là nơi nào chứ? Đó là tuyệt cảnh cửu tử nhất sinh. Chu Trúc Thanh nhờ Hàn Phong vào sát lục chi đô cứu người, chẳng khác nào đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác. Ngoài Đái Mộc Bạch ra, người nàng quen biết chỉ có Hàn Phong là truyền nhân của thần linh. Trong mắt nàng, cũng chỉ có Hàn Phong mới có hy vọng cứu được Đái Mộc Bạch. Sát lục chi đô. Cả ba người trước mặt Chu Trúc Thanh đều không phải kẻ tầm thường, tự nhiên biết sát lục chi đô là nơi nào, liền đồng thanh kinh hô. Thằng nhóc! Ta nhớ tên tiểu huynh đệ kia của ngươi là truyền nhân của thiên sát thần mà phải không? Ngay cả phòng ngự chi thần trong thần giới cũng không khỏi nhíu mày, chủ động hỏi Hàn Phong thông qua thần linh ngự cổ châu. Lòng Hàn Phong trĩu nặng, đáp, không sai, Mộc Bạch đúng là đã nhận được truyền thừa của thiên sát thần. Rắc rối rồi, tên tiểu huynh đệ kia của ngươi e là không ra khỏi sát lục chi đô được đâu. Giọng phòng ngự chi thần trầm xuống, ngữ khí lại vô cùng chắc chắn. Cái gì? Hàn Phong nhất thời kinh hãi. Đến phòng ngự chi thần còn nói như vậy, Đái Mộc Bạch còn có mạng để sống sao? Tình hình cụ thể lão phu nói dăm ba câu không rõ được. Ngươi chỉ cần biết, thân là truyền nhân của thiên sát, khi đối mặt với Tu La, hắn còn nguy hiểm hơn cả ngươi, một truyền nhân của phòng ngự giả chi thần. Phòng ngự chi thần lắc đầu, giải thích ngắn gọn. Hàn Phong không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hắn biết rõ Tu La thần căm hận phòng ngự chi thần đến mức nào. Nếu không phải vì không giết được, thần giới đã sớm không còn vị thần tên phòng ngự chi thần này nữa rồi. Vậy tại sao chứ? Hàn Phong không hiểu, nếu thiên sát thần và Tu La thần đã không đội trời chung, tại sao thiên sát thần lại cho phép Đái Mộc Bạch tiến vào sát lục chi đô? Khó khăn lắm mới tìm được một truyền nhân, sao thái độ của thiên sát thần và phòng ngự chi thần lại khác biệt một trời một vực như vậy? Phòng ngự chi thần thì chỉ mong Hàn Phong sớm kế thừa thần vị của mình để ông ta rời khỏi thần giới, tiêu dao tự tại. Còn thiên sát thần lại như chỉ mong Đái Mộc Bạch chết sớm một chút. Kẻ khác thì lão phu không rõ, nhưng nếu là tên thiên sát đó, hắn có làm ra chuyện gì lão phu cũng chẳng thấy lạ. Phòng ngự chi thần khẽ hừ một tiếng. Hắn dường như đã đoán ra điều gì đó, ánh mắt xuyên qua cổ điện mênh mông, nhìn về vùng đất bao la của thần giới, đáy mắt tràn đầy ý vị thâm sâu. Hàn Phong nghe vậy, hít một hơi thật sâu, không để ý đến phòng ngự chi thần nữa, quay sang nói với Chu Trúc Thanh, Trúc Thanh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng cứ kể tỉ mỉ cho ta nghe. Chu Trúc Thanh nhìn Hàn Phong một cái, thấy hắn không hề sợ hãi khi nghe bốn chữ sát lục chi đô, đáy mắt nàng lóe lên tia hy vọng. Sau khi ngươi và Vinh Vinh rời khỏi Tinh La Thành, Mộc Bạch cũng đã nhận được truyền thừa của thiên sát thần. Thần khảo thứ nhất của thiên sát thần là yêu cầu Mộc Bạch tự mình săn giết ba con hung thú. Dù rất nguy hiểm, nhưng Mộc Bạch vẫn thành công. Chu Trúc Thanh cũng đã bình tĩnh lại, bắt đầu kể lại mọi chuyện đã xảy ra với nàng và Đái Mộc Bạch trong hơn một năm qua. Hàn Phong gật đầu, tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Ngược lại, Cổ Dung thì kinh ngạc trợn to hai mắt, có chút không thể tin nổi. Mặc dù lúc Đái Mộc Bạch nhận được truyền thừa thần linh, ông đang ở ngay trong Tinh La Thành, thậm chí cách Đái Mộc Bạch chưa đến 500 mét, nhưng ông vẫn cho rằng đó chỉ là Đái Mộc Bạch đã chạm đến thần ý trong tổ địa Tinh La, dẫn đến thần dụ giáng xuống, chứ thật sự không nghĩ đến phương diện truyền thừa của thần. Thực ra, Cổ Dung vẫn luôn cho rằng trên đại lục hiện nay chỉ có một mình Hàn Phong là truyền nhân của thần linh. Những dao động thần tính khác, Cổ Dung đều xem như là thần dụ giáng lâm hoặc thần tích hiện thế mà thôi. Nếu không thì mấy năm gần đây, truyền thừa thần linh cũng xuất hiện nhiều quá rồi. Sau khi Mộc Bạch hoàn thành thần khảo thứ nhất, liền bắt đầu thần khảo thứ hai. Nội dung của nó là phải vượt qua sát lục chi đô trong vòng một năm. Chu Trúc Thanh không để ý đến sự kinh ngạc của Cổ Dung, chỉ tiếp tục nói với Hàn Phong. Hừ! Lão Phu biết ngay mà. Phòng ngự chi thần trên thần giới hừ lạnh một tiếng, hai mắt hơi híp lại. Sắc mặt Hàn Phong cũng dần trở nên âm trầm, hắn đại khái đã đoán được chuyện gì đã xảy ra. Một Bạch không cho ta đi cùng, nên ta ở lại Tinh La Thành chờ hắn. Mắt thấy kỳ hạn một năm sắp hết, ta thực sự không yên tâm, liền tìm đến lối vào sát lục chi đô, ở đó đợi Một Bạch trở về. Nói đến đây, giọng Chu Trúc Thanh bắt đầu run rẩy, dường như nhớ lại chuyện gì đó vô cùng kinh khủng, đồng tử cũng giãn ra. Ninh Vinh Vinh phải đỡ lấy Chu Trúc Thanh để nàng bình tĩnh lại. Chu Trúc Thanh nuốt nước bọt, khó khăn nói tiếp, vào tháng cuối cùng của kỳ hạn một năm, Một Bạch đã thành công. Hắn đã thành công bước ra khỏi sát lục chi đô. Nhưng đúng lúc đó, một đoàn sương mù đỏ tươi đột nhiên từ lối vào sát lục chi đô bùng lên, bao phủ lấy Một Bạch. Đoàn sương mù đó tràn đầy sát niệm điên cuồng, Một Bạch không cách nào khống chế bản thân, trở nên khát máu và hung bạo. Để không làm ta bị thương, Một Bạch trước khi hoàn toàn mất khống chế đã tự nguyện quay trở lại sát lục chi đô. Nhưng tình trạng của hắn lúc đó, căn bản đã là một kẻ điên rồi. Với trạng thái như vậy mà quay lại sát lục chi đô, Một Bạch chắc chắn sẽ chết. Nói xong, Chu Trúc Thanh níu lấy Hàn Phong, cầu khẩn, Hàn Phong. Ta biết chuyện này rất nguy hiểm, nhưng ta thật sự đã cùng đường rồi. Nếu có thể, Chu Trúc Thanh đương nhiên sẽ không cầu xin Hàn Phong đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Nàng chưa từng cầu xin ai bao giờ. Nếu mạng của nàng có thể đổi lấy mạng của Đái Một Bạch, nàng sẽ không chút do dự mà lao đầu vào sát lục chi đô. Nhưng Chu Trúc Thanh biết, điều đó là không thể. Nàng dù có vào được sát lục chi đô cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đối mặt với một Đái Một Bạch đã mất kiểm soát, nàng thậm chí còn không thể phản kháng, nói gì đến chuyện đưa hắn rời khỏi đó. Trúc Thanh, nàng nói vậy là xem thường ta rồi. Hàn Phong nở một nụ cười thản nhiên, quả quyết nói, chẳng phải chỉ là sát lục chi đô thôi sao? Nàng cứ cùng Vinh Vinh ở lại Thiên Đấu Thành đi dạo cho khuây khỏa. Ta đi một lát sẽ về. Nói rồi, Hàn Phong liền giao Chu Trúc Thanh cho Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh và Hàn Phong nhìn nhau, đáy mắt tràn đầy lo lắng và nỗi ai oán không nói nên lời. Ninh Vinh Vinh tự nhiên không muốn Hàn Phong đi đến nơi như sát lục chi đô, nhưng nàng cũng biết mối quan hệ giữa Hàn Phong và Đái Một Bạch. Hàn Phong chắc chắn sẽ không ngồi yên mặc kệ. Bản thân Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh cũng là khuê mật không có gì không nói. Nhìn thấy bộ dạng tan nát cõi lòng của Chu Trúc Thanh, trong lòng nàng cũng vô cùng không nỡ. Ninh Vinh Vinh cũng không có ý định đi cùng Hàn Phong. Ở một nơi như sát lục chi đô, một phụ trợ hệ hồn sư như nàng, sau khi không thể dùng hồn kỹ, chính là một gánh nặng sống. Đủ loại nguyên nhân khiến Ninh Vinh Vinh cuối cùng không lựa chọn ngăn cản Hàn Phong. Vạn lời muốn nói, chỉ hợp thành một câu, ngươi nhất định phải trở về. Hàn Phong nhếch miệng cười, đáp, đương nhiên rồi. Cổ tiền bối. Phiền ngài đưa ta đến lối vào sát lục chi đô. Hàn Phong quay người, ánh mắt trở nên sắc bén, bình tĩnh nói với Cổ Dông. Cổ Dông nghe vậy, im lặng một lúc, sau đó mở ra một hắc động rồi tự mình bước vào. Hàn Phong nhíu mày, sau khi bước vào quả nhiên phát hiện đây không phải là hắc động truyền tống, mà là một không gian riêng. Rõ ràng Cổ Dông có lời muốn nói riêng với hắn. Cổ Dông quay lưng về phía Hàn Phong, trên mặt không còn chút vui đùa nào, trầm giọng hỏi, ngươi có biết sát lục chi đô là nơi nào không? Biết. Hàn Phong gật đầu. Ngươi biết cái quái gì? Ai ngờ Cổ Dông lại đột nhiên nổi giận, túm lấy cổ áo Hàn Phong, quát lớn, ngươi có biết sát lục chi đô nguy hiểm đến mức nào không? Ngươi có biết trăm năm qua có bao nhiêu người có thể sống sót rời khỏi đó không? Ngươi có biết đã có bao nhiêu thiên tài ngã xuống nơi đó không? Đối mặt với lời quở mắng của Cổ Dông, Hàn Phong vẫn không chút dao động, thậm chí còn đưa tay giữ lại cánh tay của Cổ Dông. Sát lục chi đô là nơi truyền thừa của Tu La Thần. Nguy hiểm nhất trong đó là các loại dục vọng kích phát ác niệm của con người. Trăm năm gần đây, Đường Hạo và Bỉ Bỉ Đông đã thành công nhận được sát thần lĩnh vực. Hàn Phong không kiêu ngạo không tự ti trả lời câu hỏi của Cổ Dông, ánh mắt vô cùng kiên định. Còn về những người chết ở trong đó, Hàn Phong ngước mắt đối diện với Cổ Dông, hỏi ngược lại, đó mà cũng được gọi là thiên tài sao? Ngươi! Cổ Dông vừa tức vừa giận, nhưng điều khiến ông không ngờ tới là sự hiểu biết của Hàn Phong về sát lục chi đô lại còn sâu sắc hơn cả ông. Hàn Phong thậm chí còn biết sát lục chi đô là nơi truyền thừa của Tu La Thần. 2. Cuối cùng, Cổ Dông chỉ có thể bất lực thở dài, buông lỏng cổ áo Hàn Phong, phiền muộn hỏi, ngươi nhất định phải đi sao? Nếu không đi, ta sẽ hối hận cả đời. Giọng Hàn Phong đanh thép, khiến Cổ Dông càng thêm bất đắc dĩ. Cổ Dông biết Hàn Phong đã quyết tâm, chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng rồi dẫn hắn đến lối vào sát lục chi đô. Thực ra ngay từ đầu, Cổ Dông đã biết mình không thể lay chuyển được Hàn Phong. Xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Cổ Dông tự nhiên biết vị trí của sát lục chi đô. Cộng thêm năng lực dịch chuyển không gian của mình, khi Hàn Phong một lần nữa bước ra khỏi hắc động, hắn đã ở tại vùng đất hoang vu cực tây của đại lục, nơi ít người lui tới. Bước ra khỏi hắc động, trước mắt là một sa mạc hoàn toàn hoang lương. Giữa hoang mạc mênh mông chỉ có một quán rượu nhỏ tồi tàn, trông siêu vẹo tiêu điều, toát lên một vẻ ma quái đến lạ. Hàng Phong Cổ Dông mở miệng, muốn nói lại thôi. Ông vẫn không nhịn được muốn ngăn cản Hàng Phong. Hàng Phong mỉm cười, trực tiếp chặn lời Cổ Dông lại, nói, cổ tiền bối không cần nói nhiều, vãn bối biết làm thế nào để vào sát lục chi đô. Chật! Cổ Dông khẽ chật một tiếng, không khỏi trợn mắt. Ông đâu phải muốn hỏi Hàng Phong có biết cách vào sát lục chi đô hay không, ông căn bản không muốn Hàng Phong đến gần nơi đó. Thật không phải ai cũng có thể tàn nhẫn với hậu bối nhà mình như Đường Hạo. Hơn nữa, Đường Hạo là sát thần của sát lục chi đô, có thể tự do ra vào, căn bản không thể so sánh. Huống hồ, Hàng Phong đến sát lục chi đô không phải để rèn luyện, mà là để cứu người, lại còn là cứu một kẻ đã trầm luân điên loạn trong đó. Chuyện này còn liên lụy đến ba vị thần linh, cho dù Cổ Dông đã là một trong những người đứng đầu Đấu La đại lục, cũng không có tư cách can dự. Thôi. Cổ Dông nhìn dáng vẻ phong khinh vân đạm của Hàng Phong, bất lực thở dài, sau đó trừng mắt nhìn hắn, cứng rắn nói, Phong tiểu tử, ngươi cứ bướng bỉnh đi. Lão Phu nói thẳng cho ngươi biết, nếu ngươi cũng sa vào đó, Trúc Thanh và cả Vinh Vinh con bé đó chắc chắn cũng sẽ liều mạng đi vào theo. Ngươi tự xem mà lo liệu. Nếu chuyện không thể làm, đừng có cậy mạnh. Cổ Dông cuối cùng cũng dặn dò một câu tận tình. Nói thật, đối với thiên phú và thực lực của Hàng Phong, Cổ Dông rất yên tâm. Cho dù là sát lục chi đô, Cổ Dông cũng tin Hàng Phong có thể chinh phục được nó. Hàng Phong không giống với các hồn sư bình thường. Rất nhiều hồn sư đến chết cũng chỉ có vài hồn kỹ do hồn hoàng ban cho, ngoài ra không có gì khác. Hàng Phong thì khác, cực hạn võ hồn đã cho hắn năng lực vượt xa thế hệ cùng lứa. Dù không thể sử dụng hồn kỹ, hắn vẫn có thể tiện tay đánh ra những đòn tấn công không kém gì hồn kỹ. Ngoài ra, khí huyết chi lực của Hàng Phong cũng là một trong những nguyên nhân khiến Cổ Dông chắc chắn như vậy. Chỉ bằng khí huyết chi lực, Hàng Phong đã có thể sánh ngang với nhiều hồn vương, ở một nơi như sát lục chi đô, có mấy ai là đối thủ của hắn chứ? Điều khiến Cổ Dông lo lắng không phải là năng lực của Hàng Phong, mà là Đái Một Bạch. Nghĩ kỹ lại, việc Hàng Phong muốn cứu Đái Một Bạch chính là mối nguy hiểm lớn nhất trong chuyến đi này. Theo lời Chu Trúc Thanh, Đái Một Bạch bây giờ đã lâm vào điên cuồng, chắc chắn sẽ không nhận ra Hàng Phong, làm sao có thể ngoan ngoãn rời đi cùng hắn. Hơn nữa, Đái Một Bạch đã thành công rời khỏi sát lục chi đô, mặc dù chỉ trong nháy mắt đã bị sương đỏ bao phủ, một lần nữa quay trở lại, nhưng đó cũng là một sát thần thật sự, thực lực tuyệt đối không thể xem thường. Hàng Phong cũng biết rõ ý của Cổ Dông, trịnh trọng gật đầu, nói, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Cổ Dông cuối cùng nhìn sâu vào mắt Hàng Phong một cái rồi cũng rời đi. Bên Ninh Vinh Vinh, Cổ Dông cũng không thể bỏ mặc được. Sau khi Cổ Dông rời đi, sắc mặt Hàng Phong dần trở nên ngưng trọng, âm trầm đến mức gần như có thể nhỏ ra nước. Bất kể là Cổ Dông, Ninh Vinh Vinh hay Chu Trúc Thanh, họ đều đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Họ chỉ biết chuyện này liên lụy đến ba vị thần linh, nhưng Hàng Phong lại hiểu rõ, đây rõ ràng là ván cờ của hai vị thần, không phải chỉ đơn giản là treo cái danh hảo, mà thật sự có thần linh đã ra tay. Thiên sát thần để truyền nhân của mình đến nơi truyền thừa của Tu La thần, nếu không có mục đích gì, đánh chết Hàng Phong cũng không tin. Theo lời Chu Trúc Thanh, đoàn sương mù đỏ kéo Đái Một Bạch, người đã rời khỏi sát lục chi đô, vào cơn điên loạn, chắc chắn là bút tích của Tu La thần. Nếu không, một Đái Một Bạch mang trong mình thần tính, sao có thể dễ dàng rơi vào vực sâu, tâm thần thất thủ như vậy. Đây chính là ván cờ của hai vị thần linh. Hàng Phong trong lòng không sợ hãi là nói dối. Ngay cả chính hắn cũng không biết mình có thể đưa Đái Một Bạch ra ngoài hay không. Đây là sức mạnh của thần linh, dù Hàng Phong ở Đấu La đại lục đã là một trong những cá nhân mạnh nhất, quan hệ trải rộng khắp đại lục, cũng không thể nào sánh ngang với thần linh. Ngay cả con át chủ bài lớn nhất trong tay hắn, Băng Thần Đại Tế Ti Tuyết Đế, một trong những chiến lược đỉnh cao của Đấu La đại lục, cũng không thể giúp được gì. Thậm chí sự an toàn của chính Hàng Phong cũng không được đảm bảo. Dựa vào những chuyện phòng ngự chi thần đã làm trước đây, chỉ cần Tu La thần biết mình đến sát lục chi đô, 89 phần 10 là có đi không có về. Hơn nữa, dù Hàng Phong có mạnh đến đâu, sát lục chi đô cũng có quy tắc riêng của nó. Muốn rời khỏi sát lục chi đô, phải có 100 trận thắng liên tiếp, còn phải vượt qua địa ngục lộ. Trong nguyên tắc, Đường Tam đã mất trọn một năm mới thành công, Hàng Phong cũng không nghĩ mình có thể nhanh hơn Đường Tam bao nhiêu. Trong khoảng thời gian đó, Đái Một Bạch e là đã sớm chết không còn mảnh xương. Nhìn quán rượu trước mắt, Hàng Phong nhất thời cũng không biết phải làm sao. Hắn biết chỉ cần bước vào quán rượu đó, uống một ly Bloody Mary là có thể tiến vào sát lục chi đô, nhưng vào rồi thì sao? Hàng Phong không có chút manh mối nào. Suy nghĩ liên tục, do dự một hồi lâu, Hàng Phong cuối cùng vẫn phải nhờ đến thần linh Ngự Cổ Châu, Ngự lão Hàng Phong thực ra không muốn để phòng ngự chi thần ra tay. Dù sao hắn cũng biết tâm nguyện của ông ta. Phòng ngự chi thần gây chuyện ồn ào nhất là vào khoảng 2-3 vạn năm trước, khi đó ông ta đã khiến thần giới chứng khí mù mịt, người người bất an. nhưng mấy ngàn năm gần đây, phòng ngự chi thần đã dần thu tâm, không làm chuyện gì lớn nữa. Bây giờ phòng ngự chi thần chỉ một lòng muốn tìm truyền nhân, truyền lại thần vị, sau đó rời khỏi thần giới, đi đến nơi sâu thẳm trong vũ trụ. Bây giờ truyền nhân đã tìm được, tâm nguyện sắp thành, Hàng Phong cũng không muốn để phòng ngự chi thần vào thời khắc quan trọng này bị ngũ đại chấp pháp thần trấn áp. Nhưng bất đắc dĩ, ngoài việc để phòng ngự chi thần ra tay, Hàng Phong thật sự không nghĩ ra cách nào có thể kéo Đái Một Bạch ra khỏi vòng xoáy ván cờ của Tu La Thần và Thiên Sát Thần. Nếu Hỏa Thần và Băng Thần có cách, Băng Thần cũng đã không phải chờ đợi trong vô tận băng ngục nhiều năm như vậy. Hà! Ai ngờ Hàng Phong vừa mở miệng, phòng ngự chi thần liền cười lạnh một tiếng. Ngay lúc Hàng Phong đang thấp thỏm trong lòng, phòng ngự chi thần lại đột nhiên nói, lão phu còn tưởng thằng nhóc nhà ngươi quên mất năng lực của lão phu rồi chứ. Do dự, sợ trước sợ sau. Đúng là mất mặt. Cái lúc cướp đàn bà sao ngươi không cứng rắn như vậy đi. Ngươi chỉ dám ở hạ giới làm trò thôi à, vậy sau này ngươi lên thần giới thì phải làm sao? Lão phu dạy ngươi như thế đấy, đúng là làm mất mặt lão phu. Phòng ngự chi thần nổi giận một tràng, như mắng cháu trai, câu này tiếp câu khác. Một lúc lâu sau, phòng ngự chi thần có lẽ đã mắng cho hả giận, hừ lạnh một tiếng, bá khí nói, chẳng phải chỉ là Tu La với Thiên Sát thôi sao? Thằng nhóc ngươi nghe cho kỹ đây. Ngươi cứ đi đi. Chuyện ở thần giới, cứ giao cho lão phu. May mà có chuyện này, nếu không lão phu còn chưa ý thức được. Nhân cơ hội này, để ngươi kiến thức một chút phong thái của lão phu. Thân là truyền nhân y bác của lão phu, há có thể sợ tên Tu La đó. Ha ha ha. Bên tai Hàng Phong vang lên tiếng cười ngông cuồng của phòng ngự chi thần. Lần này, giọng nói khác hẳn mọi khi. Trước đây, dù phòng ngự chi thần không đứng đắn, nhưng cuối cùng vẫn giống một trưởng bối mang theo sự ôn hòa và thiên vị. Nhưng lần này, cảm giác ông ta mang lại cho Hàng Phong giống như một con sư tử hùng bá liệt vô song. Ngay sau đó, bầu trời sát lục chi đô đột nhiên tụ lại những đám mây đen vô biên. Thiên uy huy hoàng bao phủ toàn bộ sa mạc, giống như ngày tận thế giáng lâm. Toàn bộ Đấu La đại lục cũng vì thế mà chấn động. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhưng lại ngay lập tức cúi xuống. Chỉ có một vài phong hào Đấu La tuyệt cường mới có tư cách nhìn thẳng vào đám mây đen khổng lồ đó. Tất cả hồn thú đều không khỏi run rẩy. Từ hồn thú 10 năm cho đến hung thú mấy chục vạn năm, tất cả đều lo sợ bất an, kinh hoàng tột độ. Thậm chí sinh mệnh chi tuyền ở nơi quan trọng nhất của tinh đấu đại xâm lâm cũng khẽ rung lên, tiếng rồng ngâm như có như không, đầy bất cam truyền ra từ bên trong. Nếu không phải thiên uy này không nhắm vào hồn thú, e rằng đế thiên và các hung thú khác đã sớm phải xuất thế. Con người có lẽ không quen thuộc, nhưng các hung thú lại có nỗi sợ hãi khắc sâu vào xương tủy đối với đám mây đen này. Đây rõ ràng là mây thiên kiếp. Kiếp vân với quy mô như vậy, e rằng dù là thú thần thật sự cũng phải hồn phi phách tán. Oanh! Khoảnh khắc tiếp theo, dưới sự sợ hãi của toàn bộ sinh linh trên Đấu La đại lục, thậm chí cả vô số hồn sư và hồn thú ở hải ngoại, một tia sét kiếp màu đỏ rực, to lớn dị thường, từ trên trời giáng thẳng xuống sa mạc cực tây của Đấu La đại lục. Quán rượu nhỏ ở lối vào sát lục chi đô lập tức tan thành tro bụi dưới tia sét kiếp. Một cột sáng màu đỏ ngòm phóng lên trời, từng đợt sát niệm kinh hoàng lan tỏa như dịch bệnh, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sa mạc cực tây trong một màn sương máu. Hàng Phong trợn to hai mắt, uy áp của thiên kiếp không hề ảnh hưởng đến hắn. Hắn có thể thấy rõ tình hình phía đối diện của tia sét kiếp màu đỏ rực. Nơi đó rõ ràng chính là sát lục chi đô. Tia sét kiếp này đã trực tiếp phá tan lực lượng trật tự mà Tu La thần từng để lại. Nó xé toạc rào cản không gian giữa sát lục chi đô và Đấu La đại lục, cưỡng ép mở ra một cánh cổng cho phép tự do ra vào. Tại thần giới, nơi ở của chư thần vẫn bình lặng như mọi khi. Gần ngàn năm qua, ngoài việc phòng ngự chi thần và thiên sát thần mỗi người gây ra một chút động tĩnh nhỏ trong hai năm nay, không hề có sóng gió nào khác, trông hệt như một cõi đào nguyên. Thiên sứ thần gần đây rất vui vẻ, không chỉ vì trong số hậu nhân của mình đã có một huyết duệ có thể kế thừa thần vị, mà còn vì nhờ vào thân phận của huyết duệ này, hắn đã leo lên được quan hệ với các thần thuộc tính và thần nguyên tố. Xét về một ý nghĩa nào đó, thiên sứ thần hắn bây giờ ở thần giới cũng xem như có thể tung hoành. Điều càng khiến thiên sứ thần vui mừng hơn là hỏa thần đã không kiêng dè, mà còn hé lộ một chút kế hoạch của họ cho hắn biết. Chỉ riêng hai điểm không miệng thần vương và xung kích ngũ đại chấp pháp thần cũng đủ khiến thiên sứ thần hưng phấn. Thiên sứ thần hắn tuy cũng là nhất cấp thần, nhưng so với hắc ám chi thần, phòng ngự chi thần hay thậm chí là hỏa thần, thủy thần, vẫn có chênh lệch, trong số các nhất cấp thần cũng chỉ có thể xem là hạng trung hạ. Đột nhiên biết được tin tức chấn động như vậy, thiên sứ thần thậm chí có cảm giác được ưu ái mà lo sợ. Cứ nghĩ đến tương lai mình sẽ có một, thậm chí nhiều nhân vật cấp thần vương che chở, thiên sứ thần liền có chút lâng lâng. Nói ra cũng thật lạ, thiên sứ thần đường đường một vị nhất cấp thần linh, lại phải dựa vào mối quan hệ của truyền nhân mình. Nhưng sự thật chính là như vậy. Quan hệ giữa Thiên Nhận Tuyết và Hàng Phong, đám người phòng ngự chi thần cũng nhìn thấy cả. Thiên Nhận Tuyết đã nhận được truyền thừa của Thiên Sứ Thần, hơn nữa lần trước Thiên Sứ Thần cũng là từ tay phòng ngự chi thần mà xin được Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết, miễn cưỡng cũng xem như có chút giao tình. Một con dê cũng phải đuổi, một đàn dê cũng phải thả, trong mắt phòng ngự chi thần, Thiên Sứ Thần chính là xu gia nhà mình, cũng không ngại chiếu cố một hai. Xem ra ta phải bồi dưỡng Thiên Nhận Tuyết cho tốt mới được. Thiên Sứ Thần nhìn vòng quan kính trôi nổi trước mắt, hài lòng cười cười, sau đó lại tự nhủ, tiện thể tìm cơ hội thúc đẩy tình cảm của nó với truyền nhân của Ngự lão. Ông! Ngay lúc Thiên Sứ Thần đang tính toán, toàn bộ thần giới đột nhiên khẽ rung chuyển. Một luồng thần lực vĩ đại như mặt trời, mênh mông và nặng nề như núi cao, bỗng cuộn trào lan tỏa như sóng biển. Xảy ra chuyện gì? Tim Thiên Sứ Thần bất giác đập thót một cái, hắn bay ra khỏi Thiên Sứ Thần điện của mình. Chỉ thấy một chùm thần quang rực rỡ đến mức không thể mở mắt bắn ra từ cổ điện mênh mông của phòng ngự chi thần đằng xa, trực tiếp bắn về phía nơi cốt lõi nhất của thần giới, nơi ngũ đại chấp pháp thần thương nghị các sự vụ của thần giới, trung tâm quyền lực của thần giới, trụ cột thần giới. Thấy cảnh này, không chỉ Thiên Sứ Thần mà các thần minh khác trong thần giới cũng đều biến sắc, thậm chí có người ánh mắt đã trở nên ngây dại. Không trách họ thất thố, thật sự là việc làm của phòng ngự chi thần quá hoang đường. Chuyện quá đáng nhất mà phòng ngự chi thần từng làm là một mình chặn hết tất cả các lối ra của trụ cột thần giới. Ép ngũ đại chấp pháp thần cùng đông đảo nhất cấp thần phải ở lì trong đó suốt 10 năm. Cuối cùng hủy diệt thần và tu la thần thật sự không thể nhịn được nữa, phải nổ tung một góc của trụ cột thần giới mới thoát ra được. Sau đó, phòng ngự chi thần tuy không hề hấn gì, nhưng cũng bị hủy diệt thần ném ra khỏi thần giới, cùng oanh lạm tạc gần trăm năm mới được thả về. Nhưng dù sao cũng có chừng mực, phòng ngự chi thần chỉ là chặn cửa, ngoài việc khiến tâm tính chư thần khó chịu ra, không hề làm hư hại một bông hoa một cọng cỏ nào của thần giới. Bây giờ thì hay rồi. Phòng ngự chi thần dứt khoát không chặn cửa nữa, mà trực tiếp bộc phát thần lực, chủ động tấn công trụ cột thần giới. Người biết chuyện thì là phòng ngự chi thần, người không biết còn tưởng phe thú thần cho tàn lại cháy, thổi kèn lệnh phản công nữa chứ. Chẳng trách gần ngàn năm qua phòng ngự chi thần không hề ra tay, hóa ra là đang nín nhịn để làm một chuyện lớn. Thiên Sứ Thần thì càng khóc không ra nước mắt. Hắn vừa mới nhận ra phòng ngự chi thần là chỗ dựa của mình, sao chỉ trong chớp mắt, phòng ngự chi thần lại biến thành sao chổi của thần giới thế này. Phòng ngự chi thần da dày thịt béo không sợ chết, chứ Thiên Sứ Thần hắn sợ. Lát nữa nếu ngũ đại chấp pháp thần tính sổ, Thiên Sứ Thần hắn lấy gì tự vệ đây? Ngự lão à! Ngài đúng là gan to thật. Đã lên phải thuyền giặc, Thiên Sứ Thần chỉ có thể mặt mày đưa đám, nhìn về phía cổ điện mênh mông, hy vọng phòng ngự chi thần lần này đừng quá phận. Phòng ngự chi thần cấp 147, không thể nào nổ tung toàn bộ trụ cột thần giới được chứ. Quyền hành của phòng ngự chi thần cũng không liên quan đến lực công kích. Nghĩ rằng nhiều nhất cũng chỉ nổ một góc, như vậy cũng giống như mấy vạn năm trước, bị lôi ra khỏi thần giới, đánh cho một trận trăm năm là xong. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Thiên Sứ Thần lại trợn to hai mắt. Không chỉ Thiên Sứ Thần, mà toàn bộ thần giới, tất cả thần minh, thậm chí tất cả sinh vật có linh trí, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy luồng thần quang bắn ra từ cổ điện mênh mông, rơi xuống trụ cột thần giới, nhưng lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào, chỉ lướt qua, rồi mang đi một luồng sức mạnh vô danh. Cùng với sự ra đi của luồng sức mạnh đó, cảm giác thiên liêng thần thánh của trụ cột thần giới vô cớ giảm đi mấy phần, ngược lại, cổ điện mênh mông của phòng ngự chi thần lại trở nên thần thánh và bất khả xâm phạm. Ha ha ha! Bên trong cổ điện mênh mông truyền ra tiếng cười cùng bá ngã thị thùy của phòng ngự chi thần, vang dội khắp thần giới, sau đó chỉ nghe thấy phòng ngự chi thần hét lớn một tiếng, đi. Dao động thần thánh ngưng tụ trên cổ điện mênh mông lập tức tiêu tan, hòa là một thể với luồng thần quang kia. Thần quang dưới ảnh hưởng của dao động đó, dần dần mất đi thần tính, không còn đặc điểm của phòng ngự chi thần nữa. Mà biến thành thiên lôi huy hoàng, thiên uy kinh khủng từ trong đó tràn ra. Theo lệnh của phòng ngự chi thần, thiên lôi đã xuyên qua rào cản của thần giới, giáng xuống hạ giới. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chư thần còn chưa kịp phản ứng, phòng ngự chi thần đã làm xong tất cả. Đến lúc này, chư thần mới ý thức được, phòng ngự chi thần hình như đã là một chuyện còn đại nghịch bất đạo hơn cả việc nổ tung trụ cột thần giới. Phòng ngự chi thần đã cưỡng ép đoạt lấy quyền hành của các chấp pháp thần từ trụ cột thần giới, rồi dùng nó để giáng thiên phạt xuống hạ giới. Hành vi này, nếu đặt ở hạ giới, chẳng khác nào ngay trước mặt văn võ bá quan và hoàng đế, cướp đi ngọc tỷ, sau đó tự viết thánh chỉ rồi đóng ấn. Ngũ đại chấp pháp thần vẫn còn ở thần giới cơ mà. Oanh! Quả nhiên, thiên lôi vừa rời khỏi thần giới, tu la, hủy diệt, sinh mệnh, tà ác và thiện lương, ngũ đại chấp pháp thần liền từ các nơi trong thần giới bay đến. Năm luồng uy áp kinh hoàng của cấp thần vương bao trùm cả thần giới, các tam cấp thần bình thường chỉ có thể run lẩy bẩy. Chỉ có các thần linh từ nhị cấp trở lên mới có thể giữ được tư thế đứng thẳng. Phòng ngự. Ngươi đang làm cái gì? Năm luồng lưu quang dị sắc với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đã đến trước cổ điện mênh mông. Năm vị thần vương cùng xuất hiện, hủy diệt thần càng kinh sợ gầm lên một tiếng, khí tức hủy diệt đậm đặc trong nháy mắt ép nát mọi thứ bên ngoài cổ điện mênh mông thành bột mịn. Lần này, ngũ đại chấp pháp thần đều rất phẫn nộ, ngay cả sinh mệnh chi thần dễ nói chuyện nhất cũng sắc mặt âm trầm. Quyền hành trong trụ cột thần giới là thứ bọn họ không màng sống chết mới từ tay Long thần đoạt lại được. Hành động của phòng ngự chi thần như vậy, đã không còn là khiêu khích đơn giản nữa, đây quả thực là muốn lật đổ bọn họ. Ha ha ha! Lão phu làm cái gì ư? Phòng ngự chi thần không hề co đầu rụt cổ trong cổ điện, ngược lại cười lớn ba tiếng, ngang nhiên bước ra, không chút sợ hãi. Lúc này phòng ngự chi thần ở trần, thân hình rắn chắc như thép đúc, râu ri dựng đứng như kim thép. Dưới sự đối chọi khí thế của ngũ đại thần vương, phòng ngự chi thần lại thản nhiên như đi dạo, không bị ảnh hưởng chút nào. Tà ác thần nhìn bộ dạng của phòng ngự chi thần, trong lòng giận dữ, một trảo vồ xuống. Lợi trảo màu đen đột nhiên rơi xuống người phòng ngự chi thần, nhưng ông ta lại ngay cả thần lực cũng không vận chuyển, chỉ bằng thân thể đã đỡ được đòn tấn công của thần vương. Hà! Phòng ngự chi thần ngay cả lông mày cũng không động, ngược lại khinh thường cười lạnh một tiếng, liếc xéo tà ác chi thần, chế nhạo, chỉ có thế thôi à, gãi ngứa cho lão phu chắc. Thất phu! Trong mắt tà ác thần, sát ý thực chất sôi trào, tà niệm đậm đặc bốc lên, thậm chí còn ảnh hưởng đến các thần minh khác. Thiện lương thần kéo tà ác thần lại, ra hiệu hắn không nên vọng động. Bên kia, sinh mệnh chi thần cũng trấn an hủy diệt thần. Dù sao đây cũng là trong thần giới, nếu có chiến lực cấp thần vương ra tay trong thần giới, rất dễ đánh xuyên qua rào cản. Đối với các chấp pháp thần mà nói, điều này rõ ràng là cái mất nhiều hơn cái được. Lúc này, Tần Tu La thần ra mặt. Phòng ngự. Ngươi cần cho chúng ta một lời giải thích. Tu La thần bước đến trước mặt phòng ngự chi thần, trầm giọng quát. Thấy Tu La thần, phòng ngự chi thần cười càng ngông cuồng, càng không kiên nể gì cả, phản phất như đang trêu tức Tu La thần, điều này khiến Tu La thần nổi giận. Nhưng Tu La thần không mất khống chế, chỉ là ánh mắt trầm xuống, yên lặng rút ra Tu La thần kiếm, lạnh giọng chất vấn, hay là ngươi muốn nói chuyện với thanh kiếm của bản tọa? Tới đi. Phòng ngự chi thần nửa bước không lùi, thậm chí chủ động đưa Tu La thần kiếm kề vào tim mình, lớn tiếng mắng, ngươi, Tu La, đã có thể không cần mặt mũi mà ra tay với một đứa nhóc ở hạ giới, thì lão phu đây có gì mà không dám làm? Tu La thần kiếm ư, ngươi dọa ai đấy? Hỗn xược. Bản tọa từ trước đến nay chỉ trấn áp hồn thú hạ giới, chưa từng trấn áp nhân tộc hạ giới. Lời của phòng ngự chi thần khiến Tu La thần vừa kinh ngạc vừa tức giận, mặt gần như vặn vẹo, nhưng thanh Tu La kiếm trong tay lại chậm chạp không thể đâm ra. Tu La thần cũng biết rõ, chỉ một thanh Tu La kiếm của hắn không làm gì được phòng ngự chi thần. Dù có thật sự đâm xuống, người lúng túng cũng chính là hắn. Nhưng rất nhanh, Tu La thần như nghĩ ra điều gì đó, Tu La kiếm nâng lên kề vào yết hầu phòng ngự chi thần, từng luồng huyết quang bắn ra. Tu La thần híp mắt, lạnh giọng chất vấn, phòng ngự. Đứa nhóc trong miệng ngươi, không phải là con hồn thú nào hóa hình đấy chứ? Thần minh giúp đỡ hồn thú, thậm chí chỉ nói giúp một câu, đều là điều cấm kỵ tuyệt đối. Nếu phòng ngự chi thần vì hồn thú mà cướp đoạt quyền hành trong trụ cột thần giới, đó chính là phạm phải đại kỵ. Nói thật, câu này nói ra, ngay cả Tu La thần cũng không tin lắm. Phòng ngự chi thần dù sao cũng là lão ngoan đồng sống sót từ thời Long thần, chính ông ta là người chứng kiến trận đại biến đó, tuyệt đối sẽ không có lòng thương hại ngu muội nào đối với hồn thú. Nhưng không có gì là tuyệt đối, ai cũng không dám cược phòng ngự chi thần sẽ không làm chuyện như vậy, dù sao ông ta có làm ra chuyện gì cũng không hề khoa trương. Phòng ngự chi thần lại tức quá hóa cười. Rõ ràng là Tu La thần ghi hận Thiên Sát thần, nên sau lưng ám toán truyền nhân của Thiên Sát thần, vậy mà còn không thừa nhận. Điều này khiến phòng ngự chi thần cảm thấy cực độ khinh thường. Nói nhiều vô ích. Tu La. Ngươi tự làm gì thì trong lòng tự biết. Lão phu chính là chiếm quyền hành của các ngươi đấy, thì đã làm sao? Phòng ngự chi thần hừ lạnh một tiếng, không lựa chọn vạch trần Tu La thần. Ông ta biết rõ danh tiếng của mình ở thần giới, dù có nói ra, các thần minh khác cũng sẽ không tin, họ cũng không dám tin. Mà phòng ngự chi thần cũng chẳng cần sự tín nhiệm hay thấu hiểu của họ. Ông biết mình phải làm gì? Xé toạc sát lục chi đô, để hàng phong cứu đái một bạch ra, ngăn cản Tu La thần. Ngoài ra, phòng ngự chi thần cũng lười quản chuyện của người khác, cứ xem thái độ của Thiên Sát thần thế nào đã. Phòng ngự. Quả nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, cảm nhận được nơi truyền thừa mình để lại trên Đấu La đại lục bị kiếp lôi của phòng ngự chi thần mạnh mẽ đánh vỡ một lỗ hổng, Tu La thần triệt để bạo phát. Trong lòng bàn tay, thần lực vô tận bùng nổ, Tu La thần kiếm hóa thành huyết mang, cắt cao kề trên cổ phòng ngự chi thần. Lại còn khắc ra một vết máu. Thứ mà thần linh quan tâm nhất, mặt mũi tuyệt đối là một trong số đó. Hôm nay, phòng ngự chi thần đầu tiên là xé toạc mặt mũi của ngũ đại chấp pháp thần, sau đó lại lôi ri mặt mũi của Tu La thần ra, ngay trước mặt hắn, hung hăng chà đạp hai cái. Điều này khiến Tu La thần làm sao không kinh không giận. Thấy Tu La thần bộc phát, bốn vị chấp pháp thần còn lại đều kinh hãi. Đây chính là thần giới cơ mà. Nhưng Tu La thần lại hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của họ, ngược lại còn phẫn nộ quát, phòng ngự. Ngươi đi ngược lại quy tắc, mắt không pháp luật, tai họa thần giới 10 vạn năm. Bản tọa vốn niệm tình ngươi là lão thần của thần giới, không muốn tính toán với ngươi, nhưng hôm nay ngươi lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Tu La thần thậm chí đã khoác lên mình Tu La huyết trang, uy áp vô tận khiến cổ điện dưới chân hắn từng khúc sụp đổ. Bầu trời vạn cổ bất biến của thần giới cũng bị nhuộm màu huyết sắc, toàn bộ thần giới bị khí tức túc sát bao phủ. Một số nhân viên không phải thần linh của thần giới, tu vi cũng đã bắt đầu dần dần suy sụp. Thiện Lương thần thấy vậy, chau mày, vội vàng kêu lên, Tu La. Không cần nói nhiều. Tu La thần đã quyết, ánh mắt khóa chặt phòng ngự chi thần, nghiêm nghị quát, hôm nay không trừng phạt phòng ngự, khó mà chính thần pháp. Bản tọa muốn trấn áp phòng ngự ở hắc ngục vạn vạn năm. Lời vừa nói ra, vang vọng khắp thần giới, vô số thần minh trong thần giới đều ngừng thở trong chốc lát. Không chỉ vì sự cô tịch đáng sợ của hắc ngục, mà còn vì quyết tâm của Tu La thần. Thiện Lương thần và bốn chấp pháp thần khác nghe vậy, trong mắt cũng lóe lên một tia tinh quang, bất thiện nhìn về phía phòng ngự chi thần. Hành động hôm nay của phòng ngự chi thần đích thực đã quá đáng. Đổi lại là thần minh khác, đã sớm tội không thể tha, chết trăm lần không hết tội. Nhưng đặt trên người phòng ngự chi thần, vẫn chưa đến mức không dậy mà giết. Dù sao gã này không có công lao cũng có khổ lao, ngoài việc thật sự không giết được ra, cống hiến của ông ta cho thần giới trong 10 vạn năm qua cũng không nhỏ. Nhưng vấn đề là, phòng ngự chi thần sớm đã đắc tội hết ngũ đại thần vương. Hủy diệt thần và một đám thần vương khác đã sớm đưa phòng ngự chi thần vào danh sách đen, làm sao có thể cho ông ta nửa điểm cơ hội. Trước đây, phòng ngự chi thần đúng là đã chửi nhau với cả ngũ đại thần vương, và họ cũng chẳng làm gì được ông. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ là ngũ đại thần vương cùng ra tay, phòng ngự chi thần dù có bản lĩnh thông thiên, sao có thể không nuốt hận. Năm xưa, ngay cả Long thần đối mặt với 5 người họ cũng phải kiêng dè 1-2. Tu La thần liếc mắt một cái đã biết ý của Hủy Diệt và 4 thần còn lại, lập tức quát, Hủy Diệt. Dùng Hủy Diệt thần ý bào mòn sinh cơ của hắn. Tà ác. Dùng tà linh khí tức phong tỏa thần niệm của hắn. Sinh mệnh. Thiện Lương. Ổn định tứ phương. Tu La thần vừa dứt lời, tứ đại thần vương đã động thủ. Sinh mệnh chi thần và Thiện Lương thần ra tay trước, sinh cơ bàn bạc và thiện ý ôn nhu bao phủ không gian trăm dặm, giam cầm tất cả dao động sức mạnh trong không gian này, không để lan đến những nơi khác của thần giới. Hủy Diệt thần theo sát phía sau, siêu thần khí Hủy Diệt quyền trượng bắn ra uy năng, Hủy Diệt thần ý đậm đặc như bão táp bao phủ lấy phòng ngự chi thần. Da của phòng ngự chi thần trở nên lỏng lẻo với tốc độ mắt thường có thể thấy, cơ bắp vốn cứng như đồng đúc trở nên nhão nhét. Tu La thần kiếm thừa cơ xâm nhập, mũi kiếm hoàn toàn chui vào cổ phòng ngự chi thần, huyết quang văng khắp nơi. Tà ác thần hừ lạnh một tiếng, cũng không cam lòng người sau, vung tay lên, một hư ảnh tà mị chợt lóe lên, mang theo từng tràng tiếng thét chói tai sắc bén, chui vào thức hải của phòng ngự chi thần. Trong nháy mắt, phòng ngự chi thần khẽ rên một tiếng, ánh mắt vốn sáng ngời trở nên ảm đạm, thần sắc uể oải đi nhiều. Hà! Dù vậy, phòng ngự chi thần vẫn nhếch miệng cười lớn một tiếng, ngông cuồng hét lên, không tệ, không tệ. Các ngươi cũng không tính là hoang phí. Phòng ngự chi thần tuy đang khen ngợi, nhưng lời này rơi vào tai Hủy Diệt thần và Tà Ác thần lại vô cùng chói tai. Ngũ đại thần vương đồng tâm hiệp lực, sau Long thần, phòng ngự chi thần là người duy nhất nhận được vinh hạnh đặc biệt này. Nhưng cho dù vậy, phòng ngự chi thần vẫn còn dư sức để cười cợt. Đáy mắt Tu La thần gần như kết thành băng vụn, Tu La thần kiếm trong tay hất lên, chặt đứt nửa cái cổ của phòng ngự chi thần, khiến ông ta không thể lên tiếng. Sau đó Tu La thần kiếm được ném lên cao, trên không trung hóa thành một vòng thần hoàng màu máu, vững vàng trói lấy phòng ngự chi thần. Cấm. Tu La thần lạnh giọng quát một tiếng, thần lực trên người phòng ngự chi thần như vỡ đê, điên cuồng trôi đi, trong chớp mắt chỉ còn lại một tia cuối cùng, miễn cưỡng duy trì ở cấp 100. Thần lực cấp 100, đây thậm chí là giới hạn thấp nhất mà thần giới chủ động giao phó cho phòng ngự chi thần. Đến nước này, thần niệm, thần lực và khí huyết của phòng ngự chi thần đều bị cấm đoán. Tinh, khí, thần đều tan rã. Tu La thần trong lòng không khỏi thả lỏng. Phòng ngự chi thần thật sự quá cứng. Bao nhiêu lần giảo sát đều bị ông ta gắng gượng vượt qua, Tu La thần cũng sợ lần này sẽ thất bại. Nhưng chưa kịp thở phào, hắn đã thấy phòng ngự chi thần, người vốn nên bất lực giãy giụa, lại dần dần ngẩng đầu lên dưới áp lực nặng nề. Ánh mắt ông ta đối diện với Tu La thần, khiến hắn bất giác chấn động. Ngay sau đó, phòng ngự chi thần nheo miệng, lộ ra 2 hàm răng trắng dính đầy thần huyết. Thẩm phán. Tu La thần trong lòng rung mạnh, lần nữa gầm lên, Tu La huyết trang bay phấp phới trong cuồng phong. Một thanh thần kiếm thẩm phán thuần túy do Tu La thần lực ngưng kết thành với tốc độ nhanh nhất rơi xuống phòng ngự chi thần. Ngang. Ngay khoảnh khắc thần kiếm thẩm phán rơi xuống, thần huyết nhỏ giọt từ cổ phòng ngự chi thần đột nhiên phóng lên trời, hóa thành một con huyết long uy vũ thần tuấn, ngửa mặt lên trời gầm dài, uy chấn bát phương. Huyết long và thần kiếm thẩm phán va vào nhau, sắc mặt Thiện Lương thần và sinh mệnh chi thần cùng ngưng lại, kết giới do hai đại thần vương liên thủ tạo ra cũng suýt bị xé rách. Két. Rắc rắc rắc. Cùng lúc đó, những gông xiềng nặng nề mà ngũ đại thần vương đặt lên phòng ngự chi thần cũng vỡ vụn như thủy tinh. Nghe thấy âm thanh này, ngũ đại thần vương đều kinh hãi. Thân ảnh phòng ngự chi thần từ trong sương mù chậm rãi bước ra, mỗi bước chân như đạp lên nhịp tim của ngũ đại thần vương. Vết thương trên cổ phòng ngự chi thần đã lành lại. Mặc dù vẫn còn tu la thần ý như giòi trong xương không ngừng xâm nhập, nhưng lại không thể phá vỡ thần khu của ông ta. Lúc này, ánh mắt phòng ngự chi thần vẫn ảm đạm, thần sắc vẫn uể oải, ngay cả thần lực trên người cũng ít đến đáng thương, chỉ ở mức dưới cấp 100. Nhưng khí huyết chi lực tỏa ra từ người ông ta lại khiến người khác kinh hồn bạt vía. Đồng tử sinh mệnh chi thần hơi co lại, nhìn chằm chằm phòng ngự chi thần, không khỏi kinh ngạc thốt lên, khí huyết thần vương. Không chết bất bại. Tu La huyết hoàng vẫn còn trấn trên đỉnh đầu phòng ngự chi thần, thần lực trên người ông ta không đủ dùng, tà linh khí tức vẫn còn ẩn nấp trong thức hải, thần niệm của ông ta căn bản không thể chuyển động. Nhưng hủy diệt thần ý, vốn phụ trách bào mòn sinh cơ của ông, lại trong chớp mắt bị tiêu trừ sạch sẽ. Đây chính là khí huyết thần vương. Khí huyết bung ra từ cơ thể phòng ngự chi thần xé toang mây trời, hóa thành chín con cự long màu huyết hồng thần tuấn, chiếm cứ quanh thân ông. Tầng tầng phong tỏa của ngũ đại thần vương bị tiếng gầm của chín con rồng lớn này xé nát. Phòng ngự chi thần một lần nữa trở lại trước mặt ngũ đại thần vương, hiển nhiên đã là một bộ dáng chiến thần. Phòng ngự chi thần liếc mắt một vòng, đột nhiên khinh thường cười lạnh nói, long thần còn chẳng chặn nổi một ngón tay của lão phu. Các ngươi sao có thể làm lão phu tổn hại một sợi lông? Ngang. Theo tiếng của phòng ngự chi thần, chín con khí huyết thần long gầm lên một tiếng, dựa vào người ông, hóa thành khí huyết chi khải. Dao động mà nó tỏa ra không hề yếu hơn siêu thần khí của các thần vương như Tu La. Tu La thần không chỉ muốn dùng Tu La thần kiếm biến thành huyết hoàng, tước đoạt quyền hành của phòng ngự chi thần, mà còn mượn quyền lợi trong trụ cột thần giới, phong ấn thần lực và thần vị, phòng ngự thần trang, thần khí, thậm chí cả phòng ngự thần vực của ông, tất cả đều bị phong ấn. Nhưng phòng ngự chi thần trước nay chưa bao giờ chỉ dựa vào thần lực để tung hoành thần giới, ông là người tu luyện tinh, khí, thần tam tu đại thành. Trong đó, điều mà không ai biết là, phòng ngự chi thần đã lấy thân thể con người, để cảnh giới luyện thể lên đến thần vương cảnh giới chưa từng có. Khí huyết thần vương trước đó, là Long Thần, và Kim Long Vương được tách ra từ hắn. Nhưng dù là Long Thần hay Kim Long Vương, cũng không phải tự mình tu luyện mà có, mà là do thiên phú dị thường của Long Thần, từ khi sinh ra đã có thân thể sánh ngang thần vương. Chỉ có phòng ngự chi thần, là hậu thiên tu luyện mà thành. Ngũ đại thần vương gần như không dám tin vào mắt mình. Cường giả cảnh giới thần vương, họ đã gặp không ít, nhưng đơn thuần dùng khí huyết xưng vương, họ vẫn là lần đầu tiên gặp. Không vì gì khác, chỉ vì nó khó như lên trời. Khí huyết và thần lực khác nhau, dùng thần lực đột phá thần vương cần thiên phú, cần ngộ tính. Ngộ được, liền có thể lập tức thành vương, không ngộ được, cũng chỉ có thể cả đời bị kẹt dưới ngưỡng thần vương. Nhưng luyện thể thì khác. Luyện thể không cần thiên phú, không cần ngộ tính, bất kể là trước khi thành thần hay sau khi thành thần cũng đều như vậy. Luyện thể chỉ cần không ngừng rèn luyện và mài dũa, cùng với việc điên cuồng thiêu chiến cực hạn. Chỉ cần có thể sống sót qua những lần tử cục, liền có thể đột phá. Phòng ngự chi thần biết rõ thiên phú của mình. Ngay cả 10 vạn năm trước, thiên phú của ông cũng chỉ miễn cưỡng có thể đảm nhiệm chức vị nhị cấp thần linh, ngộ tính cũng không đủ. 10 vạn năm qua, ông cũng chưa từng thật sự thôi diễn phòng ngự thần vực đến cấp độ sánh ngang với thần vương lĩnh vực như Tu La thần vực. Cho nên phòng ngự chi thần quả quyết từ bỏ con đường thần lực. 3 vạn năm trước, ông đã là cự phách cấp 147 của thần giới, 3 vạn năm sau, tu vi thần lực của ông căn bản chưa từng tiến thêm. Phòng ngự chi thần toàn tâm toàn ý đi rèn luyện thần khu và khí huyết của mình. Còn về nguy cơ, khiêu chiến và sinh tử cực hạn cần thiết để đột phá luyện thể, phòng ngự chi thần trước nay chưa từng thiếu. Nói ra, phòng ngự thần có thể đột phá khí huyết thần vương, còn có công lao của Tu La thần và ngũ đại chấp pháp thần. Phòng ngự. Ngươi thế mà coi thường pháp quy thần giới, tự mình đột phá thần vương. Hủy diệt thần kinh sợ gầm lên, hủy diệt thần ý cuồn cuộn như sóng triều đập về phía phòng ngự chi thần. Nhưng phòng ngự chi thần giống như đá tảng giữa biển, không hề lay động. Thần ý của hủy diệt thần và khí huyết của phòng ngự chi thần đều là sức mạnh cấp thần vương, ai có thể khắc chế được ai đây? Pháp quy thần giới. Phòng ngự chi thần tức giận cười lớn một tiếng, ngông cuồng chỉ vào hủy diệt chi thần, chất vấn, pháp quy thần giới nào? Ai định ra pháp quy thần giới? Ngươi định? Hay là chư thần thần giới định? Pháp quy mà lão phu không đồng ý, chỉ là một tờ giấy lộn. Lão phu thành thần 10 vạn năm, chưa từng nghe nói thần giới sẽ đàn áp chư thần, không cho thành vương. Làm càn. Hủy Diệt Thần bị chọc giận, Hủy Diệt quyền trượng toàn lực đánh ra, Tử Quang Hủy Thiên Diệt Địa trút xuống như cột sáng, chuẩn xác đập vào đỉnh đầu phòng ngự chi thần. Ha ha ha. Phòng ngự chi thần cùng tiếu ba tiếng, gầm lên, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được lão phu sao? Phòng ngự chi thần đột nhiên gánh lấy, sau đó phóng lên trời, lấy hạ khắc thượng, khí huyết hùng hậu bao la hóa thành một dải cầu vòng sau lưng ông, hung hăng đụng vào Hủy Diệt Thần quang. Oanh. Dao động kinh khủng khiến sắc mặt Thiện Lương Thần và Sinh Mệnh Chi Thần trắng bệch, kết giới đã nứt ra từng vết nứt nhỏ. Một chút dao động tiêu tán ra ngoài cũng đã gây ra bạo động cho toàn bộ thần giới. Từng con thần thú mà các thần linh nuôi dưỡng đều quỳ rạp trên đất, kính sợ vô cùng. Tà Ác Chi Thần thấy vậy, không thể không rút lui để giúp đỡ hai đại thần vương. Tập hợp sức mạnh của ba đại thần vương, mới ổn định được không thời gian, để thần giới không bị cuốn vào vòng xoáy năng lượng. Ánh mắt Hủy Diệt Thần và Tu La Thần ngưng trọng, họ đều từng giao thủ với Long Thần thậm chí cả Kim Long Vương. Long Thần quá mạnh, không rõ ràng, nhưng Kim Long Vương lại thật sự khiến họ ghi nhớ sự đáng sợ của Khí Huyết Thần Vương. Đó là quái vật chặt không nát, đánh không chết. Khí Huyết Thần Vương, một giọt thần huyết có thể đè sập một ngọn núi cao, thân thể đối đầu với siêu thần khí không thành vấn đề. Khí huyết không cạn, tích huyết trùng sinh, ngoài phong ấn ra, căn bản không tìm thấy phương pháp giết chết Khí Huyết Thần Vương. Quả nhiên, dù chính diện nhận một đòn toàn lực của Hủy Diệt Thần, phòng ngự chi thần vẫn sinh long hoặc hổ đứng trước mặt Hủy Diệt Thần và Tu La Thần, châm biếm một tiếng, phản phất như đang chế giở đòn tấn công của Hủy Diệt Thần mềm yếu vô lực. Ánh mắt Tu La Thần trầm xuống, đáy mắt tràn đầy ngưng trọng. Phòng ngự. Ngươi quả thực không biết sai. Tu La Thần hận không thể làm thịt tên vô lại trước mắt này. Hôm nay rõ ràng là phòng ngự chi thần sai, nhưng ông ta lại ngược lại một bộ dáng căm phẫn, còn nói Tu La Thần ức hiếp tu sĩ hạ giới. Ngươi nổ tung nơi truyền thừa của ta, ngươi còn có lý à? 2 năm trước, Hỏa Thần cùng ngươi cướp một truyền nhân, ngươi liền đi chặn cửa người ta, đổi lại là ta ngay cả tức giận cũng không được sao? Tu La Thần càng nghĩ càng giận, nhìn chằm chằm phòng ngự chi thần, lạnh giọng chất vấn, ngươi muốn đối đầu với toàn bộ thần giới sao? Bớt chụp mũ cho lão phu. Phòng ngự chi thần khinh miệt nhếch miệng, sâu kín nhìn về phía Tu La Thần, nói từng chữ, lão phu không phải muốn đối đầu với thần giới. Lão phu là muốn đối đầu với ngươi. Hỗn xược. Ai mà chịu nổi chứ? Tu La Thần kinh sợ hét lớn một tiếng, thần lực bộc phát, hóa thành một vần hạo nhật màu máu, hơn 10 thanh Tu La huyết kiếm từ không trung rút ra, dao động kinh khủng khiến ngay cả Hủy Diệt Thần bên cạnh Tu La Thần cũng không khỏi kinh hãi. Ngươi cho rằng bản tọa không dám giết ngươi? Tu La Thần sát ý lẫm liệt. Thần vương vốn chủ về sát phạt thẩm phán, một khi kích phát sát ý, toàn bộ thần giới đều đã nổi lên sắc máu nhà nhạt. Bản tọa cố kỵ là thần giới, là chư thần, chứ không phải ngươi. Long Thần không thể làm tổn thương ngươi ư? Long Thần còn chết dưới tay bản tọa. Nói rồi, Tu La Thần liền muốn ra tay. Thần vương chậm đã. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói bình tĩnh vang lên từ ngoài kết giới. Lông mày Tu La Thần nhíu lại, hơn 10 thanh Tu La huyết kiếm treo lơ lửng giữa không trung, vẫn chỉ vào phòng ngự chi thần, nhưng để tránh làm tổn thương người vô tội, Tu La Thần cũng không ra tay ngay. Tu La Thần nhìn về phía xa, chỉ thấy Thất Đại Nguyên Tố Thần cùng với tất cả các thần thuộc tính khác, trừ phòng ngự chi thần, đều đã chạy đến ngoài kết giới, thậm chí cả Thiên Sứ Thần và Cảm Xúc Chi Thần cũng đã tới. Lui ra. Các ngươi cũng muốn thử uy lực của Tu La huyết kiếm của bản tọa sao? Tu La Thần không kiên nhẫn quát lớn, liền muốn đuổi đám người đi. Ai ngờ Hắc Ám Chi Thần và Cảm Xúc Chi Thần dẫn đầu chỉ cung kính nói, không dám. Chúng thần chẳng qua là cảm thấy, Ngự lão sẽ không vô cớ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Chúng thần nghe lời của Ngự lão, đoán rằng trong đó tất có ẩn tình, còn xin thần vương minh xét. Hắc Ám chúng thần chính là đến để cầu xin tha thứ cho phòng ngự chi thần. Mặc dù ngay cả Hắc Ám chi thần cũng không thể hiểu nổi, tại sao phòng ngự chi thần lại đột nhiên bạo phát. Nhưng phòng ngự chi thần tuyệt đối không thể có chuyện, nhất là sau khi ông ta đã thể hiện ra thực lực của Khí Huyết Thần Vương. Phòng ngự chi thần chính là ô dù cho sự trưởng thành của Hàng Phong, vì đại kế của họ, họ nhất định phải đứng ra. Đương nhiên, Thiên Sứ Thần thuần túy là đã lên phải thuyền giặc. Các ngươi cũng muốn chống lại bản tọa. Hắc Ám Chi Thần không nói thì thôi, câu này vừa nói ra, lửa giận trong lòng Tu La Thần càng bùng cháy, càng đem Tu La huyết kiếm chỉ về phía Hắc Ám chúng thần. Hắc Ám Chi Thần và Cảm Xúc Chi Thần kinh tài tuyệt diễm, cũng có tư chất thần vương, nhưng nói cho cùng, bây giờ họ cũng không phải thần vương, càng không có bản lĩnh như phòng ngự chi thần. Lúc này bị Tu La Thần nhắm vào, lập tức trong lòng giật mình, ngay cả thần cách trong cơ thể cũng khẽ rung lên. Hắc Ám và Cảm Xúc còn như vậy, huống hồ là các thần linh khác. Đây vẫn là đang cách một lớp kết giới đấy. Hắc Ám. Lui ra. Đây không phải là nơi các ngươi nên đến. Hủy Diệt Thần cũng không vui hừ lạnh một tiếng, nhưng khác với Tu La Thần, hắn không phóng ra ác ý, dù sao Thất Đại Nguyên Tố Thần đều theo học sinh mệnh chi thần, không nể mặt tăng thì cũng nể mặt Phật, thái độ của Hủy Diệt Thần đối với họ coi như ôn hòa. Nhưng Hắc Ám chúng thần sao có thể cứ thế bỏ qua? Chống lại áp lực của Tu La Thần, Hắc Ám chi thần dẫn đầu nói, còn xin thần vương minh xét. Thấy Hắc Ám chúng thần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, sắc mặt Hủy Diệt Thần cũng trở nên âm trầm. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn rơi xuống Hắc Ám chi thần và Cảm Xúc chi thần, từng tia tử quang từ Hủy Diệt quyền trượng trong tay hắn tỏa ra, khiến Hắc Ám chư thần ngoài kết giới trong lòng chấn động. Tu La Thần thì càng như đã cùng sinh mệnh chi thần đấu, muốn phá vỡ kết giới. Hủy Diệt Thần liếc nhìn vợ mình, khẽ nhíu mày. Họ là thần vương, phải giữ gìn mặt mũi. Phòng Ngự và Thiên Sát là hai kẻ quái thai thì thôi đi, Hắc Ám chư thần tuy phiền lòng, nhưng cuối cùng không có lỗi gì lớn. Nếu để Tu La Thần ra tay với họ, sẽ khó mà nói. Hơn nữa, để mặt sinh mệnh chi thần, Hủy Diệt Thần cũng không tiện đuổi cùng giết tận Hắc Ám chư thần. Nhưng điều đó không có nghĩa là Hủy Diệt Thần không có cách đối phó với họ. Nguyên tội thần ở đâu? Chỉ nghe thấy Hủy Diệt Thần hét lớn một tiếng, bảy luồng lưu quang từ các nơi trong thần giới bay ra. Hủy Diệt Thần thấy vậy, nghiêm giọng nói, Hắc Ám chư thần bị Phòng Ngự chi thần đầu độc. Nối giáo cho giặc. Khiến chúng thần trấn thủ hắc ngục ngàn năm. Vâng. Đủ các loại âm thanh vang lên, bảy luồng thần quang hoa mỹ nghe theo triệu hoán của Hủy Diệt Thần, giáng xuống trước mặt Hắc Ám chư thần, sắc mặt bất thiện. Tham ăn chi thần, sắc dục chi thần, phẫn nộ chi thần, tham lam chi thần, lười biếng chi thần, ghen ghét chi thần, ngạo mạn chi thần, thuộc hạ trực hệ của Hủy Diệt Thần, bảy vị nhất cấp thần thật sự. Hủy Diệt Thần đúng là không thể tự mình động thủ, nhưng hắn cũng không phải là Tư lệnh không quân. Bảy đại nguyên tội thần đối đầu với Hắc Ám chư thần, nhìn bề ngoài có vẻ không chiếm ưu thế, nhưng đừng quên, bên cạnh còn có hai đại thần vương đang nhìn chằm chằm, chỉ riêng khí thế áp đảo cũng đủ khiến thực lực của Hắc Ám chư thần giảm đi nhiều. Ha ha ha. Tu La, Hủy Diệt, các ngươi quả nhiên chỉ có ngần ấy độ lượng. Ngoài việc bắt nạt đám nhóc ra, chẳng biết làm gì khác. Lão Phu đứng ngay đây. Không phải muốn giết Lão Phu sao? Lúc này, Phòng Ngự chi thần đột nhiên gầm lên, tiếng sóng kinh khủng khiến bảy đại nguyên tội thần ngoài kết giới tim đập thình thịch, chỉ cảm thấy có một con hung thú hoang dã đang theo dõi họ. Tới. Phòng Ngự chi thần đột nhiên giang hai tay ra, hướng về phía Tu La Thần và Hủy Diệt Thần lớn tiếng châm chọc, Lão Phu hôm nay muốn chết ở đây. Giết ta đi. Phòng Ngự chi thần không hề phòng bị, cũng không cần phòng bị, thần khu của ông chính là hộ cụ mạnh nhất. Được. Bản tọa hôm nay sẽ thành toàn cho ngươi. Tu La Thần trợn tròn đôi mắt, hơn 10 thanh Tu La huyết kiếm từ trên không rơi xuống, kẻ ra từng vệt máu trên không trung, khí thế sơ sát bao phủ lấy Phòng Ngự chi thần, trực tiếp khóa chặt mi tâm của ông. Từng đối chiến với Kim Long Vương, Tu La Thần biết rõ, đối đầu với khí huyết thần vương, chém tứ chi, phá thần cốt của hắn, đều là vô ích. Ngay cả khi Tu La Thần băm hắn thành thịt vụn, xây thành bột, không quá một thời ba khắc, hắn vẫn có thể tái tạo thần khu, khí huyết chảy ngược. Chỉ có phá hủy thức hải, làm linh hồn chấn động, mới miễn cưỡng có thể định trụ hắn, sau đó dùng thần thuật phong ấn, nhốt hắn vào hắc ngục, giống như trước kia đối phó Kim Long Vương. Phá! Tu La Thần hai tay ngự kiếm, gầm lên một tiếng, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, đủ thấy hắn đã dốc toàn lực. Không tệ! Phòng Ngự chi thần ngông cuồng cười lớn hai tiếng, trên mặt không thấy nửa điểm hoảng hốt. Nhưng chuyện mà Tu La Thần có thể nghĩ tới, Phòng Ngự chi thần làm sao lại không nghĩ ra. Lão Phu đã từng giao thủ với Kim Long Vương. Ngươi cho rằng chút mánh khóe ti tiện này còn có thể có hiệu quả sao? Phòng Ngự chi thần khinh thường gầm gừ một tiếng, mi tâm lại nổi lên ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Ông! Ngay sau đó, kim quang ở mi tâm Phòng Ngự chi thần nổ tung, khí huyết chi lực màu vàng hóa thành một chiếc khiên khổng lồ, chắn ngang trước mặt ông, hơn 10 thanh Tu La huyết kiếm lại không thể phá vỡ. Trong nháy mắt, sắc mặt Tu La Thần âm trầm đến cực điểm. Phòng Ngự chi thần đã sớm biết nhược điểm của khí huyết thần vương, cho nên ông không giống Kim Long Vương, chỉ chú trọng thần khu cường đại, nhất lực phá vạn pháp, mà ngược lại càng chú trọng tự thân phòng hộ. Gần 1/3 khí huyết của ông là dùng để bảo vệ thức hải. Luận về sức chiến đấu chính diện, trong ngũ đại chấp pháp thần, Phòng Ngự chi thần một người cũng không đánh lại. Nhưng nếu muốn giết Phòng Ngự chi thần, ngũ đại chấp pháp thần liên thủ cũng không thể lay chuyển được ông. Cào rách tí máu còn không bằng tốc độ hồi máu của ta, đánh thế nào? Thậm chí nếu đơn đã độc đấu, Phòng Ngự chi thần hoàn toàn có thể dựa vào việc bào mòn, sinh sinh mài chết một vị thần vương. Chết tiệt Hủy Diệt. Người ta liên thủ. Phá khí huyết kim thuẫn của hắn. Mặt Tu La Thần gần như nhỏ ra mực, giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai Hủy Diệt Thần. Hủy Diệt Thần lại nhíu mày, có chút không muốn. Hắn đã nhìn ra, họ không làm gì được Phòng Ngự chi thần, ít nhất là trong thần giới. Nếu thật sự muốn xử trí ông ta, nên nghĩ cách lừa ông ta ra ngoài thần giới, chứ không phải suy nghĩ làm thế nào để phá kim thuẫn của hắn, gây ra chấn động cho thần giới. Hủy diệt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sinh mệnh chi thần là người lý trí nhất. Là sư tôn của Hắc Ám và Thất Đại Nguyên Tố Thần, ngay khi Hắc Ám chúng thần xuất hiện, nàng đã nhận ra điều khác thường. Lúc này, nàng càng không muốn thấy thần giới vì lửa giận của các thần vương mà sụp đổ, bèn nhẫn nại hỏi phòng ngự chi thần, hy vọng ông ta có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý. Nhưng phòng ngự chi thần là người tính tình thế nào? Xảy ra chuyện gì ư? Ông khinh thường cười lạnh một tiếng, kiêu ngạo nói, truyền nhân của lão phu muốn cứu người, Tu La hắn lại muốn giết người, chính là đơn giản như vậy. Ngậm máu phun người. Nói năng hồ đồ. Tu La thần giận không kìm được, nhưng hủy diệt thần vẫn luôn ngăn hắn lại. Hắn, Tu La thần, tuy lấy giết chóc thành đạo, nhưng cũng khinh thường việc ra tay với phàm nhân hạ giới. Có một điểm, cả Hàng Phong và phòng ngự chi thần đều đã hiểu lầm Tu La thần. Hắn không hề nhỏ nhen như vậy. Dù Hàng Phong thật sự tiến vào sát lục chi đô, Tu La thần cũng sẽ không làm gì hắn, thậm chí để nhanh chóng tiễn phòng ngự chi thần đi, không chừng còn có thể giúp Hàng Phong một tay. Ồ, nhưng đúng lúc này, từ mặt đất thần giới đột nhiên truyền đến một tiếng chế nhạo. Âm thanh này vang lên trong nháy mắt, bất kể là phòng ngự chi thần đang ngông cuồng, Tu La thần đang cuồng nộ, hay bốn thần vương khác đang mặt mày âm trầm, đều biến sắc. Âm thanh này tràn đầy sát khí, theo tiếng nói đó, mặt đất thần giới rung rẩy, một luồng địa sát chi khí màu xám bạc yếu ớt bay lên Tu La. Là ngươi đã nói, để truyền nhân của ta đến sát lục chi đô rèn luyện, tăng cường nội tình, ân oán giữa ngươi và ta sẽ xóa bỏ. Giọng nói lại vang lên, ngữ khí bình thản, nhưng toàn bộ thần giới lại không một ai dám thở mạnh, ngay cả ngũ đại thần vương cũng không khỏi lộ vẻ ngưng trọng. Phòng ngự chi thần thì kinh ngạc nhìn Tu La thần một cái. Dù có nghĩ nát óc, phòng ngự chi thần cũng không ngờ rằng, việc tiểu huynh đệ của Hàng Phong đi sát lục chi đô rèn luyện, lại là do Tu La thần chủ động đề xuất. Nếu vậy, hành động của Tu La thần cũng quá không quân tử. Chủ động cầu hòa, chờ thiên sát thần đưa truyền nhân của mình vào sát lục chi đô rồi lại lật lọng, kẹt truyền nhân của thiên sát ở trong đó. Thật khiến người ta ghê tởm. Hiện nay truyền nhân của ta bị kẹt trong sát lục chi đô, truyền nhân của phòng ngự muốn đi cứu truyền nhân của ta, ngươi lại muốn ngăn cản. Âm thanh từ trong luồng sát khí màu xám bạc truyền ra. Bảy đại nguyên tội thần và hắc ám chư thần tự giác tránh ra một con đường để nó có thể thông suốt đi đến trước kết giới. Giọng nói lại nổi lên, ngươi nói xem, ta nên làm thế nào cho phải. Ngậm máu phun người ư, người ra tay với truyền nhân của ta, chính là truyền nhân của ngươi đấy. Giọng nói rất nhẹ, không có chút lễ khí nào, nhưng rơi vào tai chư thần lại như sấm sét vang rền, khiến người ta rùng mình. Ai cũng có thể nghe ra sự phẫn nộ ẩn sau vẻ bình tĩnh đó. Thiên sát! Đây không phải là địa bàn của ngươi. Tà ác thần cắn răng, chắn trước luồng sát khí màu xám bạc, căm hận nói. Ồ, luồng sát khí màu xám bạc truyền đến một tiếng kêu nhẹ, sau đó phản phất như không hiểu, hỏi ngược lại, ngươi có ý kiến? Một câu hỏi nhàn nhạt, lại thể hiện trọn vẹn sự bá đạo và tùy tiện của thiên sát thần. Toàn bộ chư thần ở thần giới đều im lặng như tờ. Hai kẻ điên khùng nhất thần giới, phòng ngự chi thần và thiên sát thần, nay cùng lúc xuất hiện, quả thực là muốn khuấy tung cả thần giới rồi. Sắc mặt tà ác thần lúc xanh lúc trắng, rõ ràng đã tức không hề nhẹ. Hắn vốn chẳng ưa gì thiên sát thần, năm xưa còn cùng Tu La thần đuổi giết kẻ này, nhưng lại bị thiên sát thần dùng địa mạch sát khí cản lại, khiến bọn họ mất hết thể diện. Bây giờ, thiên sát thần lại ngay trước mặt toàn thể chư thần, hoàn toàn không coi hắn ra gì, tà ác thần sao có thể không giận. Nhưng hắn lại không dám ra tay với thiên sát thần, thậm chí một lời khiêu khích cũng không dám nói. Bởi vì tà ác thần cảm nhận được trên người thiên sát thần là khí tức thần vương chân chính, không hề có bất kỳ sự gia tăng nào từ địa mạch sát khí. Thiên sát thần, nghiễm nhiên đã là một vị thần vương. Nếu như trước đây thiên sát thần chỉ có thể dựa vào địa mạch sát khí để khiến các chấp pháp thần kiên kỵ, vậy thì bây giờ, hắn chính là chủ nhân của địa mạch thần giới. Chỉ cần hắn muốn, trong một cái nhấc tay là có thể khiến thần giới đổi trời thay đất. Ném chuột sợ vỡ đồ, tà ác thần chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Tránh ra. Thấy tà ác thần không dám hó hé, thiên sát thần cười lạnh một tiếng rồi nói. Tà ác thần đương nhiên sẽ không nhường đường. Một phòng ngự chi thần đã đủ phiền phức rồi, nếu lại thêm cả thiên sát thần, ngũ đại chấp pháp thần sẽ càng thêm đau đầu. Tà ác thần bèn chắn ngay trước mặt thiên sát thần, ra vẻ liều chết không lùi. Dù là vì lý do gì, tà ác thần cũng sẽ không cúi đầu trước thiên sát thần. Ồ, thiên sát thần dường như đã sớm đoán được lựa chọn của tà ác thần, bèn châm biếm một tiếng rồi hỏi đầy mỉa mai, không phục à? Kết giới do tam đại thần vương cùng tạo ra, thiên sát thần quả thực không thể phá vỡ trong thời gian ngắn, nhưng hắn cũng chẳng hề hoảng hốt. Lớp địa mạch sát khí màu xám bạc bao quanh người hắn dần tan đi, để lộ một nam tử anh tuấn cùng giả. Trên người nam tử mang theo đặc trưng của thú tính, mái tóc dài hơi xoăn càng làm hắn thêm phần hoang dã. Dù không gầm thét, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, người ta liền có cảm giác như thấy một mảnh hổ xuống núi. Thấy thiên sát thần lộ ra chân thân, đồng tử tà ác thần co rụt lại, đáy mắt thoáng qua một tia chán ghét. Truyền nhân của thú thần, vốn chẳng hòa hợp với thần giới. Những thần linh như sơn thần, công kích chi thần hay tham lam chi thần càng không dám nhìn thẳng vào thiên sát thần. Thiên sát thần đi đến trước mặt tà ác thần, đột nhiên nhếch miệng cười, để lộ ra hàm răng nanh. Không phục thì tốt. Có lẽ các ngươi muốn tâm sự với con quái vật dưới lòng đất kia một chút. Nó đã ngủ đông dưới địa mạch mấy vạn năm rồi, sớm đã muốn ra ngoài duỗi gân duỗi cốt lắm rồi. Thiên sát thần một tay chỉ xuống đất. Vùng đất bao la của thần giới lại rung chuyển, địa mạch sát khí màu xám bạc từ mặt đất tỏa ra. Vô số thần linh sợ hãi như rắn rết, vội vàng bay lên không. Chuyện chưa dừng lại ở đó, ngay khi lời thiên sát thần vừa dứt, từ sâu dưới lòng thần giới, mơ hồ truyền đến một tiếng long ngâm đầy oán độc. Ngao. Tiếng rồng ngâm rất nhẹ, nhưng lại khiến vô số thần linh dựng tóc gáy, ngay cả ngũ đại chấp pháp thần cũng toàn thân chấn động, trợn to hai mắt. Đó là Kim Long Vương, mối đe dọa lớn nhất đối với chư thần trong thần giới. Thiên sát. Ngươi điên rồi. Tà ác thần kinh hãi gầm lên. Hắn không thể nào ngờ được thiên sát thần lại có thể dùng địa mạch sát khí để khống chế phong ấn của Kim Long Vương. Nếu để Kim Long Vương thoát ra khỏi phong ấn, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ha! Ai ngờ thiên sát thần lại đột nhiên cất tiếng cười to, mái tóc dài không gió mà bay, sát khí cuồng bạo từ cơ thể hắn phun ra, khiến hắc ám chư thần cũng phải lùi bước. Thiên sát thần không thèm để ý đến bọn họ, chỉ giữ tợn gào lên, có gì mà phải kinh ngạc. Ta là truyền nhân của thú thần. Thần giới đối xử với ta thế nào, chư thần đều biết. Dù bây giờ thần giới có bị hủy diệt, thì liên quan gì đến ta chứ? Thấy cảnh này, ngay cả phòng ngự chi thần cũng không khỏi cứng họng. Phòng ngự chi thần không sợ chư thần vây đánh, dù đối mặt với ngũ đại thần vương cũng không đổi sắc, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ làm gì tổn hại đến thần giới. Thiên sát thần thì khác, hắn thực sự không quan tâm. Đối với hắn, thần giới chỉ là một cái lồng giam, chẳng có chút ký ức tốt đẹp nào. Đủ rồi. Thiên sát, coi như ngươi không quan tâm đến sự sống chết của thần giới, thì cũng phải nghĩ cho truyền nhân của ngươi chứ. Nếu không có thần giới, truyền nhân của ngươi sẽ phi thăng đi đâu? Lúc này, chỉ có hủy diệt thần mới có đủ can đảm nói chuyện với thiên sát thần như vậy. Hủy diệt thần đối với thiên sát thần có thể xem là có ơn tri ngộ. Năm xưa nếu không có hủy diệt thần che chở, dù thiên sát thần có tài năng kinh thiên động địa đến đâu, cũng không thể nào sống nhẫn nhơ nhiều năm như vậy dưới sự xa lánh và chèn ép của hai đại thần vương Tu La và Tà Ác. Chỉ là lúc đó, hủy diệt thần cũng có phần e dè thân phận truyền nhân thú thần của thiên sát thần, mà bản thân thiên sát thần lại là kẻ kiêu ngạo khó thuần, nên cuối cùng cả hai chỉ có thể ngày một xa cách. Nhưng dù vậy, lúc này hủy diệt thần mở miệng, thiên sát thần vẫn đè ép luồng địa mạch sát khí đang trực trào lên từ lòng đất trở về, tiếng long ngâm như có như không kia cũng biến mất. Thiên sát thần nhìn hủy diệt thần một cái, vẻ dữ tợn trên mặt giảm bớt, hờ hững nói, nếu là ngươi mở miệng, ta sẽ cho ngươi một chút mặt mũi. Ân tình của hủy diệt, ta ghi nhớ trong lòng. Thiên sát thần chấp tay với hủy diệt thần, nhưng ngay sau đó sắc mặt lại biến đổi, đột nhiên chỉ về phía Tu La thần, quát lên, nhưng Tu La hắn hèn hạ vô sĩ. Lật lòng. Hắn phải cho ta một lời công đạo. Lũ thú man rợ. Không xứng làm người. Tu La thần im lặng đã lâu gần như nghiến ra tám chữ từ kẽ răng. Cả đời Tu La thần hắn chưa từng chịu sự uất ức này. Đúng là Tu La thần đã chủ động tìm thiên sát thần, muốn hóa giải ân oán xưa kia. Nhưng hắn tuyệt đối không phải vì sợ thiên sát thần, càng không phải muốn làm những chuyện bẩn thỉu đáng xấu hổ như vậy. Tu La thần chỉ là nhìn ra thiên sát thần có ý muốn rời đi. Lại biết tầm quan trọng của thiên sát thần đối với địa mạch thần giới, không muốn ân oán giữa hắn và thiên sát thần ảnh hưởng đến thiên sát thần đời tiếp theo, dẫn đến địa mạch sát khí mất kiểm soát, nên mới chủ động cầu hòa. Cũng không hẳn là cầu hòa, Tu La thần nghĩ nhiều hơn là ban ân cho đái một bạch. Dù sao nếu thiên sát thần đời tiếp theo nhận được sát thần lĩnh vực của mình, sau khi vào thần giới, cuối cùng cũng không đến mức đối địch với mình chứ. Nhưng ai ngờ được, đầu tiên là phòng ngự chi thần nhảy ra chỉ trích hắn, nói hắn không màng thân phận mà ra tay với tu sĩ hạ giới. Sau đó là thiên sát thần hiện thân giận dữ mắng mỏ, chỉ mặt gọi tên sĩ nhục hắn. Thiên sát. Giao chiến ngoài thần giới. Đừng ở đây khoe môi múa mép. Tu La thần siết chặt nắm đấm, thậm chí trực tiếp thu hồi Tu La huyết hoàng đang trấn áp phòng ngự chi thần. Tu La huyết kiếm quay về, khí thế của Tu La thần tăng lên đến đỉnh điểm. Tu La kiếm rung lên, chỉ có một trận chiến mới có thể gột rửa cơn giận của hắn. Như ngươi mong muốn. Thiên sát thần tự thấy bị lừa gạt, cũng tức giận không kìm được. Sớm đã vận sức chờ sẵn. Hai bên ăn nhịp với nhau, thiên sát thần trực tiếp phá vỡ giới bích của thần giới. Tà ác cùng hai thần vương còn lại cũng không ngăn được Tu La thần, Tu La kiếm chém ra một vết rách, theo sát phía sau. Ầm. Ngay khoảnh khắc Tu La thần và Thiên Sát thần rời đi, bên ngoài thần giới liền truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, bầu trời bị hai màu xám bạc và huyết sắc xâm chiếm, uy áp kinh khủng khiến chư thần kinh hãi. Cả hai tuy không ở trong thần giới, nhưng cũng không cách thần giới quá xa, trận chiến giữa hai đại thần vương đủ để ảnh hưởng đến cả thần giới. Tả. Ngươi đi giúp Tu La một tay. Hủy Diệt thần nhíu chặt mày, nói với Tà Ác thần. Thiên Sát thần có thể từ bỏ chỗ dựa lớn nhất của mình, không mượn sức mạnh của địa mạch sát khí, đơn thương độc mã tiến vào vũ trụ giao chiến với lão làng thần vương Tu La thần, tất nhiên có bản lĩnh của hắn. Hủy Diệt thần lo lắng Tu La thần sơ suất thất bại, chỉ có thể để Tà Ác thần đi trợ giúp. Bản thân hắn không thể đi, dù sao Thiên Sát thần cũng là nể mặt hắn mới tha cho thần giới, nếu hắn trở mặt với Thiên Sát thần, có lẽ Thiên Sát thần thật sự sẽ cho nổ tung thần giới. Muốn đi. Đã hỏi qua lão phu chưa? Nhưng lúc này, phòng ngự chi thần lại đột nhiên hét lớn một tiếng, một con khí huyết thần long bay ra, trực tiếp lao về phía Tà Ác thần. Tà Ác thần vốn định rời khỏi thần giới, nhưng bất đắc dĩ phải quay lại cuốn đấu với con thần long khí huyết kia, không thể thoát thân. Hủy Diệt chi thần kinh hãi trừng mắt nhìn phòng ngự chi thần, quát lớn, phòng ngự. Ngươi tốt nhất nên biết điều. Tình hình bây giờ đã thay đổi. Phòng ngự chi thần quả thực đáng hận, nhưng gã vô lại đánh không chết. Nhai không nát này khiến Hủy Diệt thần không biết phải xuống tay thế nào. Hiện tại hắn có nhiều việc quan trọng hơn phải làm, điều giải trận chiến ngoài giới của Thiên Sát thần và Tu La thần, trấn an chư thần đang kinh hồn bạc vía, kiểm tra phong ấn Kim Long Vương dưới lòng đất và thu hồi đạo quyền hành trung khu bị phòng ngự chi thần cướp đi. Giao ra quyền hành trung khu thần giới, chuyện hôm nay lão phu có thể bỏ qua. Hủy Diệt thần cố gắng trấn tĩnh lại, nói dứt khoát. Phi. Nào ngờ phòng ngự chi thần lại nhổ toẹt một cái, sau đó mắng, chó má bỏ qua. Trước khi tiểu tử kia thành công, ai cũng đừng hòng đi đâu hết. Phòng ngự chi thần không thể nào giao ra đạo quyền hành vừa đoạt được, ít nhất là trước khi Hàng Phong thuận lợi rời khỏi sát lục chi đô thì không thể. Hết chương 319. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.